khí cơ dẫn dắt phía dưới, Trương Diệp có thể cảm giác được rõ ràng mãnh mã tượng trong cơ thể khí tức, là như thế nào thúc phát ra tới đấy, lại là như thế nào vận chuyển tại thân thể ở trong đấy. Càng tiến một bước cảm giác được, cổ hơi thở này là như thế nào thời gian dần qua cải biến thân thể đấy, là như thế nào phối hợp với huyết dịch lưu động, làm ra đủ loại động tác đấy. Trương Diệp cứ như vậy khoanh chân ngồi, chút bất chi bất giác, mãnh mã tượng đã hăng hái chạy vội 2 ngày, đã chạy ra kiếp nghĩ nguyên, chạy về tới man thú sơn mạch bên ngoài, lướt qua đầm lầy, vượt qua hắc ám hắc cốc, lần nữa đem hắn mang về tới cái kia cốt cách như núi mãnh mã tượng trong mộ viên. Chương 104, giảm bất lực chi pháp. Trương Diệp cùng mãnh mã tượng khí cơ tương ứng, mãnh mã tượng dừng bước, trong cơ thể khí tức tiểu chịu trì trệ, khí cơ nhất thời bị chặt đứt, Trương Diệp cũng tùy theo tỉnh táo lại. Trương Diệp mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kích động. Long tượng công bản thân tiểu là mô phỏng long tộc cùng tượng tộc công pháp mà có được, tại cảm ứng được mãnh liệt mã góc đích khí tức vận chuyển về sau, Trương Diệp tu luyện nữa long tượng công, sẽ lại không cái gì nghi nan, chỉ cần có đầy đủ đan dược cùng thời gian, là hắn có thể đủ đem long tượng công tu luyện tới đại thành. Không chỉ như thế, hắn thậm chí còn có thể đem nguyên lai long tượng công tiến hành song thiện, tự nghĩ ra tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, lại để cho thuộc về trung cấp công pháp long tượng công, tấn thăng làm cao cấp công pháp, thậm chí tấn thăng làm chân đạo công pháp. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát chung quanh, hắn biết rõ mãnh liệt mã rồng muốn tiếp tục trùng kích cánh cửa kia, lập tức nói ra, đến đây đi, đại gia hỏa, ta giúp ngươi đem cái kia khối phiến đá lấy xuống. Mãnh mã tượng khét kêu một tiếng, cái mũi một cuốn, đem Trương Diệp ném lên đã đến giữa không trung. Trương Diệp khẽ vươn tay, liền đem cái kia khối màu xanh phiến đá lấy xuống dưới, giao cho mãnh mã tượng trên mũi, sau đó nhảy xuống lưng voi. Mãnh mã tượng hung ác cắn phiến đá một ngụm, trong miệng máu tươi nhất thời dính đầy phiến đá. Phiến đá có chút phát ra ánh sáng màu xanh, cái kia phiến thần bí cánh cửa cực lớn nhất thời tiểu biến thành một tầng nhàn nhạt màn sáng. Trương Diệp thối lui qua một bên, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, cái này màn sáng đằng sau, khẳng định lại là cái khác tiểu thế giới. Chỉ là không biết cái này tiểu trong thế giới có chút gì đó này nọ. Ân, không biết mãnh mã tượng thực lực tăng lên về sau, có thể hay không kéo ra tầng này màn sáng đâu này. U long. Mãnh mã tượng di chuyển lấy chân lớn, từng bước một thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng, sau đó cúi đầu, thân thể khổng lồ xẹt qua một đạo hoàng ảnh, như là một vì sao rơi hướng phía màn sáng trùng kích mà đi. Vâng! Toàn bộ hang đều lắc lư một cái, Trương Diệp rõ ràng chứng kiến, cái kia màn sáng tại mãnh mã tượng va chạm phía dưới, vậy mà có chút lõm vào một kia. Bất quá lập tức lại khôi phục bình thường, vẻ này đáng sợ lực phản chấn, đem mãnh mã tượng thân thể khổng lồ chấn đắc rút lui tầm hơn 10 trượng, thiếu chút nữa đứng cũng không vững. Tầng này màn sáng rốt cuộc là thủ đoạn gì? Mãnh mã tượng cái này va chạm chi lực cực lớn vô cùng, coi như là một ngọn núi đều cũng bị đụng bình rồi, rõ ràng chỉ có thể đem màn sáng đụng lõm một chút. Trương Diệp thấy một hồi giật mình. Rầm rầm rầm rầm rầm. Mãnh mã tượng đã bắt đầu một lần lại một lần xông tới. Nhưng vô luận như thế nào xông tới, đều không thể đột phá tầng kia màn sáng. Trương Diệp có chút hít một tiếng, đang định gọi ngừng mãnh mã tượng, bỗng nhiên cảm giác được tầng này màn sáng tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, như là trở nên nhạt đi một tí. Trương Diệp trong lòng khẽ giật mình, trừng lớn mắt nhìn lại, quả nhiên, hắn phát hiện, mãnh mã tượng tuy nhiên không cách nào phá khai tầng này màn sáng, nhưng nó mỗi đụng mấy lần, tầng này màn sáng nhan sắc tựu nhạt bên trên một ít. Mãnh mã tượng lúc này cũng phát giác màn sáng biến hóa, nó hưng phấn quát to một tiếng, càng thêm dùng sức va chạm. Trương Diệp đối với cái này màn sáng hưng thú càng lúc càng lớn, hắn vận chuyển một công pháp, phát giác chính mình nội tạng thương thế cùng cánh tay thương thế cơ vốn đã khôi phục. Lập tức ha ha cười cười, nói ra, đại gia hỏa, ta tới giúp ngươi rút một tay. Nói xong, hắn rút ra hậu bối trên đao trước, giơ tay lên, một đao tiểu hướng phía màn sáng bổ tới. Gặp, Trương Diệp chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, một cổ cường hoành lực đạo theo hậu bối trên đao tuôn ra mà đến, chấn đắc hắn phi, rơi thẳng đến hơn 100 trượng bên ngoài, mới rơi xuống mặt đất. Đứng vững về sau, Trương Diệp chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết khí bốc lên, vừa mới chuyển biến tốt đẹp thương thế, thiếu chút nữa đã bị cái này chấn động, cho chấn phải lần nữa phát tác. Thật là lợi hại lực đạo. Trương Diệp vận chuyển long tượng công chữa trị thương thế bên trong cơ thể, ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nghĩ ngợi nói, trách không được mãnh mã tượng mỗi va chạm một lần, đã bị đẩy lui tầm hơn 10 trượng rồi. Ta một đao kia vẫn chỉ là dùng 3 thành lực, nếu như ta dùng 10 thành lực đạo, chỉ sợ phản chấn lực đạo sẽ càng lớn. Vì chứng minh là đúng ý nghĩ này của mình, Trương Diệp tại thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, lần nữa tiến lên. Lúc này đây hắn dùng 2 thành lực đạo bổ ra một đao. Quả nhiên, 2 thành lực đạo bổ ra một đao, Trương Diệp tao ngộ đến lực phản chấn nếu so với lúc trước nhỏ hơn một ít, lúc này đây thân thể của hắn chỉ bay ra hơn 70 trượng, liền thành công trở lại mặt đất. Cái này cổ lực phản chấn cực kỳ bá đạo, chẳng những không cách nào cứng rắn ngăn cản, liền tá khai đều làm không được. Trương Diệp trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nghĩ tới cái kia đáng sợ không gian phong bạo, nghĩ ngợi nói, không gian trong gió lốc mang theo xoay tròn chi lực. Không biết cái này xoay tròn chi lực, có thể hay không tan mất cái này màn sáng lực phản chấn đâu này. Tiến lên đi lại bổ ra một đao. Màn sáng lực phản chấn, đúng hạn tới. Lúc này đây, Trương Diệp đã có chuẩn bị, thân hình của hắn khẽ động, đang chuẩn bị dùng xoay tròn chi lực tan mất lực phản chấn. Nhưng Trương Diệp thân thể còn không có co xoay tròn, vẻ này cường hoành lực phản chấn đã đem hắn chấn ra đến trăm trượng xa, trong cơ thể huyết khí bốc lên, cánh tay run lên, cẳng tay trận trận kịch liệt đau nhức. Ta thật sự là quá thấp đánh giá cái này cổ lực phản chấn rồi. Trương Diệp cười khổ một tiếng, vội vàng vận chuyển công pháp, dẹp loạn lấy bốc lên huyết khí. Đợi đến lúc trong cơ thể huyết khí dẹp loạn về sau, Trương Diệp lại một lần nữa tiến lên nếm thử. Hô! Trương Diệp lần nữa bị đánh bay. Ta cũng không tin, chẳng lẽ xoay tròn chi lực, tại đây lực phản chấn trước mặt, một điểm dùng đều không có. Trương Diệp đối với tầng này màn sáng hứng thú càng thêm lớn hơn rồi, tuy nhiên lần lượt bị màn sáng đánh bay, nhưng hắn không tức giận chút nào, lần lượt đi lên nếm thử. Tại lúc này đây lần đích nếm thử bên trong, Trương Diệp chậm rãi lĩnh hội tới đi một tí xoay tròn chi lực ảo diệu. Hắn xuất đao thời điểm, không còn là thẳng chạm chém thẳng vào, mà là hình thành một cái đường cong, lại vô xuống. Mà hắn xuất đao thời điểm, thân thể không còn là bất động tại nguyên chỗ, mà là làm ra một loại vi diệu xoay chuyển, đem làm lực phản chấn theo trên thân đao vọt tới thời điểm, hắn có thể mượn nhờ thân thể xoay tròn, đem lực phản chấn tháo bỏ xuống. Tuy nhiên chỉ có thể đủ đem lực phản chấn tháo bỏ xuống một chút, nhưng Trương Diệp cũng đã là đại hỉ không thôi rồi. Rầm rầm rầm. Ba ba ba. Mãnh mã tượng không ngừng đụng, Trương Diệp nhưng lại không ngừng ở bổ chém, thời gian cứ như vậy chậm chậm đích đi qua. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp tại một đao bổ ra thời điểm, hắn bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, bộ pháp của hắn, thân pháp cùng đao pháp, vậy mà theo một loại kỳ diệu góc độ chạm xuống. Lực phản chấn vọt tới thời điểm, thân thể của hắn lập tức xoay tròn, cả người giống như là một chỉ cao tốc xoay tròn vòi rồng. Vẻ này lực phản chấn như trước đem Trương Diệp chấn đắc đã bay đi ra ngoài, nhưng Trương Diệp lúc này đây, chỉ đã bay hơn 50 trượng, tiêu đình chỉ xuống dưới, hơn nữa hắn nội tạng đã bị lực phản chấn đạo nhỏ hơn rất nhiều. Thân pháp, đao pháp cùng bộ pháp hợp nhất, tiểu là cái này một loại cảm giác. Trương Diệp trong lòng đại hỉ, hắn nhớ lại lấy vừa rồi xuất đao trong nháy mắt cảm giác, chuẩn bị lại đi thử một lần, lại phát giác mình đã toàn thân vô lực, đã đói bụng được thần kỳ. Trương Diệp hướng mánh mã tượng nhìn lại. Chỉ thấy cái này đầu mánh mã tượng tuy nhiên vẫn đang không ngừng va chạm, nhưng khí lực sớm đã là không lớn bằng lúc trước, xem ra, nó cũng là đói bụng đến phải không còn khí lực rồi. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát màn sáng, phát hiện cái này màn sáng tuy nhiên mở đi không ít, nhưng cách bị phá khai mở, hay vẫn là kém khá xa. Lập tức Trương Diệp hướng mánh mã tượng kêu một tiếng, nói ra, đại gia hỏa, chúng ta muốn đi ra ngoài tìm một ít thức ăn mới được. Nếu không chúng ta hội đói chết ở chỗ này đấy. Khanh khách cách. Mánh mã tượng bất đắc dĩ nhìn xem màn sáng, rốt cục nhẹ gật đầu, nện bước trầm trọng bước chân, lưng cong Trương Diệp hướng mặt ngoài mà đi. Chương 105, sắp hủy diệt mánh mã tượng mộ viên. Dùng mánh mã tượng thực lực, muốn tìm một chút ăn thật sự là quá dễ dàng. Ra đi ra bên ngoài đầm lầy, mánh mã tượng không cần tốn nhiều sức, tự đánh chết hai chỉ cực lớn dâu dài chân trắng thú. Cái này dâu dài chân trắng thú cực lớn như núi, một đầu ít nhất cũng có mấy vạn cân nặng, hai đầu thêm, có hơn 10 vạn sức nặng. Đủ để lấp đầy mánh mã tượng bụng rồi. Dâu dài chân trắng thú cũng thuộc về trung cấp hung thú, nó nổi danh nhất đấy, tự là nó bên khỏe miệng 10 căn dâu dài. Cái này 10 căn dâu dài có thể cương, có thể nhu, mở rộng ra đến chiều dài có thể đạt tới hơn 20 trượng, có thể thi triển ra quấn, rút, đâm, quét các loại, đợi nhiều loại động tác, lấy được thanh tang trong thành đi bán, tuyệt đối có thể bán đi một cái giá tốt. Trương Diệp hiện tại chính nghèo, chỗ của hắn sẽ bỏ qua, hắn huy động hậu bối đao. Trước tiên đem hai đối với dâu dài chân trắng thú 20 căn dâu dài đều chạm xuống dưới. Sau đó đem trong đó một đầu thân hình nhỏ bé dâu dài chân trắng thú hoa thành mấy khối, lại để cho mánh mã tượng ăn. Mánh mã tượng kỳ thật cũng có thể chính mình dùng trường giống như đem hung thú cắt toái lại ăn. Bất quá cái này một đầu mánh mã tượng tựa hồ càng ưa thích lại để cho Trương Diệp đem thịt cắt tốt, sau đó từng khối ném vào trong miệng. Đem thịt chạm tốt về sau, Trương Diệp chính mình chọn lấy một khối so sánh tươi mới thịt. Cũng lười được đồ nướng rồi, tiểu như vậy nuốt vào bụng tử. Nuốt thịt, Trương Diệp thừa dịp mánh mã tượng ăn thịt thời điểm, đem y phục trên người ném qua một bên, sau đó đem chính mình ngâm tại dâu dài chân trắng thú máu tươi bên trong. Dâu dài chân trắng thú máu tươi bên trong, bao gồm thiên địa tinh khí cực kỳ sung túc, để cho nhất Trương Diệp cao hứng chính là, loại thú dữ này máu tươi có cường hóa thân thể tác dụng. Tại máu tươi ngâm phía dưới, Trương Diệp tại mảnh mã tượng trong mộ viên chỗ đã bị thương thế, đang tại một chút khép lại. Một canh giờ về sau, Trương Diệp theo máu tươi bên trong đứng. Hắn toàn thân ẩn ẩn hiện ra kim quang, vận chuyển công pháp thời điểm, làn da mặt ngoài giống như là hoàng kim tựa như. Thu cái này dâu dài chân trắng thú ngâm về sau, Trương Diệp long tượng công lại tinh tiến đi một tí. Mảnh mã tượng đã sớm đem một đầu dâu dài chân trắng thú ăn xong, nhìn thấy Trương Diệp đứng lên, nó dùng mũi dài vòng quanh còn lại một đầu dâu dài chân trắng thú, nhẹ nhàng vung đến sau lưng, mời đến Trương Diệp rời đi. Mảnh mã tượng lưng cong Trương Diệp cùng một đầu hành động đồ ăn dâu dài chân trắng thú, vội vàng chạy trở về mảnh mã tượng mộ viên, đón lấy lại bắt đầu một vòng mới xuống tới. Mảnh mã tượng một lòng muốn đem tầng này màn sáng phá khai, tốt tiến vào đến bên trong đi. Trương Diệp nhưng lại cầm tầng này màn sáng đến tu luyện, màn sáng cái kia cổ lực phản chấn, tựa hồ bao hàm lấy vô tận ảo diệu, ra bao nhiêu khí lực công kích, nó tiểu phản chấn hồi trở lại bao nhiêu lực đạo, vô luận như thế nào công kích, nó đều là dáng sừng sững bất động. Trương Diệp khó đụng đến loại này tuyệt hảo luyện đao cùng lĩnh ngộ xoay tròn chi lực cơ hội, bởi vậy, tuy nhiên lần lượt bị thương, nhưng Trương Diệp vẫn là làm không biết mệt, không ngừng hướng phía màn sáng xuất đao. Tuy nhiên lần lượt bị thương, nhưng Trương Diệp thu hoạch lại cũng không nhỏ. Ở này lần lượt nếm thử bên trong, Trương Diệp đối với xoay tròn chi lực, lĩnh ngộ được càng ngày càng nhiều. Hắn thời gian dần qua hiểu được như thế nào thi triển ra xoay tròn chi lực, đem vẻ này lực phản chấn dùng xoay tròn chi lực tháo bỏ xuống. Trương Diệp lúc ban đầu thời điểm, chỉ có thể đem vẻ này lực phản chấn tháo bỏ xuống nửa thành. Theo lần lượt nếm thử, Trương Diệp đã có thể dựa vào bộ pháp, đao pháp cùng thân pháp phối hợp, đem lực phản chấn tháo bỏ xuống một thành năm rồi. Hướng màn sáng chém ra một đao, Trương Diệp y nguyên sẽ bị lực phản chấn chấn đắc bay lên, nhưng không bao giờ nữa biết bay đến hơn 100 trượng ở ngoài. Trương Diệp loại này tốc độ tiến bộ, lại để cho một mực trong đầu buồn bực va chạm mánh mã tượng đều có chút ngạc nhiên, thỉnh thoảng khanh khách hướng phía Trương Diệp gọi hai tiếng. Gặp Trương Diệp lại một đao chém ra, bị lực phản chấn chấn đã đến 40 trượng bên ngoài, nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi. Trương Diệp biết rõ chính mình nội phủ lại bị thương, vội vàng chạy qua một bên dâu dài chân trắng thú bên cạnh, vung đao cắt ra cái này đầu hung thú, thả ra máu tươi bắt đầu chữa thương. Long tượng công cùng dâu dài chân trắng thú máu tươi, đối với chữa thương đều có được kỳ hiệu. Trương Diệp chỉ tốn hơn một canh giờ thời gian, tự lại để cho thương thế bên trong cơ thể chuyển biến tốt đẹp. Ổn định thương thế, Trương Diệp cũng không có lập tức đứng dậy, hắn ẩn ẩn cảm giác được, long tượng công tại hấp thu hai trùng cấp hung thú máu tươi trong tinh hoa chi khí về sau, đã có tăng lên dấu hiệu. Long tượng chi lực tại Trương Diệp trong cơ thể thời gian dần qua tích xúc, Trương Diệp cảm giác được cả người tựa hồ cũng cổ trướng, tinh thần của hắn tiến vào đã đến một loại kỳ diệu trạng thái tu luyện, cả người khí tức cùng mánh mã tượng cốt cách bên trên khí tức. Vậy mà ẩn ẩn tương thông. Một loại không cách nào nói ra được kỳ lạ cảm giác, đột nhiên theo Trương Diệp đỉnh đầu mà đến, như là có đồ vật gì đó, thoang cái liền từ Trương Diệp đỉnh đầu tiến nhập thân thể của hắn. Trương Diệp rất rõ ràng, cái này đột nhiên tiến vào trong cơ thể hắn đồ vật, đúng là tượng tộc chỉ môi hắn có lực lượng, tượng lực. Bất quá Trương Diệp tuy nhiên trong nội tâm minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lúc này đã tiến nhập trạng thái tu luyện. Đối mặt đột nhiên xâm nhập đến tượng lực, trong lòng của hắn vô kinh vô hỉ. Trong cơ thể long tượng công pháp tự nhiên mà vậy vận chuyển, thoáng cái sẽ đem cái kia tơ đỉnh đầu tiến vào đồ vật, kéo vào đến trong đan điền, bắt đầu luyện hóa. Mánh mã tượng tại thượng cổ thời điểm, chính là vô số chủng tộc bên trong, dùng lực lượng vi chứ danh chủng tộc. Chúng khi còn sống thân hình cao lớn như núi, lực lượng có thể rời núi Bình Hải, che áp chư tộc. Lúc này tiến vào Trương Diệp trong cơ thể tượng lực mặc dù chỉ là một tia, nhưng là tinh thuần tới cực điểm. Cái này tơ tinh thuần tượng lực, đối với tu luyện long tượng công Trương Diệp mà nói, chỗ tốt to đến kinh người. Cái này một tia tượng lực Trương Diệp mới luyện hóa đã đến 2/3, hắn long tượng công tiểu tiến giai rồi, theo mỗi tầng 4 sơ kỳ, một lần hành động tiến cấp tới tầng thứ 4 trung kỳ. Tốt, tốt, tốt. Trương Diệp thu công đứng, nhịn không được kêu vài tiếng tốt. Có thể tại ngắn ngủn một tháng thời gian ở bên trong, đem long tượng công theo tầng thứ 3 tu luyện tới tầng thứ 4 trung kỳ, cái này sâu sắc ngoài Trương Diệp ngoài ý muốn. Long tượng công đã đến tầng thứ 4 trung kỳ, hắn khí lực bất quá gia tăng. Mặt khác, lại phối hợp lấy từ từ thuần thục đao pháp, dù cho đối phó võ đạo tứ trọng sơ kỳ cao thủ, Trương Diệp cũng có vài phần nắm chắc. Long tượng công năng rất nhanh chóng tiến giai, cái này cùng hấp thu hung thú máu tươi có quan hệ. Nhưng mấu chốt nhất đấy, hay vẫn là thần bí kia tượng lực. Nếu như ta có thể đủ lại luyện hóa hơn 10 tơ tượng lực, chỉ sợ tiến giai đến tầng thứ 5 đều không có vấn đề. Vấn đề là như thế nào mới có thể hấp thu cái kia tia lực lượng thần bí tượng lực đâu này? Trương Diệp nhìn xem bàn tay của mình, trong đầu tự hỏi. Trương Diệp đem hai lần hấp thu tượng lực quá trình thậm chí nghĩ một lần, phát giác nghĩ không ra cái gì vật hữu dụng, dứt khoát cũng không hề đa tưởng rồi, nhắc tới hậu bối đao, tiếp tục bổ chém lấy màn sáng. Tiến long tượng công giai đã đến tầng thứ tư trung kỳ về sau, Trương Diệp thương thế bên trong cơ thể mấy có lẽ đã khôi phục như thường, Trương Diệp bổ chém, càng thêm hữu lực rồi. Mãnh mã tượng không biết ngày đêm đụng, Trương Diệp thì là không biết ngày đêm xuất đao, cảm ngộ xoay tròn chi lực. Màn sáng sắc thái dùng một loại thật chậm tốc độ ảm đạm lấy. Bất chi bất giác, lại đi qua 3 ngày thời gian. Mãnh mã tượng thân thể cao lớn, đầu kia râu dài chân trắng thú rất nhanh đã bị nó ăn hết sạch rồi. Không thể làm gì phía dưới, mãnh mã tượng đành phải lần nữa dừng lại va chạm, chạy đi ra bên ngoài lần nữa tìm kiếm ăn. Mãnh mã tượng đi ra ngoài, chỉ qua 2 ngày nó sẽ trở lại rồi. Lúc này đây, nó mang về một đầu chừng hơn 20.000 cân khổng lồ hung thú. Cái này một đầu hung thú bầy đặt tại trong nham động, giống như là một ngọn núi, cái kia chậm rãi chảy ra máu tươi, giống như là suối nước. Trương Diệp nhìn xem những này lãng phí máu tươi, đông nhiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn phát hiện, cái này hang trên mặt đất, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một mảnh dài hẹp thật nhỏ khe hở, còn mánh thú kia máu tươi, đang từ những này mảnh tiểu trong cái khe thời gian dần qua thâm xuống dưới. Trương Diệp hơi kinh hãi, đưa ánh mắt quăng đến nơi này cái hang bốn phía. Nhìn kỹ phía dưới, Trương Diệp cái này mới phát hiện, cái này hang bốn phía, vậy mà cũng là che kín khe hở, tựa hồ tùy thời cũng có thể sụp đổ. Hô! Trương Diệp chấn động, đối với manh mã tượng nói ra, đại gia hỏa, tại sao có thể có nhiều như vậy khe hở? Cái chỗ này, không phải là nhanh muốn hủy diệt đi à nha? Khanh khách! Manh mã tượng trong ánh mắt lóe ra một tia thương cảm chi sắc, gật gật đầu. Trương Diệp ngây dại. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, cái này chỉ manh mã tượng vì sao như thế vội vã xông tới khai mở tầng này màn sáng rồi. Cái này hang bốn phía cũng đã hiện đầy khe hở, thật sự nếu không nghĩ biện pháp tiến vào đến màn sáng đằng sau tiểu thế giới bên trong, chỉ sợ về sau đều không có cơ hội tiến nhập. Chương 106, xinh đẹp trường tiên. Đã biết cái này mãnh mã tượng mộ viên sắp sụp đổ về sau, Trương Diệp cũng khẩn trương, xuất đao lực lượng càng lúc càng lớn. Hắn biết rõ, cái này màn sáng về sau tiểu thế giới, đối với mãnh mã tượng khả năng có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Chính mình lực lượng đơn bạc, tuy nhiên bang không có bao nhiêu bể bộn, nhưng khả năng giúp đỡ bao nhiêu, đã giúp bao nhiêu. Trương Diệp xuất đao lực lượng tăng lớn, hắn đã bị lực phản chấn cũng thì càng thêm lăng lệ ác liệt, Trương Diệp trong vòng một ngày muốn thụ mấy mươi lần tổn thương. Cũng may hắn người mang long tượng công, lại có sắn hung thú máu tươi, bị thương, lập tức đi ra hung thú máu tươi bên trong tu luyện khôi phục, ngược lại cũng không có cái gì trở ngại. Lại để cho Trương Diệp không tưởng được chính là, hắn tại chữa thương chi tất nhiên, vậy mà lại thu hoạch ngoài ý liệu lượng tơ tượng lực. Cái này hai tơ tượng lực, suýt nữa liền đem Trương Diệp long tượng công đẩy mạnh đã đến đệ tứ trọng hậu kỳ. Trương Diệp lúc này đã ẩn ẩn minh bạch, chính mình thân bị thương càng nặng, đạt được tượng lực khả năng lại càng lớn. Bởi vậy hắn càng thêm buông chân, công kích màn sáng lực lượng do trước khi 2 thành 3 thành, chậm rãi gia tăng đã đến 5 thành, 6 thành, thậm chí 7 thành. Theo lực lượng gia tăng, Trương Diệp đối với xoay tròn chi lực lĩnh ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn xem cái này màn sáng, Trương Diệp trong lòng có một loại mâu thuẫn, hắn đã hy vọng cái này đầu mãnh mã tượng có thể lập tức đánh vỡ tầng này màn sáng. Lại hy vọng tầng này màn sáng có thể trường kỳ tồn tại, lại để cho hắn lấy ra luyện đao luyện lực, luyện trước 1-2 năm. Một người một giống như, chứ ăn ra, tựu là đụng, tựu là chém, không hề ngủ, không có nghỉ ngơi. Trương Diệp còn bất chợt trị liệu thoáng một phát thương thế, mãnh mã tượng nhưng lại liền thương thế cũng không để ý tới, tựu như vậy không biết mệt mỏi đụng. Tại mãnh mã tượng va chạm phía dưới, màn sáng nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng trong suốt, mãnh mã tượng mỗi va chạm thoáng một phát. Tầng này màn sáng tựa như gợn sóng run run một hồi, nhìn về phía trên tùy thời cũng có thể nghiền nát. Mãnh mã tượng hưng phấn gầm rú lấy, Trương Diệp cũng là vẻ mặt hưng phấn nhìn xem màn sáng. Nhưng mãnh mã tượng cùng Trương Diệp hưng phấn, rất nhanh cũng chưa có. Trước mặt bọn họ, đột nhiên rơi xuống một khối bản thạch đầu. Tảng đá kia, rất rõ ràng, tựu là theo hang đỉnh đến rơi xuống đấy. Hang xuống mất thạch đầu, nói rõ cái này động cách sụp đổ đã càng ngày càng gần rồi. Rầm rầm rầm rầm rầm, mãnh mã tượng chứng kiến thạch đầu tựa như phát điên đụng chạm lấy, liên tục va chạm, khiến nó nhận lấy thật lớn lực phản chấn, đầu của nó, chân, hai mắt đều chảy ra máu tươi, nhìn về phía trên dị thường thê thảm. Trương Diệp cũng không dám lại giữ lại, cải thành toàn lực xuất đao. Mỗi chém ra một đao, hắn đều dùng 12 thành chân khí, vẻ này lực phản chấn chấn đắc hắn thương thế bên trong cơ thể một lần so một lần trọng. Thân trọng thương được không cách nào nữa xuất đao rồi, Trương Diệp lập tức tiểu trở về tới hung thú máu tươi bên trong, dùng hung thú máu tươi chữa trị thân thể. Lại để cho Trương Diệp kinh hỉ chính là, thân thể của hắn bị trọng thương về sau, cái kia tơ tượng lực quả nhiên lại lần nữa tìm đi lên, tại ngắn ngủn một ngày tầm đó, hắn vậy mà lại đạt được hai tơ tượng lực, cái này hai tơ tượng lực, lại để cho hắn long tượng công rất có tinh tiến, tùy thời cũng có thể tiến vào đến tầng thứ tư hậu kỳ. Trương Diệp đoán chừng, chỉ cần lần nữa đến một tia tượng tơ, hắn nhất định có thể tiến vào đến tầng thứ tư hậu kỳ. Long tượng công phi tốc tinh tiến lấy, Trương Diệp đối với xoay tròn chi lực lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Dựa vào bộ pháp, thân pháp cùng đao pháp, Trương Diệp đã có thể dùng xoay tròn chi lực, đem lực phản chấn tháo bỏ xuống 3 thành nhiều. Hơn nữa, hắn đem xoay tròn chi lực dung hợp đã đến nghịch lưu trạm bên trong, xuất đao lúc công kích chi lực càng thêm cường hãn, lực công kích so về trước khi muốn tăng lên 5 thành có thừa. Theo liên tục không ngừng va chạm, màn sáng run run được càng ngày càng lợi hại. Loại này điên cuồng va chạm rằng có một ngày sau đó, tầng này màn sáng rốt cục đã có động tĩnh, Trương Diệp rõ ràng đã nghe được một tiếng rất nhỏ vỡ tan thanh âm. Vâng! Vâng! Vâng! Mánh mã tượng tiếp tục va chạm, màn sáng vỡ tan thanh âm càng lúc càng lớn, nhan sắc càng lúc càng mở nhạt, nhạt được trong suốt, cách tầng này màn sáng, Trương Diệp cơ hồ có thể chứng kiến màn sáng về sau thế giới. Ken ken! Theo mánh mã tượng lại một lần va chạm, màn sáng rốt cục từng mảnh nghiền nát, thời gian dần qua biến mất. Theo màn sáng biến mất, một đạo sáng ngời bạch quang nương theo một cổ đáng sợ khí thế từ trong cửa áp đi ra, Trương Diệp bất ngờ không đề phòng, trên người sở hữu tất cả thương thế đều bị ép tới bạo phát đi ra, tại chỗ tiểu hộc ra mấy ngụm máu tươi, cả người bay ra trăm trượng bên ngoài. Trương Diệp hoảng sợ bò lên, vận chuyển long tượng công trị liệu lấy thương thế trên người. Mánh mã tượng đi nhanh hướng cửa đá đi vào đi, cổ khí thế kia đối với nó không có một điểm tác dụng. Nhìn xem voi đi đến, Trương Diệp vẫn không núp ních. Hắn vừa rồi đã ẩn ẩn cảm giác được, cánh cửa này đối với tượng tộc cởi mở, chủng tộc khác sinh vật, tới gần nó lúc, đều sẽ phải chịu lăng lệ ác liệt công kích. Trương Diệp tuy nhiên tu luyện long tượng công, nhưng hắn vẫn là một cái chính tông nhân tộc, dĩ nhiên là bị cánh cửa này công kích. Mánh mã tượng đi đến đại môn bên ngoài, một cước đạp nhập đi. Lúc này, đột nhiên khắc thường vật nện vào Trương Diệp trên đầu. Trương Diệp tay một sao, phát giác cái này một là một tảng đá. Trương Diệp hướng bốn phía xem xét, chỉ thấy bốn phía không ngừng rớt xuống hòn đá, ken ken ken ken thanh âm không ngừng vang lên, như là trời mưa. Mánh mã tượng đã tiến vào đến bên trong đi, ta cũng có thể đi nha. Trương Diệp tiếc nuối nhìn thoáng qua cái này mánh mã tượng mộ viên, không khỏi thở dài một hơi. Tại đây tràn ngập tượng lực, nếu như có thể ở chỗ này tu luyện nữa bên trên một thời gian ngắn, hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng tiến giai đến long tượng công tầng thứ 5. Nhưng rất đáng tiếc, tại đây đem muốn hủy diệt rồi. Đại gia hỏa, ta đi trước. Ngươi hảo hảo tu luyện, tin tưởng chúng ta về sau còn có thể lần nữa gặp mặt đấy. Trương Diệp hướng phía sắp biến mất tại trong cửa lớn mánh mã tượng hô to một tiếng, sau đó nhặt lên cái kia 20 căn râu dài chân trắng thú râu dài, đi ra phía ngoài. Khanh khách. Mánh mã tượng thanh âm hùng hồn đột nhiên theo đại môn ở trong truyền ra, theo thanh âm, một đoàn hỏa hồng sắc đồ vật, đột nhiên theo trong cửa lớn bay ra, thẳng hướng phía Trương Diệp mà đến. Trương Diệp khẽ giật mình, thò tay tiếp nhận, chỉ thấy cái này một đoàn hỏa hồng đồ vật, dĩ nhiên là một đầu toàn thân phấn hồng, mảnh như đầu ngón tay trường tiên. Cái này đầu trường tiên tinh chất mềm mại cực kỳ, cầm ở trong tay giống như là một đoàn dây thừng, nếu như không là có thêm một cái nắm tay, Trương Diệp cơ hồ muốn hoài nghi cái này căn bản là một đoàn dây thừng rồi. Trương Diệp nhìn kỹ thoáng một phát cây roi thân, chỉ thấy thượng diện bóng loáng cẩn thận, ẩn ẩn trong suốt, cây roi thân bên trong tựa hồ lưu động lấy một cổ quỷ dị màu hồng phấn, dị thường tươi đẹp tốt đẹp lệ, loại này sắc thái chỉ liếc mắt nhìn, Trương Diệp tiểu khó có thể quên. Đây là một đầu xinh đẹp cực kỳ trường tiên. Trương Diệp biết rõ vật này là mánh mã tượng giao cho mình đấy, lập tức hướng phía mánh mã tượng nói ra, cảm ơn đại gia hỏa rồi. Quát to một tiếng, Trương Diệp cảm giác được cái này hang rơi xuống thạch đầu càng ngày càng nhiều rồi, lập tức không hề do dự, vội vàng đem trường tiên bó đến bên hông, phi thân lướt qua trùng trùng điệp điệp mánh mã tượng cốt cách, phi thân nhảy vào đến đó đầu hắc ám yên tĩnh trong hạp gốc. Chương 107, thạch đầu khắc cung tiễn. Cái này đầu hắc ám hạp gốc, mánh mã tượng chỉ cần một ngày thời gian là có thể đi đến. Nhưng Trương Diệp tốc độ xa không bằng mánh mã tượng, trong hạp cốc đường rẽ lại nhiều, hơn nữa trong hạp cốc hắc ám vô cùng, Trương Diệp hoàn toàn bộ tiểu là vớt đi, tốc độ kỳ chậm vô cùng. Cũng may hắn đối với mánh mã tượng khí tức hết sức quen thuộc, cho nên không đến mức lạc đường. Dù là như thế, Trương Diệp tại đây đầu đáng sợ trong hạp cốc, vẫn là sờ soạng 5 ngày, mới đi ra ngoài. Đầy bụi đất theo đen kịt trong hạp cốc chui ra, bên ngoài mánh liệt ánh nắng kích thích được Trương Diệp mắt đều không mở ra được. Trương Diệp kinh ngạc đứng rất lâu, hai mắt mới dám mở ra. Hô! Trương Diệp đã gọi ra một ngụm không khí mới mẻ, thở dài, còn sống cảm giác rất thoải mái. Trở lại nhìn đạo này hạp cốc liếc, Trương Diệp cũng không quay đầu lại rời đi. Tại đây đầu trong hạp cốc ngây người suốt 5 ngày, Trương Diệp hiện tại đói bụng đến phải đi đường đều cố hết sức. Hiện tại, hắn nhiệm vụ thứ nhất, tự là trước tiên đem bụng lấp đầy nói sau. Vèo! Trương Diệp đi đến trong ao đầm một gốc cây tiểu trên cây, tay một sao, đem một cái so bàn tay còn lớn hơn thạch cua một bả sao trong tay, cau mày đánh giá liếc, Trương Diệp trên tay ra sức, đem cái này chỉ thạch cua bóp chặt lấy, sau đó móc ra gạch cua ăn hết. Hắc ám hạp cốc bên ngoài, chính là một cái đầm lầy. Trong ao đầm sinh hoạt động vật, toàn thân mang theo một lượng bùn mùi tanh, Trương Diệp thực không có gì hứng thú ăn. Bất quá vì mạng nhỏ, hắn lại không muốn, cũng phải ăn. Bởi vì này một mảnh đầm lầy đấy, dùng Trương Diệp tốc độ, ít nhất cũng cần 2 ngày thời gian mới có thể đi ra, nếu như không có một điểm đồ vật bổ sung, cái kia gặp được hung thú lúc, liền phản kháng, khí lực cũng không có. Ăn hết một khối thạch cua gạch cua, Trương Diệp kế tiếp lại tiện tay kiếm đã đến một cái cực đại bùn bối. Cái này một cái bùn bối chừng cối xay đại, mở ra nó xác, bên trong thịt lại là màu tuyết trắng đấy, mặc dù có chút mùi tanh, nhưng lại mang theo một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trương Diệp tâm trong vui vẻ, mò lên bối thịt để vào trong miệng đại gặm mấy ngụm, đợi đến lúc bụng có chút phát no bụng về sau, lúc này mới đem vỏ sò ném mở. Vỗ một cái bụng, Trương Diệp thi triển xuất thân pháp, theo trên đỉnh cây hăng hái lướt đi. Trong ao đầm sinh trưởng lấy rất nhiều tiểu thụ, còn có rất hơn thảo. Lúc trước manh mã tượng ra vào đầm lầy thời điểm, nó có thể nhìn thấu đầm lầy hiểm yếu chi địa, có thể trực tiếp theo trong ao đầm đi qua, mà không cần lo lắng hãm xuống dưới. Trương Diệp không có loại này bổn sự, chỉ có thể là lưng cong hơn 300 cân nặng dâu dài, theo ngọn cây mà đi rồi. Đầm lầy lầy lội phía dưới, ẩn núp lấy vô số lợi hại hung thú. Manh mã tượng thực lực cường hành, bản thân lại dẫn một loại uy nghiêm khí thế, những cái kia dưới nước hung thú đụng phải manh mã tượng, căn bản là không dám mạo hiểm đầu. Mà Trương Diệp lại bất đồng, Trương Diệp thực lực thua xa tại manh mã tượng, bản thân lại không có gì uy áp, một đường đi tới, Trương Diệp mấy lần bị bùn ngạc cùng thủy mãng tập kích. Cũng may những sinh vật này đều thuộc về cấp thấp hung thú, dùng Trương Diệp thực lực, coi như ứng phó được đến, mấy lần tập kích, Trương Diệp đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua. 2 ngày sau, Trương Diệp rốt cục thành công theo trong ao đầm đã thành đi ra, bước lên dày đặc thổ địa. Ngao hô. Trương Diệp cương vừa đứng lên thổ địa, tiểu đã nghe được một tiếng chu lên, xa xa cỏ cây trong lúc bất chợt bị vặn ra, một đầu cao tới hơn trượng liêu nha thú trong giây lát chui ra, hai con mắt hồng hồng đấy, thẳng hướng phía Trương Diệp vào tới. Liêu nha thú khỏe miệng hai bên có hai cái đại đao răng nanh, là một loại tính tình hung mãnh cấp thấp hung thú. Trước mắt cái này một đầu liêu nha thú, chạy trốn tầm đó khí thế bức người, mỗi chạy một bước mặt đất đều động thoáng một phát, thực lực so về Trương Diệp lúc trước chém giết cái kia chỉ thiết giáp trường giác cao hơn ra vài phần. Ân, tốt, tới tốt. Trương Diệp khẽ quát một tiếng, đại cái này cái nanh thú chạy tới trước người một trượng chỗ, trong tay hắn hậu bối đao đống nhiên chém ra, hậu bối đao mang theo một đạo dài đến một thước ba thốn đao khí, đột nhiên quét qua liêu nha thú đầu, bắt nó chém thành hai đoạn. Phanh. Đã mất đi đầu liêu nha thú thẳng tắp chạy đi hơn 10 trượng, vừa rồi ngã xuống đất. Trương Diệp tại hơn một tháng trước khi, cùng Chu Nộ Lãng, Bản Thạch hai người, phí hết thật lớn sức lực, mới đưa đầu kia thiết giáp trường giác ngưu cho giết chết. Đồng thời cấp thấp hung thú, cái này đầu liêu nha thú, Trương Diệp chỉ là một đao chém ra, liền đem nó chém thành hai đoạn. Liêu nha thú cái kia răng nanh sắc bén cùng dày đặc da thú, đều không thể ngăn cản Trương Diệp hậu bối đao. Thứ tốt ta, thứ tốt. Trương Diệp chầm chầm vào liêu nha thú thịt, nhịn không được chảy ra nước miếng. Tại trong ao đầm, ăn hết 2 ngày có chứa mùi tanh bối thịt, Trương Diệp đối với thịt thú vật có vô cùng khát vọng. Lúc này thấy đến cái này đầu liêu nha thú, hắn cũng nhịn không được nữa. Dẫn theo hậu bối đao, Trương Diệp vừa xài bước đã đến liêu nha thú trước, đao dương lên, liêu nha thú một đầu nhất thời đã bị chạm xuống dưới. Trương Diệp mấy đao lột bỏ chân thú bên trên da, trong tay hậu bối đao đang muốn đem căn này chân thú cắt miếng lúc, bỗng nhiên sắc mặt hơi động một chút, trong tay hậu bối đao bỗng nhiên khẽ động. Hóa thành một đạo bạch quang hướng sau lưng chém ra, D-A-N-G-Z. Một tiếng vang lớn bên trong, hậu bối đao vừa vặn đem một cành mũi tên dài ngăn qua một bên. Đem cái này một cành đột nhiên đến mũi tên dài ngăn, Trương Diệp ánh mắt đã tập trung vào một chỗ cây cối bên trong, quắc, ai? Đi ra cho ta. Cây cối bên trong đích người không có trả lời, siêu siêu siêu ba tiếng nhẹ vang lên, vậy mà lại là ba cành mũi tên dài bắn đi ra. Cái này ba cành mũi tên dài tốc độ nhanh chậm không đồng nhất, góc độ khác nhau. Trong lúc mơ hồ vậy mà khóa cứng Trương Diệp sở hữu tất cả né tránh không gian, cho thấy bắn tên chi nhân cao siêu tiễn kỹ. Trương Diệp hừ một tiếng, dưới chân không nhúc nhích, trong tay hậu bối đao đống nhiên mở ra, sử xuất vô danh đao pháp bên trong đích đao chiêu, Thanh Phong Trảm. Thanh Phong Trảm là một đao hóa trăm đao đao chiêu, một đao kia Trương Diệp vốn tiểu luyện đến đại thành chi cảnh, một tháng này đến nay, Trương Diệp luân phiên chiến đấu, lại không ngừng cầm màn sáng luyện đao, đao pháp đã đến một loại hoàn toàn mới tình trạng. Một chiêu này Thanh Phong Trảm hắn thi triển đi ra, nhẹ nhàng hay thay đổi bên trong, lại âm thầm đã bao hàm một loại xoay tròn chi lực, đao chiêu vừa ra, cái kia ba cảnh mũi tên dài nhất thời đã bị trên đao của hắn xoay tròn chi lực xoắn được bay đi hai bên. Tuy nhiên đơn giản đem ba cành mũi tên dài xoắn phi, nhưng Trương Diệp cảm giác được cái này ba hội trưởng mũi tên bên trong, vậy mà ẩn chứa thật lớn sức lực lực, xoắn động phía dưới, chấp đao tay đều có chút run lên. Cái này bắn tên người, ít nhất cũng có được võ đạo tứ trọng thực lực. Trương Diệp đoán chừng lấy người tới thực lực, không khỏi thầm giật mình, dưới chân một điểm, thân thể nhất thời giấu núp vào một nơi tươi tốt trong bụi cỏ, tàng đã đến một tảng đá về sau. Tại trong rừng rậm, đáng sợ nhất đúng là cung tiễn. Đối với cái này loại đã am hiểu tiên kỹ, lại có thực lực cường đại người, Trương Diệp một chút cũng không dám khinh địch, bởi vì khinh địch kết cục, tiểu là bị không biết từ đâu mà đến mũi tên dài, một mũi tên bắn thùng yết hầu. Siêu siêu siêu. Trương Diệp cương vừa giấu kỹ thân, lại là mấy cảnh mũi tên dài bay tới, hai cảnh mũi tên dài sắt bên người mà qua, có một cảnh mũi tên dài thì là một mực đinh đã đến trên tảng đá, phát ra một đoàn hỏa hoa. Trương Diệp một tay đáp đến trên tảng đá đi, cau lại, vị rơi xuống một khối lớn thạch đầu, lại đem cái này một đại tảng đá bóp nát thành hơn 10 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bóp nát một tảng đá về sau, Trương Diệp lần nữa vịn tiếp theo khối, sẽ đem thạch đầu bóp nát. Như thế lặp lại mấy lần về sau, Trương Diệp trước mặt bày đầy mấy trăm khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu. Trương Diệp thanh đao chọc vào tốt, hai cánh tay riêng phần mình cầm lên mấy tảng đá, sau đó tay phải vận kình ném một cái này hơn 10 khối thạch đầu nhất thời bị hắn toàn lực ném. Trương Diệp long tượng công tu luyện đến tầng thứ tư trung kỳ, lại thỉnh thoảng ở trung cấp hung thú máu tươi bên trong ngâm thân thể, khí lực to đến kinh người. Trong tay hắn cái này một bả thạch đầu toàn lực ném phía dưới, vậy mà phát ra rồi ô ô quái tiếng nổ, tốc độ so về bình thường mũi tên đều không chậm. Rầm rầm rầm bang bang. Rừng cây thời điểm đại thụ đụng phải Trương Diệp ném thạch đầu, vậy mà một hồi loạn chiến, lá cây nhao nhao mà xuống. Mà một ít thân cây nhỏ cây cối, càng là trực tiếp đã bị thạch đầu xuyên qua, lưu lại một cực đại hốc cây. Ném tay phải thạch đầu, Trương Diệp trái giơ tay lên, lại là một thanh thạch đầu ném. Trương Diệp tay trái dùng sức không bằng tay phải, nhưng thực sự không phải chuyện đùa, trong rừng cây lại là một hồi lắc lư, có mấy cây nhỏ một chút cây cối, lại bị hắn ngạnh xanh xanh bị thạch đầu đã cắt đứt. Rầm rầm rầm bang bang. Trương Diệp bằng lấy trong tay thạch đầu, một bả tiếp một bả ném, ép tới trong rừng cây chính là cái kia cung tiễn thủ, liền mũi tên cũng không dám phát. Ném hơn 20 đem thạch đầu về sau, Trương Diệp chậm rãi nói, "Các hạ, ta biết rõ ngươi còn ở bên trong. Xuất hiện đi, chúng ta nói chuyện. Nếu không ta vẫn ném xuống dưới, dù cho không gây thương tổn ngươi, tiếng vang cũng sẽ đưa tới trong rừng rậm hung thú. Thực đến trình độ này, chúng ta ai cũng không nên qua." Đã qua một hồi, một cái thanh ý thanh niên mặt mũi tràn đầy cười khổ đi ra. Tại trong tay của hắn, còn cầm một chỉ toàn thân đen nhánh trường cung, thượng diện còn đắp một mũi tên. Hiển nhiên, vừa rồi hướng Trương Diệp bắn tên đấy, đúng là người thanh niên này. Trương Diệp nhìn thoáng qua người thanh niên này, đống nhiên sững sờ, nói ra, ngươi là thanh tàng Trương gia nội môn đệ tử. Thanh y thanh niên lúc này cũng nhìn thấy Trương Diệp diện mục, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, gần đây dùng tiễn kỹ vi ngạo chính mình, vừa rồi lại bị người dùng một bả cục đá chấn trụ rồi. Để cho nhất hắn không thể tiếp nhận đấy, đối phương dĩ nhiên là một cái 13-14 tuổi người thiếu niên. Chương 108, nội môn đệ tử Trương Tử Tùng. Thanh y thanh niên dùng cung tiễn chỉ vào Trương Diệp. Trầm giọng nói, ngươi là ai? Ngươi là cái kia một cái thế lực người. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trương Diệp cười nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi không cần khẩn trương, ta cũng là thành tang Trương gia người. Thanh y thanh niên cười lạnh một tiếng, nói ra, không có khả năng. Thanh tang Trương gia nội môn trong hàng đệ tử, không có ngươi một người như vậy. Trương Diệp ho thoáng một phát, nói ra, ta không phải nội môn đệ tử. Ta là thanh tang Trương gia ngoại môn đệ tử. Nói xong. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối một bài, hướng phía thanh y thanh niên dương thoáng một phát, sau đó hai cánh tay lại làm ra một cái kỳ quái đích thủ thế. Trương gia với tư cách truyền thừa ngàn năm võ đạo thế gia, tự nhiên có một bộ phân biệt địch phương pháp của ta. Loại phương pháp này tựu là thông qua thân phận đánh dấu bài, còn có tương quan đích thủ thế. Loại này thủ thế là dạy thì phần đánh dấu bài mà định ra đấy, nói cách khác, thân phận đánh dấu bài không giống với, thủ thế cũng tựu không giống với. Bất quá chỉ cần là Trương gia người đều có thể thấy hiểu. Trương Diệp làm ra động tác này, đã cho thấy thân phận của mình, cũng là xác minh thoáng một phát thân phận của đối phương. Như nếu như đối phương không cách nào phân biệt cái này thủ thế, như vậy đối phương cũng không phải là Trương gia người. Chứng kiến Trương Diệp thân thể đánh dấu bài cùng thủ thế, thanh y thanh niên đối với Trương Diệp thân phận, rốt cục đã tin tưởng. Hai tay của hắn làm ra một thủ thế đáp lại Trương Diệp, ánh mắt lại là sững sờ chằm chằm vào Trương Diệp, trong mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Thật lâu. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, nói ra, ngươi thật sự chỉ có 13 tuổi. Trương Diệp gật gật đầu. Ngươi tu vi là võ đạo tam trọng đỉnh phong. Trương Diệp gật gật đầu. Tu vi thấp đụng phải tu vi cao đấy, nói như vậy là không thể gạt được đi đấy, cho nên hắn dứt khoát tiêu thừa nhận. Vừa rồi ngươi ném thạch đầu lúc, lực đạo thập phần cương mãnh, chẳng lẽ ngươi còn tu luyện luyện thể công pháp? Trương Diệp lần nữa gật đầu. Chơi ạ. Trương Diệp ba lượt gật đầu, lại để cho thanh ý thanh niên ngây dại. 13 tuổi tu luyện tới võ đạo tam trọng đỉnh phong. Hơn nữa còn tu luyện luyện thể công pháp. Sự thật này, lại để cho thanh ý thanh niên ngây người một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn thở dài một hơi, cười khổ nói, ngươi gọi Trương Diệp đúng không? Bản thân gọi Trương Tử Tùng. Không thể tưởng được ngoại môn bên trong vậy mà ra sư đệ ngươi loại thiên tài này nhân vật, mới vừa rồi là ta đắc tội rồi. Trương Diệp ha ha cười cười, khoát khoát tay nói ra, sư huynh cùng tiện rất lợi hại a. Ngươi vừa rồi ba mũi tên, ta thiếu chút nữa tiểu tránh không mở. Sư đệ ngươi quá khiêm tốn. Trương Tử Tùng khoát khoát tay, nói ra, ngươi vừa rồi ném thạch đầu, lực lượng cương mãnh cực kỳ, liền ôm hết thô đại thụ, đều có thể đơn giản xuyên thủng. Điều này nói rõ ngươi luyện thể công pháp đã tu luyện đến cực cao cảnh giới, chỉ bằng lấy cái này, võ đạo tứ trọng cao thủ đều không làm gì được ngươi. Trương Tử Tùng tính cách có chút ngay thẳng, nhìn thấy Trương Diệp thực lực cực cao, cũng không đúng Trương Diệp bảy nội môn đệ tử thân phận, trực tiếp tiểu lấy sư đệ tương xứng. Cái này lại để cho Trương Diệp đại sinh hảo cảm, hai người lập tức là hơn hàn huyên vài câu. Trương Diệp hỏi thoáng một phát, thế mới biết, nguyên lai Trương Tử Tùng là cùng hai trong đó môn đệ tử cùng một chỗ, tiến vào đến nơi đây săn giết hung thú đấy. Vừa rồi hắn truy cái kia đầu hung thú, đúng là bị Trương Diệp một đao chém giết cái kia đầu liêu nha thú. Cái này đầu manh thú nếu là ngươi con mồi, tiểu giao cho ngươi xử lý tốt. Trương Diệp mang theo Trương Tử Tùng đi vào bị chém đầu liêu nha thú trước, chủ động nhượng xuất con mồi thuộc sở hữu. Trương Tử Tùng bệ buộn khoát khoát tay, nói ra, cái này không thể được, cái này đầu liêu nha thú là ngươi giết, tiểu quy ngươi rồi à. Trương Diệp tiếu lấy lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có hứng thú. Liêu nha thú chẳng qua là một đầu cấp thấp hung thú, trên người nhất thứ đăng giá, một là nó hai cái nanh, hai là da ngoài của nó. Cái này hai dạng thứ đồ vật, bắt được Thanh Tăng Thành đi bán, tối đa cũng tiểu có thể có được 1-2 vạn lượng hoàng kim. Mà Trương Diệp sau lưng dâu dài chân trắng thú dâu dài, một căn tiểu giá trị gần 2 vạn lượng hoàng kim rồi. Cả hai vừa so sánh với so sánh, Trương Diệp đối với Liêu Nha Thu thật đúng là không để vào mắt. Trương Tử Tùng nhìn thấy Trương Diệp không muốn, cũng tiểu không khách khí nữa, móc ra một bả đao, đem cái này đầu Liêu Nha Thú lượng cái nanh đảo xuống dưới, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Liêu Nha Thú thân thể đã bị chém thành hai đoạn, ra giá trị đã giảm nhiều, Trương Tử Tùng dứt khoát cũng đừng có rồi. Đem răng nanh cất kỹ, Trương Tử Tùng đối với Trương Diệp nói ra, sư đệ, hiện tại sắc trời đã mau tối rồi, cái này trong rừng rậm vô cùng nguy hiểm. Ngươi dứt khoát cùng ta cùng một chỗ, trở lại chúng ta nơi trú quân. Các loại, đợi nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày mai lại tiếp tục chạy đi tốt rồi. Trương Diệp sau lưng còn đeo một bao thứ đồ vật, nếu như cùng Trương Tử Tùng cùng một chỗ, không khỏi có chút không tiện. Cái này Trương Tử Tùng tuy nhiên xem làm người không tệ, nhưng cùng Trương Tử Tùng cùng một chỗ đấy, còn có hai cái nội môn đệ tử. Trương Diệp đối với lạ lắm người, từ trước đến nay đều là đề phòng một tay đấy. Hắn trầm ngâm một chút, nói ra, cái này tiểu không phiền toái các ngươi. Tự chính mình cũng ở nơi đây dạo qua một thời gian ngắn, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì đấy. Trương Tử Tùng lắc đầu, thấp giọng nói ra, sư đệ, đoạn thời gian này, chúng ta chẳng những phải phòng hung thú, còn phải phòng người. Nghe nói La Gia có mấy cái đệ tử trong rừng rậm mất tích, trong đó còn kể cả từng bước người trọng yếu vật. Hiện tại La Gia đang tại trắng trận tra tìm hung thủ. Chúng ta Trương Diệp cùng La Gia gần đây không hợp, nếu như ngươi một người độc thân ra đi, đụng phải bọn hắn, chỉ sợ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nghe được Trương Tử Tùng nâng lên La Gia, Trương Diệp trong lòng hơi kinh hãi, hỏi, La Gia đến cùng chết hay? Nhắm chúng bọn hắn bốn phía tra tìm hung thủ. Trương Tử Tùng khẽ lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không rõ lắm. Nghe nói chết mấy cái nội môn đệ tử, thậm chí liền chân truyền đệ tử đều chết hết một cái, liền thi thể đều không thể tìm được. Ân, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta không biết rồi. Nghe đến nơi này, Trương Diệp trong lòng đã minh bạch, cái này La Gia chết chính là cái kia chân truyền đệ tử, đúng là bị chính mình giết chết chính là cái kia La Kiếm Thanh. Bất quá vấn đề này chết không có đối chứng. Trương Diệp cũng là không thế nào sợ hãi. Trương Diệp thần sắc trên mặt không thay đổi, ha ha nói, chết chân truyền đệ tử, khó trách La Gia hội như vậy này sinh ác độc rồi. Ha ha, xem ra cái này La Kiếm Thanh, hơn phân nửa là bị hung thú cho ăn hết. Trương Tử Tùng gật đầu đồng ý, nói ra, man thú sơn mạch bên ngoài rừng rậm nguy hiểm khắp nơi, mà ngay cả võ đạo bắt trọng cao thủ, tới nơi này cũng không dám cam đoan có thể toàn thân trở ra. La Gia chết bên trên mấy người, thật sự là quá bình thường bất quá rồi. Đột nhiên, phía trước truyền đến đục gục, một tiếng thét lên, chính giữa còn mơ hồ hỗn tạp lấy vài tiếng hung thú giống to thanh âm, nghe một mảnh hỗn loạn. Trương Tử Tùng nghe được tiếng thét chói tai này, sắc mặt hơi đổi, nói ra, không tốt. Chúng ta nơi Chu Quân đã bị hung thú tập kích rồi, chúng ta được lập tức đuổi đi qua. Nói xong, hắn đột nhiên triển khai thân pháp, cả người như là một con chim lớn, dán mặt đất phi tốc lao đi. Nhìn thấy Trương Tử Tùng một bộ lấy bộ dáng gấp gáp, Trương Diệp cũng không nên một mình rời đi, đành phải toàn lực thi triển thân pháp, chăm chú đi theo Trương Tử Tùng mà đi. Chương 109, mua sắm long tượng công người kia. Trương Tử Tùng thân pháp rất nhanh, chỉ một trong nháy mắt, hắn liền chạy ra khỏi mấy trăm trượng. Chạy ra mấy trăm trượng về sau, hắn mới nhớ lại, Trương Diệp còn theo ở phía sau. Hắn thả chậm bước chân nhìn thoáng qua, đã thấy Trương Diệp từng bước một theo sát lấy hắn, tuy nhiên bước chân có chút trầm trọng, tư thái cũng không tốt xem, nhưng tốc độ so về chính mình cũng không chậm bao nhiêu. Trương Tử Tùng tuy nhiên không biết Trương Diệp sau lưng trong bao, trang bị đến cùng là vật gì, nhưng theo cái sách tay này lớn nhỏ đến xem, Trương Tử Tùng biết rõ cái sách tay này ít nhất chỉ sợ cũng có 200-300 cân. Trương Diệp dùng 13 tuổi chi niên linh, rõ ràng có thể lưng có mấy trăm cân đồ vật, chăm chú đuổi kịp hắn, cái này lại để cho Trương Tử Tùng trong nội tâm lại là một hồi giật mình. Trương Tử Tùng đối với Trương Diệp tốc độ cảm giác được giật mình, Trương Diệp lại đối với thân pháp của mình cực kỳ bất mãn, ý hắn hiện đang thi triển thân pháp là kinh hồng bộ. Bộ pháp này dù sao chỉ là cấp thấp bộ pháp, dù cho Trương Diệp tu luyện đến đại thành chi cảnh, tốc độ thực sự xa xa so ra kém trung cấp thân pháp. Trương Diệp có thể chăm chú đuổi kịp Trương Tử Tùng, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn dựa vào chính mình cường hãn thân thể, đem toàn thân gân cốt chi lực chuyển qua hai chân đi lên, mượn nhờ mặt đất lực phản chấn, nhanh hơn tốc độ của mình. Chỉ là hắn kể từ đó, mỗi bước ra một bước, đều giẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Hơn nữa, hành tẩu tư thái cũng rất khó coi, giống như là một đầu chạy như điên lấy voi. Cho tới nay, ta chỉ chú trọng tu luyện đao pháp cùng nội công, thân pháp đã xa xa rớt lại phía sau rồi. Lúc này đây sau khi trở về, nhất định được làm cho một bộ trung cấp thân pháp đến tu luyện. Trương Diệp chạy đi chạy trốn, trong nội tâm âm thầm ý định. Hai người đã chạy ra vài dặm, thú giống thanh âm càng lúc càng lớn. Lại xuyên qua một mảnh rậm rạp núi rừng, chỉ thấy được phía trước một cái cự thạch tung hoành tiểu trên đồi núi, năm đầu cực lớn cốt thứ thú đang tại gào thét tiến công hai cái thanh y thanh niên. Cái kia hai cái thanh y thanh niên trong tay đều cầm một ngụm hàn lóng lánh lợi kiếm, vung vẩy tầm đó hàn lóng lánh, kiếm khí tại chân khí tồi động phía dưới, nhổ ra gần hai thước trường, vũ ra một mảnh un tùn kiếm mạc. Bọn hắn thân thủ mặc dù không tệ, mấy cái cốt thứ thu thực lực nhưng lại càng thêm cường hành. Cốt thứ thu thuộc về cấp thấp hung thú, toàn thân hiện đầy sắc bén vô cùng gai xương, nanh vuốt sắc bén cực kỳ, dùng sức chiến đấu mà nói, một ít cốt thứ thu thực lực thậm chí không tại trung cấp hung thú phía dưới, hai cái này thanh niên lọt vào năm đầu cốt thứ thú vây công, dù là bọn hắn thực lực cường hành, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm, mỗi người trên người đều đã trúng vài cái, máu tươi đầm địa, nếu như không phải cái này tiểu trên đồi núi có đại lượng cự thạch cung cấp bọn hắn trốn tránh, bọn hắn đã sớm bị chết tại cốt thứ thú phía dưới. Trương Tử Tùng quát to, Trương Nhất Đồng, Trương Võ, các ngươi đứng vững, ta đến, đến rồi. Nói xong hắn treo tại trên thân thể trường cung đột nhiên đi tới trên tay, cũng không thấy đến như thế nào động tác, một cành đen nhánh tỏa sáng mũi tên dài nhất thời tiểu đáp đã đến trên cung, veo một mũi tên hướng một đầu cốt thứ thú vọt tới. Trương Tử Tùng tại đây cung chiến tên, hiển nhiên hạ đã qua thật lớn khổ công, tay của hắn buông lỏng, mũi tên dài nhất thời tiểu hóa thành một đạo ô quang, mang theo một hồi chói tai duệ rít gào hung hăng bắn tới một đầu cốt thứ thú đầu, cắt cành mũi tên dài đều thật sâu chui vào cốt thứ thú trong thịt. Ngao! Cái này đầu cốt thứ thú thật sự là cường hoành tới cực điểm. Đầu đã trúng như vậy lăng lệ ác liệt một mũi tên, rõ ràng không có tử vong. Nó trong miệng phát ra một tiếng thê lương gầm rú, đem lửa giận toàn bộ đều chuyển rời đến Trương Nhất Đồng cùng Trương Võ hai người trên người, phấn đấu quên mình hướng phía hai người này áp tới. Coi chừng! Trương Tử Tùng hét lớn một tiếng, trong tay cung tiễn siêu siêu siêu vang lên ba cái, tại trong nháy mắt lại bắn ra ba cành mũi tên dài, mỗi một cành mũi tên dài đều bắn trúng này đầu cốt thứ thú, thật sâu chui vào đã đến trong thịt. Đầu kia cốt thứ thú cho dù có mạnh mẽ hơn nữa, cũng lần lượt không dậy nổi bốn cành mũi tên dài, nhất thời ngã xuống đất bỏ mình. Chết một đầu cốt thứ thú, Trương Nhất Đồng cùng Trương Võ hai người áp lực lập tức một giảm. Trương Nhất Đồng quát, Tử Tùng, lỏng, cảm ơn. Hiện tại ta cùng Trương Võ cuốn lấy một đầu cốt thứ thú, ngươi từ đằng xa bắn tên bắn giết bọn hắn. Cốt thứ thú toàn thân đều là gai xương, chúng am hiểu nhất lại là cận chiến, bởi vì làm đối thủ căn bản là không cách nào tiếp cận bọn hắn. Nhưng có một lợi thì có một tệ, toàn thân dài khắp gai xương cốt thứ thú, hành động tầm đó cũng không nhanh chóng, rất dễ dàng bị cùng tiên bắn chết. Trương Tử Tùng kêu lên, tốt. Kế tiếp, Trương Nhất Đồng cùng Trương Võ rửa vào thân pháp mau lẹ, dốc sức liều mạng đã triển trụ một đầu cốt thứ thú. Trương Tử Tùng thì là thừa dịp gai xương hành vi man dợ động trì trệ lập tức, lần nữa bắn ra 3 mũi tên, đem cái này một đầu cốt thứ thú cũng giết đi. Trương Tử Tùng liên tục bắn chết 2 đầu cốt thứ thú, cái này lại để cho còn lại 3 đầu cốt thứ thú nhất thời phẫn nộ. Cái này 3 đầu cốt thứ thú cùng kêu lên gầm thét, thân thể khổng lồ mạnh mẽ đâm tới, từng khối cự thạch bị chúng đơn giản phá khai, một gốc cây khỏa cây cối tại trước mặt của bọn nó, như là cỏ non gãy xuống dưới, điên rồi hướng phía Trương Nhất Đồng cùng Trương Võ phát khởi tiến công. Trương Nhất Đồng cùng Trương Võ lúc trước đã bị trọng thương, vừa rồi vì quấn lấy một đầu cốt thứ thú, thương thế trên người thì càng nặng. Cái này 3 đầu cốt thứ thú một phát điên, bọn hắn nhất thời khó có thể chống đỡ, chỉ có thể liên tục né tránh, nhưng né tránh phạm vi nhưng lại càng ngày càng hẹp. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt đều trở nên tái nhợt, lúc này thời điểm, bọn hắn chỉ có thể là đem duy nhất một tia hy vọng phóng tới Trương Tử Tùng trên người, hy vọng Trương Tử Tùng có thể bắn chết 1-2 đầu cốt thứ thú, như vậy bọn hắn mới có mạng sống cơ hội. Siêu siêu siêu. Trương Tử Tùng biết rõ hai người đang đứng ở nhanh trong lúc nguy cấp, vội vàng lại là 3 mũi tên bắn ra. Cái này 3 mũi tên đồng thời đã trúng mục tiêu một đầu cốt thứ thú, nhưng góc độ có chút lệch, cái này đầu cốt thứ thú đã trúng 3 dưới tên, vẫn là sinh long hỏa hổ, càng thêm hăng say phát động công kích. Trương Tử Tùng chấn động, chính muốn tiếp tục bắn tên, nhưng hắn vừa sờ bao đựng tên, lại phát giác mũi tên trong ống vậy mà giống tuyết, một mũi tên cũng không có. Trương Tử Tùng mũi tên trong ống tổng cộng có 20 mũi tên, lúc trước hắn dùng đi mấy cảnh, bắn Trương Diệp lúc lại dùng đi mấy cảnh. Vừa rồi bắn cốt thứ thú lúc, dùng đi 10 cảnh. 20 mũi tên, cứ như vậy dùng hết rồi. Đã xong, cái này đã xong. Trương Tử Tùng sắc mặt trắng bệnh. Chết rồi, cái này chết chắc rồi. Trương Nhất Đồng cùng Trương Võ hai người nhìn thấy Trương Tử Tùng đã không có mũi tên, trong nội tâm không khỏi một mảnh u ám, tử vong bóng mờ đã chăm chú bao phủ bọn hắn. Đúng vào lúc này, chỉ nghe được hét lớn một tiếng, cẩn thận rồi. Đang khi nói chuyện, một khối nặng mấy trăm cân thạch đầu đống nhiên từ trên trời giáng xuống, kẹp lấy một loại lăng lệ ác liệt thét lên, hung hăng nện vào một đầu cốt thứ thú trên lưng. Giang giác. Thể trọng gần 2 vạn cân, thân hình dài đến 2-3 trượng cốt thứ thú, bị cái này khối bản thạch đầu nện vào, sau lưng gai xương trong nháy mắt tiểu từng khúc đứt gãy, cả người đều bị nện trở thành một đoàn huyết nục, nội tạng vỡ toang mà ra, liền gào thét đều không có phát ra, tiểu chết như vậy rồi. Hí. Trương Tử Tùng, Trương Nhất Đồng cùng Trương Võ ba người đồng thời phát ra một tiếng ngược lại rút hơi lạnh thanh âm, đồng thời ngây dại. Mà ngay cả còn lại cái kia 2 đầu cốt thứ thú, cũng bị vừa rồi cái kia lăng lệ ác liệt tới cực điểm bản thạch khối hù đến, ngơ ngác đứng đấy bất động. Trương Tử Tùng nhất trước hồi quá thần, hắn đưa ánh mắt quăng đã đến đứng tại sau lưng của hắn Trương Diệp trên người, hoảng sợ nói ra, sư đệ, vừa rồi tảng đá kia là ngươi văng ra hay sao? Trương Diệp mỉm cười, gật đầu nói, ta không có gì năng khiếu, tựu là khí lực so người bình thường lớn hơn một điểm. Đang khi nói chuyện, hắn một chân giơ lên, toàn bộ đá ra 2 phát. Trước người 2 khối nặng mấy trăm cân bản thạch đầu, tại hắn lượng dưới chân, như là 2 viên lưu tinh bay ra, mang theo 2 tiếng làm cho người ta sợ hãi thét lên thanh âm, lập tức quanh đã đến còn lại cái kia 2 đầu cốt thứ thú trên người. Giang giác, giang giác. 2 tiếng giòn vang, 2 đầu cường hoành cốt thứ thú, cứ như vậy bị thạch đầu tròn nện chết rồi. Nhìn xem Trương Diệp một bộ nhẹ nhõm bộ dạng, Trương Tử Tùng con mắt đều lồi đi ra. Cái này Trương Diệp một cước đá xuống đi. Rõ ràng có thể đem 2 khối nặng mấy trăm cân thạch đầu đá ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách, loại này đáng sợ khí lực, lại để cho Trương Tử Tùng hoài nghi Trương Diệp căn vốn cũng không phải là người, mà là một đầu đáng sợ hung thú. Một lát sau, Trương Nhất Đồng cùng Trương Võ cuối cùng phục hồi tinh thần lại rồi. Hai người phóng qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, hai người đều ngây ngốc một chút, Trương Võ càng là chỉ vào Trương Diệp, nghẹn ngào kêu lên, ngươi là lúc trước hướng Trương Nhất Đồng mua sắm long tượng công người kia. Ngươi đem long tượng công cho tu luyện thành rồi hả? Trương 110, trẻ tuổi đồng lứa tứ đại thiên tài. Trương Tử Tùng nhìn thấy Trương Võ một bộ dáng giật mình, nói ra, Trương Võ, Trương Nhất Đồng, vị này chính là Trương Diệp sư đệ, ta trong rừng rậm cùng hắn gặp gỡ, tiểu cùng một chỗ đã tới. Như thế nào, các ngươi cùng Trương sư đệ nhận thức sao? Đương nhiên nhận thức. Trương Võ chỉ Trương Nhất Đồng, nói ra, nếu như ta đoán được đúng vậy, Trương Diệp sư đệ tu luyện công pháp, hẳn là Long Tượng Công. Mà cái này Long Tượng Công bí tịch, lúc trước tiểu là Trương Nhất Đồng bán cho Trương Diệp đấy. Trương Tử Tùng giật mình. Giải thích một câu, Trương Võ đối với Trương Diệp nói ra, sư đệ, lần này nhờ có ngươi rồi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau tại Trương gia có việc, ngươi trực tiếp tới tìm ta tốt rồi. Trương Nhất Đồng lúc này cũng cảm tạ Trương Diệp một phen. Bất quá sự chú ý của hắn rất nhanh tiểu chuyển đến Trương Diệp 2 bàn tay phía trên. Hắn nhìn xem Trương Diệp 2 cái hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng bàn tay, nhịn không được nói ra, Trương sư đệ, ngươi đã đem long tượng công tu luyện đến chút thành tiểu chi cảnh rồi hả? Trương Diệp tiếu cười, nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Ti. Trương Võ cùng Trương Nhất Đồng hai người đồng thời ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Đạt được Trương Diệp hoàn toàn chính xác nhận thức, Trương Nhất Đồng trong lòng không khỏi một hồi kinh hãi. Tại 4 tháng trước khi, hắn đem cái kia bản không trọn vẹn Long Tượng Công bán cho Trương Diệp, sau đó vẫn cùng Trương Võ một cái đánh bạc, xem Trương Diệp có thể hay không tại 3 năm ở trong đem Long Tượng Công tu luyện tới chút thành tiểu chi cảnh. Lúc trước cùng Trương Võ cái này đánh bạc, hắn cũng chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi, cũng không phải thật sự coi được Trương Diệp. Nhưng không nghĩ tới vừa mới đi qua 4 tháng, Trương Diệp sẽ đem Long Tượng Công tu luyện đến chút thành tiểu chi cảnh, loại tu luyện này tốc độ lại để cho Trương Nhất Đồng quả thực không thể tin được. Trương Tử Tùng nhìn xem hai người bộ dáng giật mình, ha ha cười nói, rất giật mình đúng không? Lúc trước ta cũng bị Trương Sư Đệ hù đến rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là tuyệt không đối với sẽ tin tưởng, Trương Sư Đệ lại có thể tại 13 tuổi tiểu tu luyện đến võ đạo tam trọng đỉnh phong, hơn nữa đem luyện thể công pháp tu luyện đến chút thành tiểu chi cảnh. 13 tuổi. Võ đạo tam trọng đỉnh phong. Trương Võ cùng Trương Nhất Đồng ngay ngắn hướng cả kinh, lần nữa dò xét Trương Diệp. Cái này mới phát giác Trương Diệp tu vi quả nhiên đã đạt đến võ đạo tam trọng đỉnh phong, tùy thời cũng có thể tiến giai đến võ đạo đệ tứ trọng. Đúng vậy a. Trương Tử Tùng xem qua Trương Diệp thân phận đánh dấu bài, nói ra, Trương Diệp sư đệ năm nay chỉ có 13 tuổi nhiều. Cái này, Trương Võ cùng Trương Nhất Đồng đều ngây dại. Vốn bọn hắn đoán chừng, Trương Diệp niên kỷ có lẽ tại 14-15 tuổi cao thấp, không nghĩ tới Trương Diệp vậy mà chỉ có 13 tuổi. Tu luyện như đi ngược dòng nước. Mỗi tiến thêm một bước đều muốn trả giá thật lớn cố gắng. Trương Diệp dùng 13 tuổi chi linh, tiểu tu luyện đến võ đạo tam trọng đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa đem luyện thể công pháp Long Tượng Công, tu luyện đến chút thành tiểu chi cảnh, loại này đáng sợ tốc độ tu luyện, lại để cho Trương Võ cùng Trương Nhất Đồng đều chịu rung động. Cái gì là thiên tài? Cái này là thiên tài. Trương Võ phục hồi tinh thần lại, thở dài, nếu như không phải tận mắt thấy, ta thực không thể tin được Trương Sư Đệ chỉ có 13 tuổi. Trương Sư Đệ, ngươi bây giờ tốc độ tu luyện, đều nhanh so ra mà vượt Thanh Tang trong thành mấy một thiên tài rồi. Trương Nhất Đồng cũng không khỏi sợ hãi than nói, Long Tượng Công ta tu luyện qua một hồi, sao không thể có không buông bỏ rồi. Không nghĩ tới Trương Sư Đệ chẳng những đem Long Tượng Công tu luyện đến chút thành tiểu chi cảnh, mà lại bản thân tu vi cũng đạt tới võ đạo tam trọng đỉnh phong. Trương Sư Đệ tốc độ tu luyện, tuy nhiên so ra kém Thanh Tang trong thành mấy một thiên tài, nhưng lại cũng không xa. Thiên tài. Trương Diệp tức cười cười cười, khoát tay áo. Người khác có lẽ cho là hắn là thiên tài, nhưng chính hắn nhưng lại biết rõ chuyện của mình. Hắn ngộ tính cũng không tệ lắm, lòng hướng về đạo cũng có chút kiên định. Nhưng tư chất của hắn, đã có thể không được tốt lắm rồi. Nếu như không có mánh mã tượng tương trợ, hắn tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy tiểu tu luyện tới võ đạo tam trọng đỉnh phong cùng Long Tượng Công tầng thứ tư. Trương Diệp đem thoại đề chuyển hướng, nói ra, các ngươi theo như lời mấy đại thiên tài, rốt cuộc là ai? Trương Tử Tùng cười nói, Trương Sư Đệ. Ngươi hiện tại hay vẫn là ngoại môn đệ tử, mới vừa tiến vào đến Trương gia không lâu, không biết cũng bình thường. Ta hiện tại cùng với ngươi nói một chút tốt rồi. Thanh Tang thành tổng cộng có 5 đại thiên tài, theo thứ tự là Trương Nhất Kiếm, La Vinh Thắng, Lý Liệt, Chu Ngọc Đảo, Chu Ngọc Hà. 5 người này ngoại trừ Chu Ngọc Hà bên ngoài, đều là nhị phẩm tư chất, từ lúc 12 tuổi lúc, bọn hắn tiểu tiến cấp tới võ đạo tam trọng. Hiện tại thực lực của bọn hắn, đã đến võ đạo ngũ trọng, tại cùng thế hệ bên trong khó gặp gỡ địch thủ. Trương Võ ngắt lời nói ra, hiện tại chỉ còn lại có tứ đại thiên tài rồi. Cái kia nhỏ tuổi nhất Chu Ngọc Đảo, đã bị người giết chết. Ha ha, Chu gia vốn có 2 cái võ đạo thiên tài đấy, Chu Ngọc Đảo chết về sau, cũng chỉ còn lại có Chu Ngọc Hà rồi. Tình thế bây giờ là, Thanh Tăng trong thành từng võ đạo thế gia, đều có 1 cái võ đạo thiên tài. Nghe hai người nâng lên Chu Ngọc Đảo, Trương Diệp sắc mặt có chút cổ quái. Sự tình qua lâu như vậy, Trương Diệp hiện tại đã sớm biết rõ cái kia chết tại chính mình dưới đao thiếu niên áo trắng, đúng là Chu gia Chu Ngọc Đảo. Nghĩ đến chính mình rõ ràng chém giết một thiên tài thiếu niên, Trương Diệp trong lòng cảm giác được có chút là lạ đấy. Trương Tử Tùng 3 người lúc này lại nói vài câu tứ đại thiên tài tình huống. Nghe 3 người, Trương Diệp trong lòng âm thầm giật mình. Theo 3 người nói trong lời nói suy đoán, cái này Trương Nhất Kiếm, La Vinh Thắng, Lý Liệt cùng Chu Ngọc Hà 4 người, dù cho lớn hơn mình bên trên một ít, nhưng chỉ sợ cũng to đến không nhiều lắm. Nhiều lắm là lớn hơn 4-5 tuổi mà thôi. Những người này chẳng qua là so với hắn lớn hơn mấy tuổi, nhưng tu vi lại đạt đến võ đạo ngũ trọng, quả thật không hổ là thiên tài danh tiếng. Trương Nhất Kiếm bọn người tuy nhiên là thiên tài, bất quá ta cũng không yếu. Ta tư chất mặc dù chênh lệch, nhưng lại có thể tại ngắn ngủn đã hơn 1 năm trong thời gian, tiểu tu luyện đến võ đạo tam trọng đỉnh phong. Chỉ cần nhiều hơn nữa cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể đủ tu luyện tới võ đạo ngũ trọng đi. Trương Diệp trong lòng cầm tứ đại thiên tài cùng mình làm một cái đối lập, được ra cái này kết luận. Bốn người nói một hồi về sau, đã đi xuống đi xử lý cái kia vài đầu đã bị giết chết cốt thứ thú. Trương Diệp tại một trận chiến này bên trong xuất lực lớn nhất, Trương Tử Tùng bọn người không khỏi hắn phân trần, sẽ đem hai đầu cốt thứ thú thi thể giao cho Trương Diệp xử lý, chính bọn hắn thì là một người xử lý một đầu. Cốt thứ thú trên người nhất thứ đáng giá, tựu là chúng gai xương. Cốt thứ thú ưa thích gặm thức ăn các loại thạch đầu, trong viên đá ẩn chứa kim loại bị cốt thứ thú ăn sau khi đi vào, sẽ tích góp từng tí một đến gai xương bên trong. Bởi vậy cốt thứ thú gai xương nhìn về phía trên giống như là một cây sắc bén trường kiếm, xuất ra đi trực tiếp có thể đem làm vũ khí sử dụng. Nếu như đem cái này gai xương mang được thành tăng thành đi, còn có thể bán đi một số không tệ giá cả. Cốt thứ thú trên người gai xương đều biết ngàn căn nhiều, Trương Diệp đương nhiên không có khả năng từng cái đánh xuống đến. Bởi vậy hắn chỉ cần cốt thứ thú sau lưng ba căn nhất vừa thô vừa to gai xương, còn lại hắn đành phải là buông tha cho. Dù là như thế, nhiều hơn lục căn gai xương về sau, Trương Diệp ba lô vừa nặng 300-400 cân. Trương Tử Tùng bọn người cũng không cách nào mang đi sở hữu tất cả gai xương, bất quá bọn hắn còn không có co thu hoạch, bởi vậy bọn hắn là hơn đánh xuống mấy cây gai xương, mỗi người đều đã muốn 13-14 căn, dùng nhánh dây chát trở thành một bó lớn nghiêng vác ở sau lưng. Xử lý xong cốt thứ thú về sau, Trương Diệp muốn sớm một chút đi ra man thú sơn mạch bên ngoài rừng rậm, vì vậy tiểu đưa ra cáo tử. Trương Võ cùng Trương Nhất Đồng hai người đều bản thân bị trọng thương, dưới mắt đã co thu hoạch, cũng không muốn ở chỗ này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp trong rừng rậm rồi, hỏi thoáng một phát Trương Tử Tùng ý kiến về sau, ba người đều quyết định đi theo Trương Diệp cùng đi. Chương 111, Cựu sư huynh ý tứ. Đã làm ra quyết định, bốn người liền nhanh chóng rời đi cái này tiểu gò núi. Đây là rừng rậm sinh tồn một cái tiểu kỹ xảo, giết hung thú về sau, muốn nhanh chóng xử lý xong hung thú, sau đó tranh thủ thời gian ly khai. Nếu không tử vong hung thú mùi máu tươi, hội đưa tới rất nhiều kiếm ăn hung thú, đến lúc đó muốn đi cũng đi không được. Ngày đó, bốn người đi ra đến mấy trăm dặm bên ngoài một cái thạch trên núi, tại núi đá một cái trong nham động nghỉ ngơi một đêm, thuận tiện lại để cho Trương Nhất Đồng cùng Trương Võ hai người điều trị thoáng một phát thương thế. Ngày hôm sau, bốn người tiếp tục chạy đi, dọc theo kiếp nghĩ nguyên ven, nhắm cách nơi này người gần nhất độ khẩu mà đi. Giới hà cực kỳ rộng lớn, để cho tiện bổn tộc đệ tử tiến vào man thú sơn mạch bên ngoài đi đi săn cùng lịch lãm rèn luyện, Thanh Tang Thành tất cả thế lực lớn đều tại Thanh Tang Thành chung quanh thiết hạ độ khẩu. Thiết hạ những này độ khẩu ngoại trừ thuận tiện bổn tộc đệ tử bên ngoài, còn có thể thu đám tán tu qua đường phí. Thanh Tang Thành phụ cận tán tu đâu chỉ ngàn vạn, nhiều như vậy tán tu muốn qua sông, cũng chỉ có ngoan ngoãn xuất tiền túi theo độ khẩu đi qua, đây là một số rất lớn thu nhập. Theo Trương Tử Tùng đoán chừng, Trương gia thiết hạ độ khẩu cách nơi này ước chừng có hơn 4.000 ở bên trong, dùng mọi người tốc độ, nếu như hết thảy thuận lợi, điểm ấy lộ trình 4 ngày sẽ xảy đến đi đến. Đã vượt qua sông về sau, mặc dù cách Thanh Tang Thành còn có hơn vạn dặm lộ trình, nhưng ở qua sông về sau, rốt cuộc không cần lo lắng bị hung thú tập kích, hơn 1 vạn ở bên trong lộ trình đi cũng không cần bao lâu. Trương Tử Tùng, Trương Võ cùng Trương Nhất Đồng đều là nội môn đệ tử, đã cùng 3 người đồng hành, Trương Diệp tự nhiên sẽ không bỏ qua một ít thỉnh giáo cơ hội. Thỉnh thoảng hỏi thoáng một phát Thanh Tang Thành có quan hệ tình huống. Mà Trương Diệp thực lực bày ở trước mắt, lại là Trương Võ cùng Trương Nhất Đồng ân nhân cứu mạng, bởi vậy Trương Tử Tùng ba người cũng không có bởi vì Trương Diệp là ngoại môn đệ tử mà xem thấp hắn. Đối với Trương Diệp vấn đề, ba người đều nhất nhất kiên nhẫn trả lời. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí ở trong rừng rậm đi lại 2 ngày, đã đến ngày thứ 3 thời điểm, bốn người tại một cái tiểu uống nước bên hồ lúc, tiếng gió gấp tiếng nổ, một cái đầy người vết máu thanh niên đột nhiên chật vật theo cây cối bên trong sông tới. Chứng kiến cái này đầy người vết máu thanh niên, Trương Diệp âm thầm đề phòng, tay đáp đã đến hậu bối trên đao. Trương Tử Tùng, Trương Võ cùng Trương Nhất Đồng ba người lại nhẹ nhàng thở ra, cùng kêu lên, cựu sư huynh. Nghe được Trương Tử Tùng nâng lên cựu sư huynh, Trương Diệp tâm trong khẽ động. Tại khu trong nội môn, thực lực xếp hạng top 10 người, đều dùng bài vị xưng hô. Như, thực lực mạnh nhất chính là đại sư huynh, thực lực thứ 2 đúng là nhị sư huynh. Thanh niên này đã bị Trương Tử Tùng xưng là cựu sư huynh, như vậy người này tại khu trong nội môn, tựu là thực lực xếp hạng đệ 9 người rồi. Trương Diệp đánh giá thoáng một phát người thanh niên này, chỉ thấy người này niên kỷ tại 26-27 tuổi tả hữu, lưng hổ diên vai, kích thước lưng áo trắng kiện, mặt hình vuông mang theo một lượng hàn ý này trên thân người quần áo đã nghiền nát được không thành bộ dáng, đạo đạo miệng vết thương thản lộ đi ra bên ngoài, trên người khắp nơi đều là vết máu, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Lưu ý đến những vết thương này, Trương Diệp đông nhiên ổ lên một tiếng, sắc mặt hơi động một chút, nghĩ ngợi nói, cái này tựa hồ là kiếp nghĩ càng lớn kéo lê đến thương thế, cái này cựu sư huynh chẳng lẽ cũng đi kiếp nghĩ nguyên. Trương Diệp suy đoán thời điểm, Trương Tử Tùng ba người đồng thời phát giác đã đến cựu sư huynh thương thế trên người, ba người sắc mặt đồng thời hơi đổi, con dấu khoan khoái bước lên trước, vừa đi vừa nói chuyện, cựu sư huynh, ngươi không phải đang tìm phù hợp tài liệu, chuẩn bị làm một cây trường tiên sao? Như thế nào lại đột nhiên ra ở chỗ này? Vẫn còn, trên người của ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra? Cái kia cựu sư huynh không có trả lời, hắn quát mạnh hai nước miếng, sau đó lại kéo ra một căn đồng cỏ và nguồn nước băng bó một chút miệng vết thương, bên cạnh băng bó bên cạnh gấp giọng nói ra, nhanh, chúng ta chạy nhanh ly khai tại đây. Người của La Gia điên rồi, bọn hắn hoài nghi có một ổ kiếp nghĩ giết chết đệ tử của bọn hắn, vì trợ giúp chết đi mấy người đệ tử báo thù, vậy mà chủ động trêu chọc một ổ lợi hại kiếp nghĩ, kết quả rất nhiều kiếp nghĩ phong tuân ra mà ra, chính hướng phía tại đây chạy đến, chúng ta tất phải lập tức ly khai tại đây, nếu không cũng đã muộn. Ti. Nghe được kiếp nghĩ hai chữ, Trương Tử Tùng, Trương Nhất Đồng cùng Trương Võ sắc mặt đều là đại biến. Trương Tử Tùng đang muốn hỏi nhiều vài câu, chợt nghe đến phương xa truyền đến một loại kỳ dị sàn sạt thanh âm. Mọi người ngay ngắn hướng trở lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong rừng rậm, đột nhiên vọt tới một mảnh màu đen thủy triều. Cái này phiến hắc sóng từng đợt vọt tới, tốc độ nhanh được thần kỳ, những nơi đi qua, nham thạch, cọng cỏ non, cây cối, hết thảy bị dìm ngập, một ít chưa kịp chạy trốn hung thú, trên người đột nhiên tựu dính vào một tầng hắc sóng, sau đó tại trong nháy mắt trong thời gian, tựu biến thành một cỗ bạch cốt. Mắt thấy tầng này hắc sóng hướng bên hồ mãnh liệt tới, cựu sư huynh, Trương Tử Tùng, Trương Nhất Đồng cùng Trương Võ sắc mặt đống nhiên trở nên tuyết trắng, chạy đi bỏ chạy. Trong rừng rậm nào có cái gì gợn sóng? Cái này hát sóng, rõ ràng tiểu là thiên thiên vạn vạn chỉ phi tốc tiến lên kiếp nghĩ A. Kiếp nghĩ bỗng nhiên tới, nhất thời kinh động đến rất nhiều hung thú, những con hung thú này bốn phía chạy trốn, cây cối ngược lại đoạn, khói bụi bay lên, một mảnh hỗn loạn. Trong hỗn loạn, Trương Diệp đột nhiên phát hiện Trương Tử Tùng, Trương Nhất Đồng cùng Trương Võ ba người vậy mà không biết đã chạy tới nơi nào, chạy ở phía trước đấy. Chỉ còn lại có cái kia cựu sư huynh. Cờ cờ ý tờ tê tê. Trương Diệp đã nghe được một tiếng ngắn ngủi thét lên, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Trương Diệp cùng manh mã tượng kiếp nghĩ nguyên bên trong trọn vẹn giết hơn nửa tháng kiếp nghĩ, đối với kiếp nghĩ có chút quen thuộc. Nghe thế loại thét lên, hắn xem đều không cần xem, đã biết rõ có phi kiếp nghĩ đổi tới. Kiếp nghĩ đều là không có cánh đấy, nhưng là có một ít tương đối đặc biệt kiếp nghĩ, chúng sinh trưởng một cặp cánh, có thể làm ra ngắn ngủi phi hành. Bất quá loại này biết bay làm được kiếp nghĩ, thân hình bên trên đều tương đối nhỏ, thực lực cũng không phải rất cường, ứng phó cũng không phải rất khó. Trương Diệp cảm giác được sau lưng có kiếp nghĩ bay tới, nhìn cũng không nhìn, trong tay hậu bối đao đống nhiên chém ra, đinh một tiếng vang nhỏ bên trong, cái con kia hơn 10 cân nặng kiếp nghĩ nhất thời bị hắn một đao chạm phi. Xèo xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Trương Diệp còn không có buông lỏng một hơi, sau lưng vậy mà lại có mấy cái kiếp nghĩ bay tới. Trương Diệp rơi vào đường cùng. Đành phải liên tục ra tay, đem cái này mấy cái bay tới kiếp nghĩ từng cái chém giết. Tuy nhiên đem kiếp nghĩ chém giết, nhưng Trương Diệp lại rõ ràng nghe được, bã lộ của mình vậy mà phát ra một tiếng xé rách thanh âm, đưa tay sờ thoáng một phát, Trương Diệp cái này chỉ hung thú ra chỗ chế ba lô, lại bị kiếp nghĩ kéo lên một cái lô hồng nhỏ. Chém giết mấy cái phi kiếp nghĩ về sau, Trương Diệp rốt cuộc không có đụng phải qua kiếp nghĩ. Trương Diệp trải qua một lần thú loạn, hắn không chút hoang mang xen lẫn tại một đám cấp thấp hung thú tầm đó. Đi theo bọn này cấp thấp hung thú chạy, một hơi chạy ra hơn 10 dặm, cuối cùng là đã tránh được kiếp nghĩ đuổi giết. Trương Diệp Cương vừa đứng lại bước chân không lâu, một hồi quần áo mang phong thanh âm truyền đến, Trương Diệp đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bóng người lóe lên, cái kia cựu sư huynh vậy mà xuất hiện tại Trương Diệp bên trái. Trương Diệp đang muốn khai mở thanh âm, chợt thấy cái này cựu sư huynh trong mắt nhìn thẳng bã lỗ của mình, lộ ra một tia dị sắc, cười hắc hắc nói, "Tốt, tốt, tốt. Ta đang muốn tìm làm trường tiên tài liệu." Không nghĩ tới ngươi ở đây rõ ràng có trường tu bạch túc thú dâu dài. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trương Diệp cảm giác được cái này cựu sư huynh ngữ khí không đúng, cảm thấy có chút trầm xuống. Hắn vẫn không nói gì, chỉ nghe được cái này cựu sư huynh lại lên tiếng, lấy ra a, tiểu tử. Đang khi nói chuyện, hắn một cái đại thủ, vậy mà hướng phía Trương Diệp ba lô chụp tới. Người này không hổ là nội môn xếp hạng đệ 9 đích nhân vật, vô cùng đơn giản một chảo, vậy mà mang ra khôn cùng cuồng phong đến. Nhìn như mất trật tự cuồng phong, trong lúc mơ hồ vậy mà đem Trương Diệp sở hữu tất cả né tránh không gian đều khóa chết. Trương Diệp hừ một tiếng, trên tay hậu bối đao lóe lên, không trung cuồng phong nhất thời bị hắn chém thành mấy đoạn, thân thể chịu bưng lỏng. Chém ra không trung cuồng phong, Trương Diệp thừa dịp cửu sư huynh tay còn không có đưa tới thời điểm, thân hình hơi động một chút, lóe ra đã đến ngoài một trượng. Trương Diệp nắm chặt hậu bối đao, chằm chằm vào cửu sư huynh, chậm rãi nói ra, ngươi đây là ý gì? Cửu sư huynh ha ha cười cười, nói ra, ý của ta ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Ta nhìn chúng sau lưng ngươi râu dài rồi. Ngươi tiểu ngoan ngoãn đem râu dài giao cho ta a. Chương 112, chém giết cựu sư huynh. Cựu sư huynh trần trụi, lại để cho Trương Diệp trong lòng trầm xuống lại chìm. Hắn biết rõ, trước mắt người này, đã đối với chính mình động sát tâm, là quyết tâm muốn giết người cướp của rồi. Trương Tử Tùng bọn người là võ đạo tứ trọng sơ kỳ thực lực, cái này cá nhân thực lực ở bên trong môn sắp xếp đã đến đệ 9, thực lực so về Trương Tử Tùng bọn người càng thêm lợi hại, người này tu vi rất có thể đạt đến võ đạo tứ trọng trung kỳ. Chính diện cùng một cái võ đạo tứ trọng trung kỳ cao thủ chống lại, Trương Diệp không hề phần thắng. Huống chi, sau lưng của hắn còn đeo nặng mấy trăm cân đồ vật, cái này lại để cho tình cảnh của hắn càng thêm không ổn. Duy nhất đối với Trương Diệp có lợi đấy, tự là cửu sư huynh cũng bị thương không nhẹ. Tuy nhiên xem đều là ngoại thương, nhưng nặng như vậy ngoại thương, cũng là rất ảnh hưởng sức chiến đấu đấy. Trương Diệp trong lòng rất nhanh phân tích lấy thực lực của hai bên, trong miệng chậm rãi nói, ta cũng là Trương gia người, ngươi tàn sát đồng môn, sẽ không sợ bị gia tộc biết không? Cửu sư huynh ung tùm cười cười, nói ra, man thú sơn mạch bên ngoài rừng rậm hung thú qua lại, ta giết ngươi về sau, chỉ cần đem thi thể của ngươi tùy tiện quăng ra, không cần một lát sẽ bị hung thú ăn được sạch sẽ rồi. Dù cho ta giết ngươi, lại có ai biết? Nói đến đây, hắn quái thanh cười cười, nói ra, tiểu tử, muốn trách thì trách chính ngươi không may mắn. Nếu như không phải những cái kia kiếp nghị đem sau lưng của ngươi ra thú bao mở ra, ta còn không biết trên người của ngươi rõ ràng có chứa trường tu bạch túc thú dâu dài. Ngươi biết không? Ta tân tân khổ khổ tìm lâu như vậy, đều tìm không thấy một căn trường tu bạch túc thú dâu dài. Hiện tại, đã trên người của ngươi có, ta đây đương nhiên tiểu sẽ không khách khí rồi. Ha ha, rong dài lâu như vậy, ta cũng lời được nhiều lời, ngươi tiểu cho ta chết đi a. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn lóe lên, dùng một loại thân pháp quỷ dị hướng Trương Diệp đánh tới. Cựu sư huynh thân pháp giống như phiêu, giống như tránh, giống như trái, giống như phải, lại để cho người căn bản là không cách nào bắt đến thân hình của hắn. Trương Diệp chẳng qua là chính là võ đạo tam trọng đỉnh phong tu vi, nhưng cựu sư huynh là một cái cẩn thận chi nhân, dù cho Trương Diệp chỉ có võ đạo tam trọng đỉnh phong tu vi, hắn cũng không có khinh thị. Hắn hiện tại ngay từ đầu liền khiến cho ra hắn đắc ý vũ kỹ, Lạc Diệp bộ, ý định dùng bộ pháp mê hoặc ở Trương Diệp, sau đó một lần hành động tiểu đánh gục Trương Diệp. Quả nhiên như cựu sư huynh sở liệu, Trương Diệp tựa hồ bị bộ pháp của hắn mê hoặc đã đến, vậy mà cũng không nhúc nhích, hai mắt chỉ lo nhìn về phía trước. Ha ha, tiểu gia hỏa cho ta chết đi a. Cựu sư huynh dùng một loại quỷ dị phương thức chuyển qua Trương Diệp phía bên phải, một trường tiểu hướng Trương Diệp ngực phải đập đi. Một trường này tật nhanh vô cùng, kinh đạo mười phần, vỗ phía dưới cho dù là một tảng đá, cũng có thể vô mà toái. Ngay tại cựu sư huynh bàn tay sắp đập đến Trương Diệp trước ngực lúc, Trương Diệp nhìn như là bị mê hoặc trong hai mắt, đã hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn đối với cựu sư huynh một trường này tránh cũng không tránh, đảm nhiệm nó đập đã đến chính mình phải trước trên ngực. Ti. Ngay tại cựu sư huynh bàn tay đập bên trên Trương Diệp trước ngực thời điểm, Trương Diệp thân thể có chút xoay tròn, cùng một thời gian, cánh tay của hắn đột nhiên dương lên, một đạo lăng lệ ác liệt cực kỳ ánh đao đống nhiên nhấp nhoáng, vạch phá cựu sư huynh sóng cả vỗ bờ giống như trường phong, lướt qua trùng trùng điệp điệp không gian, thẳng chạm cựu sư huynh. Bị lừa rồi. Cựu sư huynh trong nội tâm phát lạnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp lại có thể biết rõ phương vị của mình, hơn nữa chọn dùng lưỡng bại câu thương phương thức ngang nhiên phát đao. Càng không có nghĩ tới, Trương Diệp phát ra tới đao, là như thế đáng sợ, đao còn chưa có tới gần, cái kia kích động mà ra đao khí đã mũi tên giống như phong tới, đâm vào hắn mắt cũng khó khăn mở khai mở. Thật đáng sợ một đao. Trương Diệp một đao kia phát được đã bá đạo lại thẳng thiết, nếu như cựu sư huynh một trưởng đánh trúng Trương Diệp, như vậy cựu sư huynh cũng sắp bị Trương Diệp một đao chém thành hai đoạn. Trương Diệp một đao kia, là lưỡng bại câu thương một đao. Cựu sư huynh nằm chắc thắng lợi trong tay. Hắn là tất cả không muốn cùng Trương Diệp lưỡng bại câu thương đấy. Nhưng hiện tại song phương công kích đều là nhanh như thiểm điện, cho dù là dùng hắn chi năng, cũng là vô lực biến chiêu rồi. A! Cựu sư huynh hét lớn một tiếng, một bàn tay trùng trùng điệp điệp ấn đã đến Trương Diệp trên lồng ngực. Mà cùng lúc đó, hắn cường vận chân khí trong cơ thể, thân thể tại Trương Diệp hậu bối đao chạm đến thời điểm, lập tức biến thành một trương bay bổng lá cây, lao Trương Diệp hậu bối đao bay ra hai thước. Ti! Cựu sư huynh trước ngực đột nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ miệng vết thương, máu tươi phun tung tóe mà ra. Nguyên lai, hắn vừa rồi tuy nhiên sử xuất tất cả vô liếng, thành công tránh được Trương Diệp hậu bối đao, nhưng không cách nào tránh đi trên mũi đao đao khí. Vô kiên bất tồi đao khí xét qua, lập tức liền đem cựu sư huynh lồng ngực hoặc ra một đạo thật sâu lỗ hổng, thiếu một ít liền đem trái tim của hắn đều cắt đi ra. Cựu sư huynh tìm được đường sống trong chỗ chết, sắc mặt trắng bệch. Hắn vừa rồi cưỡng ép vận chuyển chân khí, hiện lên Trương Diệp một đao. Tuy nhiên mệnh là nhặt về đã đến, nhưng bởi vì cường để chân khí, trong cơ thể nhất thời khí huyết ngực dòng, liền nội tạng đều bị thương. Cựu sư huynh sâu hít sâu một hơi, muốn làm theo chân khí trong cơ thể lúc, chợt thấy người trước mắt bóng dáng lóe lên, ánh đao như là cựu thiên thác nước trước mặt chém tới. Chứng kiến cái này xuất đao người, cựu sư huynh không khỏi kinh hãi gần chết. Nguyên lai, cái này xuất đao người, dĩ nhiên là đã trúng hắn một trường Trương Diệp. Hắn một trường, dù cho liền bàn thạch đầu đều phá vỡ, vì sao lại đánh không chết Trương Diệp? Cựu sư huynh một bụng nghi vấn, đầy trong đầu kinh hãi. Ánh đao như giải lụa rơi xuống, cựu sư huynh hét lớn một tiếng, không để ý trong cơ thể khí tức không thuận, nỗ lực thi triển thân pháp, đã hiện lên Trương Diệp một đao. Nhưng là Trương Diệp đao pháp vừa ra, lập tức tiểu là một đao đón lấy một đao so một đao bá đạo, cựu sư huynh khó khăn lắm đã hiện lên Trương Diệp ba đao, trong cơ thể khí huyết nhất thời không hề bị khống, thân hình cũng theo đó trì trệ. Bá. Cựu sư huynh trì trệ chỉ là rất ngắn thời gian rất ngắn, nhưng đối với Trương Diệp mà nói, cái này một chút thời gian đã đầy đủ rồi. Trong tay hắn hậu bối đao xẹt qua một đạo sắc bén thẳng tắp đem cựu sư huynh chia làm hai nửa, cựu sư huynh thậm chí liền lời nói cũng không kịp nói một câu, tiểu chết như vậy tại Trương Diệp hậu bối dưới đao. Hai người giao thủ thời gian nói trường, thực tế chỉ là hai ba cái thời gian trong nháy mắt. Ở này một chút thời gian ở bên trong, hai người tiểu phân ra thắng bại. Trương Diệp thắng, sinh. Cựu sư huynh bại, chết. Một đao chém giết cựu sư huynh, Trương Diệp liên tiếp hộc ra ba ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Đã qua một hồi lâu, hắn mới đem hậu bối đao cắm vào vỏ đao. Vạch tìm tòi trước ngực xiêm y nhìn thoáng qua, Trương Diệp không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Chỉ thấy tại trên lồng ngực, thình lình ấn lấy một cái thật sâu dấu bàn tay, cái này trưởng ấn đem hắn trên lồng ngực cơ bắp đều đánh cho hàm dưới đi, không chỉ như thế, mà ngay cả xương ngực cũng bị một trưởng này đánh nát. Chứng kiến cái này trưởng ấn, Trương Diệp không khỏi thầm kêu may mắn, nghĩ ngợi nói, may mắn ta tại mánh mã tượng trong mộ viên, đáng kể, thời gian dài cầm tầng kia màn sáng luyện đao, hiểu được một điểm giảm bất lực chi pháp, tan mất hắn một bộ phận trưởng lực, nếu không ta chịu lên một trưởng này, hơn phân nửa là mất mạng. Cái này cựu sư huynh thân pháp quỷ dị, tu vi lại đến võ đạo tứ trọng trung kỳ, nếu như không hiểu được giảm bất lực chi pháp, không áp dụng lưỡng bại câu thương đấu pháp, hôm nay ta chỉ sợ muốn chạy trốn mệnh đều làm không được. Đứng một hồi, Trương Diệp miễn cưỡng siêu thoáng một phát cựu sư huynh thân thể, tìm ra hai bình tụ khí đan, còn có một lọ giải độc đan cùng một bao trị liệu cốt tổn thương tiếp cốt tán. Cất kỹ đan dược, Trương Diệp lấy qua cái kia bao tiếp cốt tán, nhìn cũng không nhìn tiểu hướng trên ngực bỏ ra đi. Cái này tiếp cốt tán công hiệu không tệ. Trương Diệp vẩy lên đi về sau, trên ngực kịch liệt đau nhức nhất thời giảm bớt rất nhiều, tí ti mát lạnh chi khí đang tại chậm rãi tẩm bổ lấy gai xương. Xử lý thoáng một phát trên ngực thương thế, Trương Diệp không dám dừng lại, rất nhanh rời đi hiện trường, hắn muốn tìm một chỗ, trước đem thương thế của mình khôi phục nói sau. Chương 113, Thanh Tang Thành tồn tại. Một cây đại thụ cách mặt đất tầm hơn 10 trượng địa phương, bị Trương Diệp dùng đao bổ ra một cái có thể cho 2-3 người tiểu thụ động đến. Trương Diệp tiểu xếp bằng ở cái này tiểu thụ trong động. Yên lặng khôi phục lấy thương thế của mình. Cựu sư huynh một trưởng đánh tới thời điểm, Trương Diệp thân hình có chút xoay tròn, dùng xoay tròn chi lực tan mất 5 thành trưởng lực. Còn lại 5 thành trưởng lực, Trương Diệp chỉ có thể là dùng thân thể cứng rắn chống cự rồi. May mắn hắn tu luyện Long Tượng Công, lại thường thường dùng hung thú máu tươi đến ngâm thân thể cường độ đã có chút cường hãn, cựu sư huynh cái kia đủ đập toái cự thạch một trưởng, tuy nhiên đem Trương Diệp xương ngực đều đập nát, nhưng không cách nào đem Trương Diệp đánh chết. Trương Diệp tại manh mã tượng trong mộ viên, cũng không biết thụ đã qua bao nhiêu lần tổn thương, đối với chữa thương hắn sớm đã có kinh nghiệm của mình. Lúc này đây xương ngực bị đập thoái, Trương Diệp lập tức đào như vậy một cái hốc cây, vận chuyển khởi Long Tượng Công, khôi phục khởi thương thế đến. Long Tượng Công là đào móc huyết nhục cùng gân cốt lực lượng một loại công pháp, đối với trị liệu thương thế rất có thần hiệu. Phối hợp với tiếp cốt tán dược lực, Trương Diệp chỉ dùng thời gian một ngày, sẽ đem trước ngực gãy xương tiếp trở về. Sau đó lại dùng 2 ngày thời gian. Thời gian dần qua dùng Long Tượng Công ân cần săn sóc lấy gãy xương cùng đã bị thương mạch lạc. Lúc này thời điểm, một tia bị Trương Diệp đã luyện hóa được tượng lực, vậy mà thời gian dần qua theo công pháp vận chuyển, đi tới ngực trước khi. Tượng lực tiến vào đến ngăn ra xương cốt, Trương Diệp cảm thấy tí ti ấm áp, chỗ ngực truyền đến đau đớn cảm giác lần nữa giảm bớt. Cái này tượng lực chẳng lẽ còn có thể chủ động chữa trị thân thể? Thực là đồ tốt. Trương Diệp trong lòng vừa mừng vừa sợ, tiếp tục vận chuyển công pháp. Lại để cho càng nhiều nữa tượng lực chữa trị lấy thân thể. Tượng lực không hổ là tượng tộc tu luyện ra lực lượng, tại trợ giúp của nó phía dưới, Trương Diệp ngực thương thế phi tốc khôi phục lấy. Đã đến ngày thứ 3, Trương Diệp ngực thương thế mấy có lẽ đã là khỏi hẳn rồi, ngực nhìn về phía trên không có một điểm vết thương, trùng trùng điệp điệp đánh lên một quyền cũng không có cảm giác đau đớn. Xương ngực đều bị đánh nát rồi, chỉ dùng 3 ngày tiểu hoàn toàn khôi phục, vấn đề này nói ra chỉ sợ không có người tin tưởng. Nhưng sự tình rồi lại giành mạch bày ở Trương Diệp trước mặt, lại để cho Trương Diệp một hồi hưng phấn. Càng làm cho Trương Diệp hưng phấn chính là, tại thương thế khỏi hẳn thời điểm, hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia đột phá cơ hội. Cái này lại để cho Trương Diệp quyết đoán làm ra quyết định, chuẩn bị lại tại cây trong động ngây ngốc 2-3 ngày, đem long tượng công tu luyện tới đệ tứ trọng hậu kỳ nói sau. Trương Diệp tại manh mã tượng trong mộ viên, đã luyện hóa được vài tia tượng lực, vốn là tiểu tùy lúc khả năng đột phá đến tầng thứ 4 hậu kỳ. Lúc này thời điểm bị thương, ngược lại kích phát vài tia tượng lực, Trương Diệp kế tiếp không cần phục dụng đan dược. Chỉ là như bình thường giống như tu luyện 2 ngày, tiểu dễ dàng đột phá đã đến Long Tượng Công tầng thứ 4 hậu kỳ. Long Tượng Công đệ nhất tầng thứ 2, luyện chính là da. Tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4, luyện chính là thịt. Trương Diệp hiện tại tu luyện đến tầng thứ 4 hậu kỳ, chẳng khác gì là hoàn thành da thịt tu luyện, Long Tượng Công tu luyện đến tận đây, xem như chút thành tựu rồi. Long Tượng Công luyện đến chút thành tựu, da thịt tuy nhiên không cách nào như voi da thịt đồng dạng cứng cỏi, nhưng đối với đả kích, đã là không nói chơi. Trương Diệp nếu như trước khi đem Long Tượng Công tu luyện đến chút thành tựu, cựu sư huynh một trưởng căn bản là không cách nào đánh nát ngực của hắn cốt. Luyện đến tiểu thành chi cảnh, Trương Diệp toàn thân làn da ngược lại khôi phục bình thường màu sắc, bất quá tại đây bình thường màu sắc phía dưới, ẩn chứa thật lớn sức lực lực. Trương Diệp tiện tay tại hốc cây ở trong bắt một bả, những cái kia cứng rắn bằng gỗ, nhất thời bị hắn dễ dàng tựu chảo, dạng như vậy tựa như cầm lên một khối bùn nhão. Cái này thật sự là quá tốt. Long Tượng Công luyện đến tầng thứ 4 hậu kỳ, ta chẳng những khí lực lớn hơn rất nhiều, tiểu là thân thể cũng cường hãn không ít. Lúc này thời điểm lại chống lại cái kia cựu sư huynh, cho dù là chính diện so đấu, ta cũng không nhất định sẽ thua. Trương Diệp cảm giác được chính mình toàn thân bàng đại lực lượng, trong nội tâm không kìm được vui mừng. Tu luyện mục đích đã đạt tới, Trương Diệp không bao giờ muốn ở chỗ này cái nhỏ hẹp cây trong động. Rất nhanh thu thập thoáng một phát thứ đồ vật, đem trường tu bạch túc thú dâu dài cùng cái kia mấy cây cốt thứ thú gai xương trói lại sau lưng, lại dùng vỏ cây ngăn chặn miệng vỡ. Trương Diệp theo hốc cây phía trên chậm rãi trợn xuống đến mặt đất, tiếp tục ra đi. Độc thân một người ra đi, Trương Diệp ngược lại có một loại như cá gặp nước cảm giác. Man thú sơn mạch bên ngoài rừng rậm tuy nhiên hung thú khắp nơi, nhưng ở dưới tình huống, từng cái hung thú đều là có thêm địa bàn của mình đấy, chỉ cần sớm cảm thấy được hung thú tung tích, là có thể tránh khỏi cùng hung thú chạm mặt, sâu sắc giảm nhỏ nguy hiểm. Trương Diệp chính mình trong rừng rậm sinh tồn qua một thời gian ngắn, lại cùng mảnh mã tượng cùng một chỗ. Đối với hung thú một ít tập tính so sánh hiểu rõ, đều có thể sớm tránh đi hung thú, hành tẩu xem như hữu kinh vô hiểm. 2 ngày sau đó, Trương Diệp thành công đi tới Trương gia thiết lập tại giới hà bên trên độ khẩu. Trương Diệp lộ ra ngay thân phận của mình đánh dấu bài, lại để cho độ khẩu chính là cái kia chấp sự nho nhỏ kinh ngạc thoáng một phát, hắn đánh giá thoáng một phát Trương Diệp, kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi thật là có can đảm a. Chính là một cái ngoại môn đệ tử, rõ ràng tiểu dám vào đến man thú sơn mạch bên ngoài trong rừng rậm. Hơn nữa thu hoạch không nhỏ. Trương Diệp bình tĩnh nói, trong tay không có hoàng kim rồi, không thể không mạo hiểm một lần rồi. Chấp sự thẩm tra đối chiếu thoáng một phát Trương Diệp tin tức, đồng nhiên con mắt tiểu trừng lớn, hắn chầm chầm vào Trương Diệp nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi chỉ có 13 tuổi. Trương Diệp bất đắc dĩ gật đầu. Được a, 13 tuổi tiểu tu luyện đến võ đạo tam trọng đỉnh phong, tiểu tử ngươi không đơn giản a. Chấp sự đánh giá Trương Diệp, khen, chúng ta Trương gia thiên tài tuy nhiên không ít. Nhưng có thể tại 13 tuổi tu luyện tới võ đạo tam trọng đỉnh phong đấy, lại cũng không có mấy người. Tiểu tử ngươi có như vậy tư chất, gia tộc tất nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi, tội gì còn muốn đi vào trong rừng rậm đi dốc sức liều mạng đâu này. Trương Diệp một hồi phiền muộn. Hắn cũng không thể nói, hắn chỉ có bát phẩm tư chất, gia tộc đối với hắn tuyệt không coi trọng a. Chấp sự đem thân phận đánh dấu bài giao trở lại Trương Diệp, nói ra, tiểu tử, qua nửa năm nữa tiểu là thành tang thành tụ hoa quả tranh đoạt thi đấu rồi, đoạn thời gian này tất cả cái thế lực đều tại âm thầm đánh giết đối thủ có tiềm lực thiếu niên đệ tử. Ngươi tuổi còn nhỏ tiểu tu luyện đến võ đạo tam trọng đỉnh phong, nếu như bị người theo dõi, ngươi rất có thể tiểu muốn trở thành săn giết đối tượng. Cho nên, sau khi trở về, ngươi hay vẫn là thành thành thật thật ngốc ở gia tộc, hảo hảo tu luyện một hồi a. Trương Diệp có chút tò mò hỏi, tụ hoa quả tranh đoạt thi đấu, đây là ý gì? Chấp sự ha ha cười cười, nói ra, ngươi biết chúng ta chỗ thành trì, vì sao gọi thành tăng thành? Đây là bởi vì trong thành, có một cây cực lớn thanh tăng thụ. Cái này gốc cây mỗi cách 3 năm, là có thể kết xuất đến một đám trái cây. Loại này trái cây đã kêu tụ hoa quả, võ giả đạt được nó, có thể dùng đến luyện chế nhiều loại đan dược, trực tiếp phục dụng, cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Cây ăn quả chỉ có một quả, trái cây cũng rất có hạn, bởi vậy nội thành tất cả thế lực lớn, tụ lại để cho trẻ tuổi, thông qua trận đấu đến tranh đoạt trái cây. Người đã minh bạch chưa? Trương Diệp giật mình, nói ra, đà tạ chấp sự rồi. Chấp sự cười khoát khoát tay, một bên bể bộn đi. Trương Diệp cất kỹ thân phận đánh dấu bài, đi đến đỏ ngang. Hắn vừa mới tìm một vị trí ngồi xuống, đột nhiên liền phát hiện một cái có chút nhìn quen mắt bóng dáng, trong nội tâm không khỏi có chút ngạc dựng. Chương 114, lại chạm tứ trọng cao thủ. Cái này lại để cho Trương Diệp cảm giác được nhìn quen mắt thân ảnh, chính là một cái dáng người thon gầy, ánh mắt sắc bén áo bào hồng trung niên nhân. Trương Diệp chứng kiến cái này áo bào hồng trung niên nhân cảm giác được nhìn quen mắt, là vì hắn đã từng rất xa xem qua người này một lần. Nguyên lai, cái này áo bào hồng trung niên nhân, đúng là lúc trước đuổi giết Trương Diệp cái kia người. Mấy tháng trước khi, Trương Diệp tại chém giết Chu Ngọc Đào về sau, một đường cùng trốn, mà cái này áo bào hồng trung niên nhân, tại giới Hà Phụ cận thiếu chút nữa tiểu đuổi theo Trương Diệp. May mắn Trương Diệp trong tay có cái kia đoạn thần bí mũi lao, cuối cùng mạo hiểm lướt qua giới Hà, mới tính toán thoát khỏi người này. Lúc ấy người này cũng là một thân áo bào hồng, cái này lại để cho Trương Diệp ấn tượng đặc biệt khắc sâu, tuy nhiên sự tình cách mấy tháng, nhưng Trương Diệp một mắt nhìn đi, vẫn là đem người này cho nhận ra được. Ngay tại Trương Diệp chứng kiến áo bào hồng trung niên nhân thời điểm, áo bào hồng trung niên nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng Trương Diệp ánh mắt đối với cùng một chỗ. Trương Diệp tâm hạ hơi kinh hãi, trong ánh mắt nhưng lại bình tĩnh một mảnh, điềm nhiên như không có việc gì đưa ánh mắt rời qua một bên đi. Cái kia áo bào hồng trung niên ánh mắt của người tại Trương Diệp trên người vòng vo hai xuống, vừa rồi rời. Đó ngang lúc này thời điểm vừa vặn thúc đẩy, chở một thuyền người từ từ hướng bờ bên kia mà đi. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh ngồi ở độ trên thuyền, ánh mắt quang hướng xa xa, lỗ thai nhưng lại âm thầm lưu ý lấy cái kia áo bào hồng trung niên nhân động tĩnh. Trương Diệp một bên lưu ý lấy đối phương động tĩnh, một bên nghĩ ngợi nói, mấy tháng trước khi, cái này áo bào hồng trung niên nhân đã từng rất xa xem qua ta liếc. Bất quá ta đang lẩn trốn vong thời điểm, trên người cùng trên mặt bôi có tao sú trồn huyết dịch, tướng mạo cùng ngày xưa sâu sắc bất đồng, người này chỉ là xa xa xem qua ta liếc, có lẽ không cách nào nhận ra ta. Bất quá vừa rồi người này tựa hồ đối với ta có chút lưu ý bộ dạng, cái này lại là chuyện gì xảy ra. Đỏ ngang rất nhanh đã đến bờ bên kia, Trương Diệp theo đỏ ngang bên trên nhảy xuống, đi nhanh đi ra ngoài. Đi ra tầm hơn 10 trượng, Trương Diệp khỏe mắt quét nhìn ẩn ẩn chú ý tới, cái kia áo bào hồng trung niên nhân vậy mà cũng đi theo phía sau hắn đi. Trương Diệp khẽ cho mày, trong lòng nghĩ nói, theo khí tức bên trên xem, cái này áo bào hồng trung niên nhân tu vi hẳn là võ đạo tứ trọng trung kỳ. Người này nếu như một ý nhìn chằm chằm vào ta, cũng là một kiện chuyện phiền toái, không bằng nghĩ biện pháp bắt hắn cho giải quyết, đi cái này một cái thai hoàng ẩm. Trong nội tâm định ra chủ ý, Trương Diệp dương giả không biết đạo hữu người theo dõi, không chậm không nhanh đi tới. Mà cái kia áo bào hồng trung niên nhân cũng không có thi triển thân pháp, hắn cũng là không chậm không nhanh đi theo Trương Diệp đằng sau. Đi vào đến một mảnh trong rừng rậm lúc, cái kia áo bào hồng trung niên nhân rốt cục đã có động tác. Thân hình của hắn bỗng nhiên nhanh hơn, cả người như là một đạo chỉ đỏ giống như cắt tới, tại vài cái thời gian hô hấp ở bên trong, hắn tiểu phóng qua Trương Diệp đỉnh đầu, rơi xuống Trương Diệp phía trước. Trương Diệp làm ra một bộ dáng giật mình, rút lui một bước, ngoài miệng quát, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Áo bào hồng trung niên nhân sắc bén ánh mắt chằm chằm vào Trương Diệp, tựa hồ muốn đem Trương Diệp nhìn thấu. Nhìn một hồi, hắn một chỉ khô gầy bàn tay bỗng nhiên thò ra, hướng Trương Diệp đỉnh đầu chảo xuống dưới. Áo bào hồng trung niên nhân vừa ra tay, Trương Diệp lập tức biết rõ, người này quả nhiên đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Đối phương một chảo này, rất có thể là muốn khiến cho chính mình thi triển thân pháp cùng đạo pháp. Trương Diệp trong lòng rất nhanh phân tích lấy mục đích của đối phương, cổ tay khẽ đảo, hậu bối đao đi tới trong tay, hướng phía áo bào hồng trung niên nhân bàn tay băm đi. Trương Diệp một đao kia dùng chính là trụ cột đao pháp bên trên chiêu thức, một đao chém đi tới, uy lực ngược lại cũng không tệ. Áo bào hồng trung niên nhân ngón tay một điểm, dễ dàng tiểu hóa giải Trương Diệp một đao kia, sau đó thủ đoạn hơi động một chút, lần nữa hướng Trương Diệp đỉnh đầu chụp tới, cả bộ động tác trôi chạy tự nhiên, nếu như hành vân lưu thủy, cho thấy không tầm thường thân thủ. Tại áo bào hồng trung niên nhân tiến công phía dưới, Trương Diệp chật vật không chịu nổi, luống cuống tay chân phía dưới, khó khăn lắm ngăn cản áo bào hồng trung niên nhân tiến công. Chứng kiến Trương Diệp loại này biểu hiện, áo bào hồng trung niên nhân khẽ chau mày, nghĩ ngợi nói, hung thủ đao pháp lại nhẹ vừa nhanh, một đao liền đem tứ sư đệ chém thành hai đoạn. Người này đao pháp mặc dù không tệ, nhưng lại không đủ nhẹ nhàng. Chẳng lẽ hung thủ không phải thiếu niên này người? Cái này áo bào hồng trung niên nhân, đúng là Chu gia tam trưởng lão Chu đại viện thứ hai đồ đệ, Chu Hưng Võ. Chu Ngọc Đào bị chém giết về sau, Chu Hưng Võ bị mệnh lệnh ở lại Man Thú Sơn mạch bên ngoài rừng rậm, một bên chờ đợi lấy một cây dược liệu, một bên siêu cầm hung thủ. Chu Hưng Võ tại Man Thú Sơn mạch bên ngoài rừng rậm ngẩn ngơ tiểu là mấy tháng, nhưng hắn thủy chung không có tìm được sát hại Chu Ngọc Đào hung thủ, không thể làm gì phía dưới, hắn đành phải ly khai rừng rậm, chuẩn bị trước phản về đến gia tộc nói sau. Lúc này thời điểm, Trương Diệp vừa vặn cũng lên đò ngang. Trương Diệp niên kỷ cùng hung thủ niên kỷ không sai biệt lắm, sử dụng vũ khí cũng đều là đao, cái này nhất thời đưa tới Chu Hưng Võ hoài nghi. Bất quá Trương Diệp tu vi là võ đạo tam trọng đỉnh phong, cái này cùng hung thủ tu vi kém quá nhiều, Chu Hưng Võ cũng không dám xác định Trương Diệp có phải hay không hung thủ. Vì vậy, Chu Hưng Võ một đường theo dõi Trương Diệp, ý đồ theo Trương Diệp thân pháp ở bên trong, phân biệt ra được Trương Diệp có phải hay không hung thủ. Nhưng Chu Hưng Võ ý nghĩ này lại không có thể thực hiện. Bởi vì Trương Diệp một đường đi tới, không chậm không nhanh, căn bản cũng không có thi triển thân pháp. Không thể làm gì phía dưới, Chu Hưng Võ chỉ có tự mình ra tay, nhìn xem Trương Diệp đao pháp cùng hung thủ đao pháp có hay không chỗ tương tự. Nhưng Trương Diệp đối với Chu Hưng Võ thăm dò sớm có lập kế hoạch, Chu Hưng Võ thử mấy chiêu, cái gì cũng nhìn không ra. Mặc kệ, tiểu tử này tuổi còn trẻ tiểu tu luyện đến võ đạo tam trọng đỉnh phong, loại người này lưu lại, ngày sau chắc chắn là tuyệt đỉnh cao thủ, không bằng hiện tại trước hết đưa hắn chém. Chu Hưng Võ thử mấy chiêu, không cách nào phán định Trương Diệp thân phận, trong nội tâm tiểu sinh ra một giết chi nghĩ cách. Thanh Tang Thành mấy thế lực lớn, tranh đấu gay gắt cho tới bây giờ sẽ không có đoạn qua. Chém giết thế lực khác tiềm lực đệ tử cùng thiên tài đệ tử, là Chu Hưng Võ thích nhất làm sự tình. Hắn đang chuẩn bị thống hạ sát thủ, chém giết Trương Diệp lúc, dị biến đột nhiên phát sinh. Trương Diệp trong tay đao bỗng nhiên chấn động, vậy mà phát ra từng tiếng âm. Theo một tiếng này thanh âm, hậu bối đao hóa thành một đạo xinh đẹp cực kỳ hào quang, thẳng tắp chém về phía Chu Hưng Võ. Chu Hưng Võ con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn lao đại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình đối thủ này, dĩ nhiên thẳng đến đều tại cất giấu thực lực, thẳng đến hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, mới bỗng nhiên thống hạ sát thủ. Trương Diệp một đao kia, ra không ý nghĩa lại nhanh như thiểm điện, Chu Hưng Võ thân pháp mặc dù không tệ, nhưng trong một gần khoảng cách phía dưới, thực sự tuyệt đối không cách nào né tránh được mở. A. Chu Hưng Võ tại hồn phi phách tán phía dưới hét lớn một tiếng, nỗ lực đem thân thể một chuyến. Bá. Hậu bối đao kéo lấy một đạo thật dài đao khí xét qua, nhất thời đem Chu Hưng Võ bên cánh tay đều chạm xuống dưới, miệng vết thương lộ ra tùm bạch cốt, máu tươi phún dũng mà ra. Chu Hưng Võ kêu thảm một tiếng, cũng không để ý rớt xuống cánh tay, thân thể vội vàng thối lui, chuẩn bị trước trốn chạy để khỏi chết nói sau. Chu Hưng Võ thân pháp, đúng là Chu gia võ bí kỹ, Lăng Ba Tam Tuyệt bên trên thân pháp. Loại này thân pháp hắn đã tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt có thể lướt đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Chu Hưng Võ thân pháp mặc dù không tệ, nhưng trọng thương phía dưới, tốc độ mau nữa cũng nhanh không. Hắn dưới chân vừa mới bước ra một bước, Trương Diệp đã thi triển kinh hồng bộ chạy tới, trong tay hắn đao nhẹ nhàng vung lên, gần hai thước lớn lên đao khí tại trong nháy mắt tiểu xẹt qua Trương Hưng Võ phần cổ. Trương Hưng Võ lời nói cũng không kịp nói một câu, cứ như vậy đã bị chết ở tại Trương Diệp hậu bối đao dưới. Chương 115, con mắt đều trừng lớn. Chém giết đối thủ, kế tiếp dĩ nhiên là tìm tòi đối phương trên người thứ đáng giá rồi. Mấy tháng này đến nay, Trương Diệp chém giết người càng ngày càng nhiều, cái này một bộ quá trình, đã là quen thuộc cực kỳ rồi. Vượt quá Trương Diệp ngoại ý muốn chính là, cái này áo bào hồng trung niên nhân trên người, rõ ràng liền một lọ đan dược đều không có. Kim phiếu ngược lại là có 3 trương, mặt giá trị tổng cộng là 3 vạn lượng. Ngoại trừ kim phiếu bên ngoài, Trương Diệp tìm ra đồ vật, còn có một tinh xảo hộp ngọc. Cái này hộp ngọc tử trường 1 thước 2, bề rộng chừng 3 chỉ, từ bên ngoài đến xem chế tác rất là tinh xảo, mà chế tác hộp ngọc ngọc chất cũng coi như không tệ. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát cái này hộp ngọc tử, trong nội tâm không khỏi mừng thầm. Loại này hộp ngọc tử giá trị xa xỉ, giả bộ như vậy tại cái hộp đồ vật bên trong, giá trị chắc hẳn hội rất cao. Lúc này cũng không phải xem thứ đồ vật thời điểm, Trương Diệp đem hộp ngọc tử thu nhập trong ngực. Trương Diệp dùng hậu bối đao trên mặt đất chém ra một cái hố, đem người trung niên này ném vào trong hầm, đem người này chôn tốt, quay người mà đi. Chém giết cái này áo bào hồng trung niên nhân về sau, Trương Diệp một đường đi tới, đều hết sức thuận lợi. Hắn mỗi ngày đều là ban đêm chạy đi, buổi tối nghỉ ngơi, rất nhanh thời điểm, một ngày có thể đi ra 2-3 nghìn dặm. 4 ngày sau đó, Trương Diệp thân ảnh xuất hiện tại Thanh Tang Thành bên ngoài. Lúc này, Trương Diệp mới phát hiện, tiến vào Thanh Tang Thành võ giả nhiều hơn rất nhiều. Những võ giả này hơn phân nửa đều có được võ đạo tam trọng thực lực, có chút tu vi, Trương Diệp cũng nhìn không thấu, xem ra hơn phân nửa đều là võ đạo tứ trọng cao thủ. Nhớ tới độ khẩu cái kia chấp sự, Trương Diệp trong lòng nghĩ ngợi nói, những người này, chẳng lẽ là tới tham gia tụ hoa quả tranh đoạt tái hay sao? Cái này Thanh Tang Thành bên trong, là Trương, La, Lý, Chu 4 cái gia tộc thế lực đích thiên hạ, những này tán tu như thế nào có tư cách tranh đoạt tụ hoa quả? Trương Diệp trong lòng tuy có điểm nghi hoặc, nhưng trên lưng hắn còn đeo mấy trăm cân đồ vật, vô tâm ở chỗ này dừng lại thêm, giao vào thành phí, đi nhanh hướng Trương gia mà đi. Tại Trương gia nhập môn bên ngoài nghiệm chứng thoáng một phát thân phận về sau, Trương Diệp lưng có thứ đồ vật, đi tới Trương gia trong bộ một gian trong tiệm. Trương gia bên trong cơ hồ chính là một cái cỡ nhỏ thành thị, cái dạng gì cửa hàng đều có. Trương Diệp đi vào gian phòng này điếm, đúng là chuyên môn thu về các loại hung thú tài liệu cửa hàng. Như loại này chuyên môn thu về hung thú tài liệu cửa hàng, Thanh Tăng Thành bên trong tùy ý có thể thấy được, hơn nữa cho ra giá cả cũng không tệ. Bất quá, Thanh Tăng Thành bên trong rồng rắn lẫn lộn, vì an toàn để đạt được mục đích, Trương Diệp vẫn là đem thứ đồ vật mang về nhà tộc, bán ra cho gia tộc. Thứ đồ vật bán cho gia tộc, giá cả có lẽ sẽ thấp hơn một ít, nhưng an toàn tuyệt đối không có vấn đề đấy. Trương Diệp đi vào đến trong tiệm, cái này mới phát hiện trong tiệm thậm chí có một người quen, Võ Quảng Hải. Cái này Võ Quảng Hải hiển nhiên cũng là bán ra tài liệu đấy, trước mặt của hắn, xếp đặt một đống lớn hung thú gân cốt ra, xem như là một tòa núi nhỏ. Tại Võ Quảng Hải bên cạnh, đứng đấy một cái niên kỷ luận Võ Quảng Hải rộng lớn bên trên một ít thanh niên. Người thanh niên này tướng mạo, cùng Võ Quảng Hải có chút tương tự, đứng tại chỗ khí thế trầm ngưng, Trương Diệp liếc thấy đi ra, người thanh niên này là một cái võ đạo tam trọng đỉnh phong cao thủ. Lúc này trong tiệm khách nhân tương đối ít, Trương Diệp vừa tiến đến, đã bị Võ Quảng Hải phát hiện. Võ Quảng Hải nhìn thấy Trương Diệp, trên mặt rõ ràng lộ ra một tia kinh hỉ, hắn vội vàng hướng lấy bên người thanh niên nói câu cái gì, lại hướng phía Trương Diệp chỉ thoáng một phát. Đối với Võ Quảng Hải động tác, Trương Diệp thấy rất rõ ràng. Không qua đối phương không có trực tiếp trêu chọc hắn, hắn cũng mặc kệ hội. Võ đạo tứ trọng cao thủ, Trương Diệp đều chém giết qua 5-6 người rồi, đối với Võ Quảng Hải loại này chỉ có võ đạo tam trọng tu vi người, Trương Diệp một tay có thể đưa hắn đánh chết. Trương Diệp, người rốt cục trở về nữa à? Lúc này, Võ Quảng Hải đã đi tới, mang trên mặt một tia cười lạnh, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi cũng không dám nữa về đến gia tộc nữa nha. Trương Diệp quét Võ Quảng Hải liếc, tức cười cười cười, nói ra, ta vì sao không dám hồi trở lại? Chẳng lẽ ta sợ ngươi? Giống như ngươi vậy mặt hàng, ta một tay có thể đem ngươi đánh chết, ta dùng được lấy sợ ngươi sao? Ngươi! Võ Quảng Hải tức giận đến nói không ra lời. Tiểu tử, nói chuyện không muốn như lúc này mỏng. Trên thế giới này, chú ý chính là thực lực, mà không phải môi. Ngoài miệng nói được dù cho nghe, cũng không bằng quyền đầu cứng. Lúc này thời điểm, cái kia cùng Võ Quảng Hải có chút tương tự chính là thanh niên đi qua, nặng nề đáp lại lấy Trương Diệp. Đúng, đúng. Võ Quảng Hải lại khôi phục cái loại nầy vẻ cười lạnh, chỉ bên cạnh thanh niên, nói ra, Trương Diệp, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là ta đại ca. Hiện tại ta đại ca Tu Vi, đã đến võ đạo tam trọng đỉnh phong, hắn một ngón tay có thể ấn chết ngươi. Ngươi nếu như cho ta quỳ xuống để xin tha, ta có thể cân nhắc cho ngươi một chút mặt mũi, cho ngươi chẳng phải khó chịu nổi. Nếu không, ta đại ca muốn mỗi ngày khiêu chiến ngươi, mỗi ngày đem ngươi đánh một trận, đánh cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trương Diệp cười cười, hắn không thèm quan tâm đến lý lẽ Võ Quảng Hải kêu gào, đưa ánh mắt quăng đã đến người thanh niên kia trên người đi. Đã Võ Quảng Hải xưng người thanh niên này vì đại ca, như vậy, người này tiểu là Võ Quảng Nhạc rồi. Võ Quảng Nhạc tại ngoại môn thực lực trên bảng xếp hạng thứ 10. Trương Thanh hướng Trương Diệp giới thiệu Võ Quảng Nhạc lúc, nói cái này Võ Quảng Nhạc là võ đạo tam trọng hậu kỳ tu vi. Hiện tại xem ra, cái này Võ Quảng Nhạc thực lực lại có tăng lên, rõ ràng tăng lên tới võ đạo tam trọng đỉnh phong. Võ đạo tam trọng đỉnh phong sức chiến đấu, so về võ đạo tam trọng hậu kỳ sức chiến đấu càng thêm cường hãn. Có như vậy một cái đại ca chỗ dựa, khó trách Võ Quảng Hải nhìn thấy chính mình, một bộ có chỉ không sợ bộ dáng rồi. Trương Diệp nhìn thoáng qua Võ Quảng Nhạc, khẽ cười một tiếng nói ra, Võ Quảng Nhạc, ngươi muốn khiêu chiến ta. Võ Quảng Nhạc còn không có lên tiếng, Võ Quảng Hải đã nhảy ra, hung hăng trừng mắt Trương Diệp nói ra, đúng, đúng, chính là muốn khiêu chiến ngươi. Trương gia không cho phép tùy ý đánh nhau. Nhưng khiêu chiến nhưng lại cho phép đấy, chúng ta chính là muốn khiêu chiến ngươi, đem ngươi đánh cho sống không bằng chết. Nói cái này một câu, hắn kéo thoáng một phát Võ Quảng Nhạc cánh tay, nói ra, đại ca, lập tức khiêu chiến hắn, đem hắn đánh một cái bị dày vò. Võ Quảng Nhạc không có trả lời đệ đệ, ánh mắt của hắn chầm chầm vào Trương Diệp, sắc mặt một mảnh vẻ khiếp sợ. Võ Quảng Hải lúc này thời điểm, mới phát giác đến đại ca phản ứng có chút bất thường, nói ra, đại ca, làm sao vậy? Võ Quảng Nhạc không có trả lời đệ đệ. Hắn hít một hơi, nói ra, Trương Diệp, ngươi chừng nào thì tu luyện đến võ đạo tam trọng đỉnh phong rồi hả? Võ đạo tam trọng đỉnh phong. Nghe đến đại ca những lời này, Võ Quảng Hải không khỏi trừng lớn mắt, hắn chỉ vào Trương Diệp, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, nói, cái này, điều này sao có thể? Làm sao có thể? Trương Diệp đột phá đến võ đạo tam trọng đỉnh phong, cái này lại để cho Võ Quảng Hải hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Võ đạo tam trọng đỉnh phong, cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá đấy. Võ Quảng Nhạc có võ đạo tam trọng hậu kỳ tu vi, bỏ ra một thời gian ngắn chuẩn bị, cuối cùng lại bỏ ra mấy tháng thời gian, mới từ võ đạo tam trọng hậu kỳ, đột phá đến võ đạo tam trọng đỉnh phong. Cái này Trương Diệp mấy tháng trước khi, hay vẫn là một cái võ đạo tam trọng trung kỳ người, như thế nào thoáng cái đã đột phá đã đến võ đạo tam trọng đỉnh phong đâu này. Cái này lại để cho Võ Quảng Hải hoàn toàn không thể tin được. Giả dối, tuyệt đối là giả dối. Võ Quảng Hải chỉ vào Trương Diệp, nói ra, ngươi khí thế trên người là giả vờ. Hừ, ngươi tiểu giả dối a, đợi chút nữa ta đại ca vừa ra tay, ngươi tiểu xong đời. Trương Diệp trừng Võ Quảng Hải liếc. Võ Quảng Hải chỉ cảm thấy chính mình như là bị một chỉ hung thú nhìn chằm chằm vào, toàn thân đều sờn hết cả gai úc, thấy lạnh cả người theo trong nội tâm bay lên, trong lúc nhất thời vậy mà lời nói đều nói không nên lời. Võ Quảng Nhạc. Trương Diệp chậm rãi nói, ngươi còn ý định khiêu chiến ta sao? Võ Quảng Nhạc sắc mặt biến ảo thoáng một phát. Hắn là một cái võ đạo tam trọng đỉnh phong cao thủ, đương nhiên biết rõ Trương Diệp tu vi, là chân chân chính chính đã đến võ đạo tam trọng đỉnh phong. Trương Diệp tại mấy tháng trước khi, tiêu cùng bàn thạch đánh cho một cái ngang tay, hiện tại hắn đột phá đã đến võ đạo tam trọng đỉnh phong, thực lực sẽ chỉ là càng thêm đáng sợ. Chính mình tuy nhiên cũng đột phá đã đến võ đạo tam trọng đỉnh phong, nhưng đối với bên trên Trương Diệp, hắn cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Đã qua một hồi, Võ Quảng Nhạc làm như suy nghĩ cái gì, hắn hít một hơi, nói ra, đương nhiên muốn khiêu chiến. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, ngươi chờ một chút, ta xử lý tốt sau lưng điểm ấy hung thú tài liệu về sau, lại cùng ngươi đánh. Nói xong, hắn bước đi vào đến cửa hàng bên quầy, đem sau lưng đồ vật cởi xuống, mở ra. Trương Diệp cái này ba lô vừa mở ra, trong tiệm hết thảy mọi người, con mắt đều trừng lớn. Chương 116, bị vung mạnh được phi đi lên. Trương Diệp bày ra đến đồ vật rất đơn giản, nghiêm khắc mà nói chỉ có hai dạng, một bó bó lên thu tu, một bả chắt lên gai xương. Thứ đồ vật tuy nhiên đơn giản, nhưng cho người cảm giác nhưng lại thật không đơn giản. Ba lô bao khỏa thứ đồ vật ra thú vừa mở ra, trong tiệm hết thảy mọi người, đều có thể cảm giác được cái này hai dạng thứ đồ vật phát ra uy áp. Chỉ có hung thú trên người tài liệu, mới có chứa uy áp. Trương Diệp cái này hai dạng thứ đồ vật, gai xương mang theo uy áp đã là có chút mạnh mẽ rồi. Nhưng để cho nhất mọi người giật mình đấy, là cái kia chói râu dài. Cái này chói thật dài thú tu phía trên, phát ra tới uy áp so gai xương còn phải mạnh hơn mấy lần, rất xa vừa ý vài lần, tự lại để cho người cảm giác được một hồi sợ hãi. Cho dù là nhất không kiến thức Võ Quảng Hải, cảm thấy cái này hai dạng thứ đồ vật uy áp về sau, hắn cũng biết cái này hai dạng thứ đồ vật bất phàm. Mà vừa mới cùng Trương Diệp định ra khiêu chiến Võ Quảng Nhạc, trong nội tâm thì là cú sốc thoáng một phát, hắn hoàn toàn không thể tin được. Trương Diệp rõ ràng có thể lấy được đến cái này hai dạng hung thú tài liệu. Dùng Trương Diệp thực lực, hắn tuyệt đối không thể có thể giết được hung thú. Chẳng lẽ, những con hung thú này tài liệu, đều là Trương Diệp nhặt được hay sao? Võ Quảng Nhạc trong nội tâm âm thầm suy đoán, nhưng mình đều không thể tin được cái này kết luận. Hung thú nếu có tốt như vậy nhặt, trong gia tộc các đệ tử cũng không cần phải liều sinh liều chết đi làm nhiệm vụ. Lúc này thời điểm, cái kia người trưởng quỹ vươn một tay, cong lên một ngón tay ở đằng kia chát gai xương phía trên nhẹ nhàng đánh thoáng một phát, phát ra một tiếng kim loại vang lên thanh âm. Hắn nghe xong thoáng một phát, nói ra, không tệ, không tệ. Đây là cốt thứ thú sau lưng gai xương, cái này lục căn gai xương tỷ lệ tương đương không sai, độ cứng so binh khí còn mạnh hơn. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này lục căn gai xương, đều là khá lớn đấy, xem ra là đến từ hai đầu cốt thứ thú đúng không? Trương Diệp có chút gật gật đầu, nói ra, đúng vậy. Cốt thứ thú gai xương. Võ Quảng Nhạc cùng Võ Quảng Hải hai người, nghe được cốt thứ thú ba chữ, trong nội tâm đều trùng trùng điệp điệp nhảy thoáng một phát. Bọn hắn mặc dù không có bái kiến cốt thứ thú, nhưng lại nghe người khác đề cập tới cốt thứ thú cường đại. Theo nội môn một ít sư huynh nói, cái này cốt thứ thú là cấp thấp hung thú bên trong, thực lực mạnh nhất đấy, cho dù là võ đạo tứ trọng sơ kỳ cao thủ, cũng không dám nói mình có thể chém giết cốt thứ thú. Cường đại như vậy hung thú, Trương Diệp trên tay tại sao có thể có nó tài liệu? Chẳng lẽ những này gai xương là Trương Diệp chính mình chém giết cốt thứ thú về sau lấy được? Võ Quảng Nhạc cùng Võ Quảng Hải trong nội tâm kinh nghi bất định thời điểm, cái kia người trưởng quỹ đưa ánh mắt quang hướng về phía cái kia chói thu tu. Cái này một bó thu tu, mỗi một căn đều thô như ngón cái, thượng diện bóng loáng mà ẩn ẩn lộ ra một loại màu trắng sáng bóng. Trường quay thò tay tại thú tu thượng diện sờ soạng thoáng một phát, lại dùng sức vê thành một hồi, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói ra, cái này thú tu như thép như nước, cương nhu cũng tế, ẩn hàm uy áp. Mỗi căn chiều dài đạt đến 23 trượng, đúng là trung cấp hung thú trưởng tu bạch túc thú trước miệng râu dài. Tiểu huynh đệ không đơn giản a, vậy mà đã lấy được hai chỉ trưởng tu bạch túc thú thú tu. Trung cấp hung thú tài liệu. Nghe được trưởng quầy, Võ Quảng Nhạc cùng Võ Quảng Hải đều là ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Võ Quảng Hải lắp bắp mà hỏi, trưởng quầy đấy, ngươi không phải là nhìn lầm rồi a? Cái này một bò tu, thật sự là trung cấp hung thú trên người hay sao? Trưởng quầy không vui trừng Võ Quảng Hải liếc, ngạo nghệ nói ra, lão hủ ở chỗ này trở thành mấy chục năm trường quầy, qua tay tài liệu vô số kể, như thế nào lại nhìn lầm. Trương Diệp lúc này lên tiếng nói ra, trưởng quầy đấy, cho ta tính toán thoáng một phát bao nhiêu tiền. Trưởng quầy khẽ gật đầu, nói ra, cốt thứ thú gai xương lục căn, trong đó có 2 căn là thượng đẳng phẩm, 4 căn là trung đẳng phẩm. Thượng đẳng phẩm 1 căn vi 3.000 lượng hoàng kim, trung đẳng phẩm 1 căn vi 1.500 lượng hoàng kim, lục căn cộng lại là 1.200.000 lượng hoàng kim. Trường tu bạch túc thú thu tu, tỷ lệ cũng là thượng đẳng, 1 căn có thể cho ngươi 2.100.000 lượng hoàng kim, 20 căn thu tu, cộng lại vi hoàng kim 42.000.000 lượng. Hai dạng đồ vật hợp, giá tổng cộng là hoàng kim 43.200.000 lượng. Ti. Nghe được trưởng quầy báo ra đến giá cả, Võ Quảng Nhạc cùng Võ Quảng Hải lại là giật mình, lại là đỏ mắt. Võ Quảng Hải nhịn không được sờ soạng thoáng một phát miệng túi của mình, bên trong lấy một trương 2.500 lượng kim phiếu. Cái này 1.500 lượng kim phiếu, là hắn cùng với đại ca Võ Quảng Nhạc tân tân khổ khổ bệ bộn hồ hơn một tháng, giết hơn 10 đầu giã thú về sau, mới lợi nhuận đến đấy. Một tháng buôn bán lời 2.500 lượng, vốn Võ Quảng Hải đối với thu hoạch của mình vẫn tương đối thỏa mãn đấy. Nhưng nghe đến Trương Diệp cái này một đám tài liệu giá cả về sau, Võ Quảng Hải cảm giác được, chính mình một điểm thu hoạch, quả thực không có ý tứ lấy ra gặp người. Nghe xong trưởng quầy báo giá, Trương Diệp vẫn tương đối thỏa mãn đấy. Cái này một cái báo giá mặc dù so với nội thành báo giá thấp hơi có chút, nhưng cũng không có thấp quá nhiều, thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi. Gật gật đầu, Trương Diệp nói ra, cho ta kim phiếu. Trưởng quầy ha ha cười cười, mời đến bên cạnh một cái tiểu nhị đem thứ đồ vật thu thập xong. Sau đó tay chân lanh lẹ điển tốt rồi mấy trương kim phiếu, giao cho Trương Diệp trên tay. Trương Diệp đem kim phiếu nhét vào đến trong ngực, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Võ Quảng Nhạc, nói ra, Võ Sư Minh, ngươi muốn lúc nào khai chiến. Theo ta nói, chúng ta bây giờ lập tức tìm địa phương đánh một hồi được rồi, cũng tránh khỏi nhớ thương. Võ Quảng Nhạc chứng kiến Trương Diệp một bộ tùy ý bộ dạng, trong nội tâm một hồi không thoải mái, cười lạnh một tiếng nói ra, hiện tại đánh tiểu hiện tại đánh. Ngươi đi theo ta, chúng ta đi ra ngoài đánh. Nói xong, hắn đi đầu đã thành đi ra ngoài, một mực đi đến nhà tộc phía tây một cái luyện võ trường bên trên. Võ Quảng Nhạc xa xa đứng lại, chậm rãi nói ra, Trương Diệp, nếu như ta nghĩ đến không tệ, ngươi cái này một thân tu vi, hẳn là dưới cơ duyên xảo hợp, phục dụng một ít thiên tài địa bảo có được. Nói cách khác, ngươi cái này một thân thực lực, cũng không phải chính ngươi tu luyện mà đến đấy. Cho nên, ngươi tuy nhiên cũng có được võ đạo tam trọng đỉnh phong tu vi, nhưng thực tế sức chiến đấu, nhưng lại tuyệt đối không cách nào cùng ta so sánh với đấy. Trương Diệp tức cười cười cười. Hắn tại Tam Hà Trấn Trương ra thời điểm, cũng có rất nhiều người cho rằng, hắn tu vi là dựa vào phục dụng thiên tài địa bảo có được, thực tế sức chiến đấu không cao. Kết quả những cái kia xem nhẹ người của mình, một người cái bị hắn đánh cho đầy bụi đất, không lời nào để nói. Tam Hà Trấn những cái kia khinh thị người của hắn, bị hắn đánh bại, không thể tưởng được đi tới Thanh Tang Trương ra về sau, vậy mà lại có người cho rằng lực chiến đấu của hắn thấp. Không thể không nói, lịch sử có đôi khi là kinh người tương tự chính là. Võ Quảng Nhạc nhìn thấy Trương Diệp một bộ hồ đồ không thèm để ý bộ dạng, không khỏi âm thầm tức giận. Hắn dù nói thế nào, cũng là một cái võ đạo tam trọng đỉnh phong cao thủ, cái này Trương Diệp biết rõ thực lực của mình là võ đạo tam trọng đỉnh phong, rõ ràng còn là một bộ hồ đồ không thèm để ý bộ dạng, đây quả thực là tại khinh thị hắn a. Rõ ràng dám khinh thị ta. Võ Quảng Nhạc trong mắt tàn khốc lóe lên, dưới chân trong lúc đó bước ra một bước. Một trưởng hướng Trương Diệp đánh tới, quắc, Trương Diệp, xem trưởng. Võ Quảng Nhạc một trưởng này trầm trọng như núi, một trưởng đánh ra, giống như một tòa núi lớn trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, cái loại này nặng nề trưởng lực tiếng xé gió, lại để cho người nghe một chút đều cảm thấy không thoải mái. Lợi hại hơn chính là, hắn một trưởng này tuy nhiên thế đại lực chìm, rồi lại ẩn ẩn mang theo hơn 10 chủng biến hóa, vô luận Trương Diệp trốn hướng cái đó một cái phương hướng, hắn đều có thể liên tục truy kích tới. Trương Diệp không có trốn tránh, Võ Quảng Nhạc bàn tay đi vào đỉnh đầu của hắn phía trên lúc, Trương Diệp một cánh tay trong lúc đó đưa ra ngoài, hắn vô dụng thôi bất luận cái gì chiêu thức, tựu như vậy vươn đi, một chảo. Muốn chết. Chứng kiến Trương Diệp tùy tùy tiện tiện chảo bàn tay của hắn, Võ Quảng Nhạc trong nội tâm đại hỉ. Hắn một trường này vừa lệ cực kỳ, cho dù là cái bàn thạch đầu, cũng có thể vô mà toái. Hắn tin tưởng, chính mình chỉ cần nhẹ nhàng hạ đập, Trương Diệp năm ngón tay, sẽ chuẩn bị đứt gãy. Về sau rốt cuộc không cách nào dùng sức. Hắc hắc, muốn chết. Ở bên cạnh quan sát Võ Quảng Hải nhẹ mắng một tiếng, trong lòng của hắn cũng là đại hỉ. Đại ca của hắn buồn sự, Võ Quảng Hải là lại tinh tường bất quá rồi, Trương Diệp rõ ràng rầm rạp đụng đụng đi bắt Võ Quảng Nhạc bàn tay, cái này không phải mình muốn chết sao. Võ Quảng Hải cùng Võ Quảng Nhạc hai người đều là âm thầm cao hứng, nhưng bọn hắn rất nhanh tiểu thay đổi sắc mặt. Võ Quảng Nhạc phát hiện, Trương Diệp cái này tùy ý một chảo, vậy mà thật sự đem bàn tay của mình cho bắt được. Bàn tay của hắn rơi vào Trương Diệp trong tay, giống như là bị tan đúc vào một khối bách luyện thép tinh bên trong, trận trận đau nhức, hữu lực cũng không có chỗ phát. Đáng sợ hơn chính là, hắn phát hiện bàn tay của mình, vậy mà không cách nào nữa rút về đến rồi. Điều này sao có thể? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Võ Quảng Nhạc thay đổi sắc mặt, Võ Quảng Hải cũng thay đổi sắc mặt. Võ Quảng Nhạc dù sao cũng là võ đạo tam trọng đỉnh phong cao thủ, kinh hãi về sau hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn tay kia bỗng nhiên hướng phía Trương Diệp bổ tới, mà hắn hạ bản, một chân đã ở lập tức đá ra ba chân, công hướng Trương Diệp chỗ yếu hại. Lúc này thời điểm, Trương Diệp lại làm một động tác. Hắn bắt lấy Võ Quảng Nhạc cánh tay, bỗng nhiên run lên, sau đó vung mạnh. Run lên, Võ Quảng Nhạc cảm giác được chính mình sở hữu tất cả công kích đều rơi vào khoảng không. Mà Trương Diệp vung mạnh thì là lại để cho Võ Quảng Nhạc quá sợ hãi, thân thể của hắn lại bị Trương Diệp vung mạnh được phi. Ha ha. Trương Diệp lúc này thời điểm vừa cười vừa nói, thời tiết oi bức, Vũ sư huynh vừa rồi khổ cực, tiểu lại để cho tiểu đệ giúp ngươi giải giải thời tiết nóng. Đang khi nói chuyện, hắn một cánh tay vung mạnh, Võ Quảng Nhạc chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, đại não một mảnh chỗ trống, chân khí trong cơ thể hoàn toàn không nghe sai sử, tiểu như vậy dựa vào Trương Diệp vung mạnh một vòng lại một vòng. Hô. Vung mạnh mấy chục vòng mấy lúc sau, Trương Diệp đống nhiên buông tay, Võ Quảng Nhạc thân thể nhất thời phi thiên thạch vọt tới Võ Quảng Hải. Võ Quảng Hải căn bản cũng không có ngờ tới, chính mình trong mắt không gì làm không được đại ca, vậy mà thoáng cái ngay tại Trương Diệp thủ hạ bại hạ trận, bị con rối đùa bỡn. Hắn lúc này thời điểm chính phát giang đốc, chỗ đó ngờ tới Võ Quảng Nhạc lại đột nhiên đụng tới. Bành! Võ Quảng Nhạc thân thể, thoáng cái sẽ đem Võ Quảng Hải bị đâm cho bay ra hơn 10 trượng, một ngụm máu tươi phun tới. Ngươi! Võ Quảng Hải chỉ vào Trương Diệp, nói không ra lời. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, Võ Quảng Hải, ngươi có phải hay không cũng muốn hướng ta khiêu chiến đâu này? Võ Quảng Hải xem quái vật chằm chằm vào Trương Diệp, đầu nhanh chóng rung vài cái, ôm lấy đầu tráng váng nào chướng không thể động đậy đại ca, liên tràng mặt lời nói đều không nói một câu, té chạy xa. Ha ha! Trương Diệp tiếu lấy nhìn nhìn bàn tay của mình, tự nhủ, đáng tiếc của ta Long Tượng Công chỉ luyện đến tầng thứ tư hậu kỳ. Nếu như có thể tiến vào đến tầng thứ năm, cho dù là võ đạo tứ trọng cao thủ, ta cũng có thể như ném thạch đầu đem bọn họ văng ra. Ân, hiện tại đã có tiền, ta được mua sắm một đám đan dược, nhanh chóng đem Long Tượng Công luyện đến tầng thứ năm. Chương 117, chúng ta tới luận bàn thoáng một phát. A, ha ha ha ha ha cáp. Trương Diệp vội vàng theo luyện võ trường đi ra ngoài. Chợt chợt nghe đến phía trước truyền đến một hồi cười to, một đám người mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng phía luyện võ trường đi tới. Trương Diệp hướng phía đám người kia nhìn thoáng qua, rõ ràng tại một nhóm người này bên trong, phát hiện mấy người quen. Một cái là Chu Nộ Lãng, một cái là Hoa Bách Đao, cái khác thì là Bàn Thạch. Trong đó Chu Nộ Lãng bị một đám người ủng đám tại trung tâm, hành tẩu nhìn quanh tự hào, một bộ gió xuân dáng vẻ đắc ý, thập phần gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Trương Diệp xa xa nhìn thoáng qua, phát giác cái này Chu Nộ Lãng khí tức trên thân, so trước kia trầm ngưng cường hãn rất nhiều, nhất cử nhất động tầm đó, đều có lấy một loại đặc biệt khí thế, đứng ở nơi này một đám ngoại môn trong hàng đệ tử, giống như hạc giữa bầy gà, liếc có thể đưa bọn chúng khu tách đi ra. Trương Diệp trong miệng ân một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nghĩ ngợi nói, một thời gian ngắn không gặp, không thể tưởng được Chu Nộ Lãng rõ ràng tiến cấp tới võ đạo tứ trọng. Theo như Trương gia quy định, 18 tuổi trước khi tiến giai võ đạo tứ trọng, tiểu tự động trở thành nội môn đệ tử. Cái này Chu Nộ Lãng tựa hồ vừa vặn 18 tuổi, hắn tiến giai đến võ đạo tứ trọng, tiểu tự động trở thành nội môn đệ tử, khó trách hắn sẽ như thế đắc ý. A ha ha ha ha. Chu sư huynh nguyên lai thuộc về tán tu đấy, tiến cấp tới võ đạo tứ trọng, thật sự là cho chúng ta những này ngoại môn tán tu đệ tử cái hết. Ha ha ha ha. Ha ha, Chu sư huynh tiến cấp tới võ đạo tứ trọng, sức chiến đấu chắc hẳn có thể so với trước kia tăng lên gấp 10 lần. Hiện tại ngoại môn không còn có người là Chu sư huynh đối thủ. Ha ha, đúng vậy a tiến cấp tới võ đạo tứ trọng, Chu sư huynh Nộ Lãng trưởng uy lực tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn, hiện tại chúng ta cùng tiến lên, chỉ sợ đều tiếp không dưới Chu sư huynh ba chiêu rồi. Ha ha, Chu sư huynh thiên tư chắc tuyệt, tư chất xuất chúng, tiến vào đến nội môn, chắc hẳn có rất hơn trưởng lão cấp thu Chu sư huynh làm đệ tử. Ha ha. Cái này một đám ngoại môn đệ tử vây quanh Chu Nộ Lãng, ca ngợi thanh âm như là gợn sóng. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng hướng phía Chu Nộ Lãng mà đến, Chu Nộ Lãng ngẩng đầu mà đi, một bộ trí thỏa mãn được bộ dáng, bình yên nghe mọi người ca ngợi. Chu Nộ Lãng hưởng thụ lấy mọi người ca ngợi, Trương Diệp nhưng lại cảm giác được trận trận buồn nôn. Bất quá buồn nôn quy buồn nôn, cái này Chu Nộ Lãng bọn người dù sao cùng hắn kề vai chiến đấu qua, gặp được, đánh một tiếng mời đến hay là muốn đấy. Chu sư huynh, Hoa sư huynh, Bàn sư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Đại đám người kia đi gần đến trước người, Trương Diệp chủ động ra thanh âm, còn nói thêm, chúc mừng Chu sư huynh tiến giai võ đạo tứ trọng, trở thành nội môn đệ tử. Ha ha, Trương Diệp, là ngươi a? Chu Nộ Lãng lúc này thời điểm mới phát hiện Trương Diệp, hắn không đếm xỉa tới ánh mắt theo Trương Diệp trên người đảo qua, đột nhiên ngưng thoáng một phát, nói ra, Trương Diệp, hiện không đến một thời gian ngắn không gặp, ngươi rõ ràng đã đến võ đạo tam trọng đỉnh phong. Hoa Bách Đao cùng Bàn Thạch lúc này cũng cảm thấy được Trương Diệp khí tức trên thân, hai người đều là chấn động. Đoạn thời gian trước Trương Diệp hay vẫn là võ đạo tam trọng trung kỳ tu vi, không thể tưởng được cũng không lâu lắm, Trương Diệp rõ ràng tiến cấp tới võ đạo tam trọng đỉnh phong, thoáng cái tiểu vượt qua hai cái tiểu giai, đây quả thực là làm cho không người nào có thể tin. Trương Diệp khép cười một tiếng, nói ra, gần đây có hơi có chút cơ duyên, cho nên tu vi tăng lên được so sánh nhanh. Giải thích một câu, Trương Diệp còn nói thêm, ta có việc đi trước, hôm nào lại tìm các ngươi tự tự. Nhìn thấy Trương Diệp muốn rời đi, Chu Nộ Lãng ánh mắt lóe lên, đồng nhiên mở miệng nói ra, Trương Sư Đệ, ta vừa mới tiến giai đến võ đạo tứ trọng, đang muốn tại đây luyện võ trường luyện tập thoáng một phát. Trương Sư Đệ đao pháp chắc tuyệt, không bằng lưu lại, mọi người trao đổi thoáng một phát. Trương Diệp tâm tiếp theo giật mình, phục ha ha cười cười, nói ra, Chu Sư Huynh đã là võ đạo tứ trọng cao thủ, Trương gia người nào đó cũng không dám cùng ngươi trao đổi. Ta lưu lại, nhìn một chút là tốt rồi. Chu Nộ Lãng cười hắc hắc, vung tay lên, một đám người đi vào đến luyện võ trường bên trong. Chu Nộ Lãng nhìn một chút, đi đến một dãy đá tròn đầu trước khi. Cái này một dãy đá tròn đầu có lớn có nhỏ, nhỏ như nắm đấm, đại là quy tắc như mặt bàn. Chúng chỉ dùng để đến khảo thí trưởng lực dùng đấy, vàng đá cực kỳ cứng rắn, võ đạo tam trọng người, rất khó dụng trưởng lực đem chúng bổ ra. Chu Nộ Lãng tại một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu trước khi dừng lại, tay có chút dương lên, hướng phía tảng đá kia đè xuống. Theo trưởng lực ép xuống, chỉ nghe được tảng đá kia phát ra bành một tiếng vang nhỏ, tiểu bể mấy chục khối. Có người lớn tiếng gầm rú lấy, có người thì tại không ngớt lời ca ngợi lấy Chu Nộ Lãng trưởng lực sắc bén. Chu Nộ Lãng ha ha cười cười, lại đi đến một khối chừng hai cái lòng bài tay lớn nhỏ thạch đầu trước, một trưởng đánh ra, nhất thời Nộ Lãng vô bờ thanh âm nổi lên, tảng đá kia thoáng cái đã bị đập trở thành mấy chục khối. Tốt! Đám kia vây quanh ở Chu Nộ Lãng bên người ngoại môn đệ tử, lại tuân ra một hồi rung trời ủng hộ thanh âm. Chu Nộ Lãng tại luyện võ tràng chạy về thủ đô một vòng, những nơi đi qua, dùng cho luyện võ mục đầu. Bao cát, thạch đầu, đều bị Chu Nộ Lãng dụng trưởng lực từng cái đập thành khối vụn, đổi lấy một hồi lại một hồi ủng hộ thanh âm. Trương Diệp nhìn ra ngoài một hồi, lập tức cảm thấy mất mặt. Trong lòng hắn, cái này Chu Nộ Lãng tuy nhiên tiến cấp tới võ đạo tứ trọng, nhưng tâm tính cũng không trầm ổn, một điểm tiến bộ liền chạy ra khỏi đến bốn phía khoe khoang, đây rõ ràng là tiểu hài tử mới làm một chuyện A. Cái này luyện võ trường chính là cung cấp ngoại môn đệ tử sử dụng đấy, đồ vật bên trong đều là bình thường mặt hàng, Chu Nộ Lãng một vòng xuống. Đánh nát làm bể không ít, thắng được một hồi trưởng lực sắc bén, vô kiên bất tồi ca ngợi. Đánh cho một vòng thứ đồ vật về sau, Chu Nộ Lãng mình cũng cảm thấy như vậy có chút không thú vị, vì vậy tiểu lấy ra mấy cái ngoại môn đệ tử, lại để cho bọn hắn đồng loạt vây công chính mình. Chu Nộ Lãng Nộ Lãng trưởng khiến cho không tệ, 5-6 cái ngoại môn đệ tử, đem hết tất cả vô liếng, cũng không cách nào làm gì được Chu Nộ Lãng, ngược lại là Chu Nộ Lãng đại triển thần uy, nhấc tay giơ lên đủ, đem cái này mấy cái ngoại môn đệ tử để xuống luận võ đài. Chứng kiến Chu Nộ Lãng đại triển thần uy, Hoa Bách Đao cùng Bản Thạch hai người liếc nhau một cái, đồng loạt nhảy đến luận võ trên đài, đối với Chu Nộ Lãng phát khởi tiến công. Hoa Bách Đao cùng Bản Thạch hai người đều có được võ đạo tam trọng đỉnh phong tu vi, bản thân lại là thần kinh bách chiến thế hệ, hai người liên thủ, thế công như nước thủy triều tới, cuồng bạo chân khí bốn phía, kích được trên đài tỷ võ cắt đá nổi lên bốn phía, một mảnh lờ mờ. Chu Nộ Lãng ha ha cười cười, Nộ Lãng trưởng bỗng nhiên triển khai, vậy mà ỷ vào võ đạo tứ trọng tu vi, đã đến một cái dùng công đối công. Bình bình bình bình bình. Tại Chu Nộ Lãng như cự sóng lớn đánh ra trưởng lực bên trong, Hoa Bách Đao thủ bên trên lợi đao, vậy mà trở nên trì trệ. Mà Bàn Thạch vẫn lấy làm ngạo cường hạn thân thể, bị Chu Nộ Lãng trưởng lực dính vào, vậy mà trận trận phát đau nhức. Công hơn 10 chiêu, Chu Nộ Lãng trưởng pháp biến đổi, nhất thức Nộ Lãng tam kích đánh ra, ba đợt lực đạo, một lớp so một lớp đại, thủy triều hướng phía Hoa Bách Đao cùng Bàn Thạch vọt tới, hai người chỉ cảm thấy thân thể ngưng tụ, lại bị Chu Nộ Lãng dùng trưởng lực đưa ra luận võ đài. Thật là lợi hại. Hoa Bách Đao ánh mắt lộ ra một tia giật mình, nói ra, không thể tưởng được Chu sư huynh tiến cấp tới võ đạo tứ trọng về sau, thực lực vậy mà sẽ tăng lên được nhiều như vậy. Bàn Thạch cũng là lắp bắp kinh hãi, nói ra, Chu sư huynh thực lực ít nhất tăng lên gấp 3, dùng thực lực của ta, chỉ sợ tiếp Chu sư huynh 3 chiêu đều khó khăn. Nghe hai người tán thưởng, Chu Nộ Lãng ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, bất quá chi tơ vẻ đắc ý rất nhanh đã bị hắn biến mất rồi. Ánh mắt của hắn tại luận võ trong tràng dao động thoáng một phát, đột nhiên rơi xuống Trương Diệp trên người, nói ra: "Trương sư đệ, đao pháp của ngươi sắc bén vô cùng, từ lúc võ đạo tam trọng trung kỳ thời điểm, là có thể cùng bản thạch bất phân thắng bại. Hiện tại tu vi đã đến võ đạo tam trọng đỉnh phong, thực lực chắc hẳn hội lợi hại hơn, không bằng chúng ta tới luận bàn thoáng một phát." Chương 118: "Trương sư đệ, ngươi cũng đừng đùa bỡn nhân gia." Chu Nộ Lãng mới mở miệng, toàn bộ luyện võ trường bên trên người đều đưa ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người. "Ân." Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, ha ha cười cười, khoát khoát tay nói ra: "Chu sư huynh đã tiến cấp tới võ đạo tứ trọng, thực lực hơn xa ta, ta nào dám cùng Chu sư huynh luận bàn. Việc này, hay vẫn là miễn đi a." Theo lần thứ nhất ra tay thăm dò Trương Diệp lên, Chu Nộ Lãng đối với Trương Diệp thì có một loại gần như ghen tị với tâm lý. Trương Diệp dùng 13 tuổi chi linh, sớm hữu tu luyện đến võ đạo tam trọng trung kỳ, dốc sức chiến đấu bàn thạch, hoa bách đao mà không rơi vào thế hạ phong, cho dù là Chu Nộ Lãng tự mình ra tay thăm dò, cũng chiếm không đến tiện nghi. Tuổi kém 5 tuổi, nhưng Trương Diệp thực lực lại không so với chính mình chênh lệch. Cái này lại để cho Chu Nộ Lãng cảm thấy áp lực cực lớn. Đúng là tại loại này áp lực cực lớn phía dưới, Chu Nộ Lãng mới mạo hiểm trùng kích võ đạo tứ trọng, cũng một lần hành động lấy được thành công. Cái lúc này, gặp lại Trương Diệp, Chu Nộ Lãng nhịn không được hướng Trương Diệp phát khởi khiêu chiến. Hắn muốn dùng cường hoành thực lực, đem Trương Diệp áp ở dưới phong, lại để cho hắn Chu Nộ Lãng danh tự, vĩnh viễn xếp hạng Trương Diệp đằng trước. Chu Nộ Lãng thật vất vả mới tìm được cái này hay cơ hội, nơi nào sẽ đơn giản buông tha. Nghe được Trương Diệp chối từ, hắn ha ha cười cười, nói ra: "Trương sư đệ, vùi đầu khổ luyện tuy nói là tăng thực lực lên phương pháp tốt, nhưng thích hợp luận bàn thoáng một phát, lẫn nhau trao đổi thoáng một phát chiến kỹ, sẽ tiến bộ được nhanh hơn. Ngươi cũng đừng có lại chối từ rồi, tiêu để ở chàng các vị các sư đệ, biết một chút về đao pháp của ngươi a." "Đúng vậy a, đúng vậy a, Trương sư đệ tiểu lên đài đi, cùng Chu sư huynh luận bàn một chút đi." "Ha ha, yên tâm đi, Chu sư huynh thực lực mạnh mẽ, ra tay có chừng mực, sẽ không đả thương đến ngươi đấy." "Ha ha, Trương sư huynh tiểu để cho chúng ta biết một chút về đao pháp của ngươi a." Nghe dưới đài các đệ tử nghị luận, Chu Nộ Lãng mang trên mặt vui vẻ, trong nội tâm càng là trong bụng nở hoa. Tại loại tình huống này, Trương Diệp nếu như không lên đài đến, vậy sau này người khác tiểu sẽ cảm thấy thực lực của hắn thấp, tính cách nhát gan, không thành được châu báu, tất cả mọi người xem thấp một đầu. Chu Nộ Lãng đây là mượn chúng ngoại môn đệ tử khẩu, lại để cho Trương Diệp không thể không lên đài. Trương Diệp thần sắc trên mặt không thay đổi, trong nội tâm nhưng lại một hồi khó chịu. Trương Diệp nghĩ ngợi nói: "Tốt một cái Chu Nộ Lãng, ngươi muốn làm náo động, ngươi muốn hướng bên trên bò, lão tử mặc kệ hội ngươi. Nhưng loại này dẫm phải người làm náo động cách làm, tiểu thật là làm cho người ta trái tim băng giá rồi. Cũng thế, ta tiểu lên đài đi xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu tiến bộ." Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra: "Đã Chu sư huynh nhiệt tình như vậy, ta đây cũng chỉ tốt hơn đài đi bêu xấu bêu xấu." Nói xong, thân hình hắn hơi động một chút, bay vút đã đến luận võ trên đài. Nhìn thấy Trương Diệp bị bức phải ngoan ngoãn lên đài, Chu Nộ Lãng trong mắt hiện lên một tia đắc ý, hắn đem một tay phóng tới sau lưng, nói ra: "Trương sư đệ, lộ ra đao của ngươi đến đây đi. Để tỏ lòng công bình, ta chỉ dùng một tay cùng ngươi so chiêu." Chu Nộ Lãng lời vừa nói ra, dưới đài ngoại môn các đệ tử lại là một hồi ủng hộ, nhao nhao tán thưởng Chu Nộ Lãng thân thủ rất cao minh, đối mặt Trương Diệp loại cao thủ này, cũng dám chỉ dùng một tay. Bàn thạch cùng hoa bách đao không có lên tiếng, bọn hắn liếc nhau một cái, đồng đều cảm giác được Chu Nộ Lãng có chút tự đại. Chu Nộ Lãng tuy nhiên tiến cấp tới võ đạo tứ trọng, nhưng Trương Diệp tu vi thực sự tăng lên tới võ đạo tam trọng đỉnh phong. Trương Diệp người này như là một miệng giếng cổ, bàn thạch cùng hoa bách đao hai người đều cùng Trương Diệp giao chiến qua, nhưng hai người thủy chung không cách nào mò được đến Trương Diệp thực lực chân chánh. Chu Nộ Lãng tại không biết Trương Diệp thực lực chân chánh dưới tình huống, tiêu tùy tiện quyết định một tay ứng chiến, cái này cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Bàn thạch cùng hoa bách đao hai người tuy nhiên ẩn ẩn cảm giác được bất an, nhưng lúc này thời điểm, bọn hắn cũng không nên lên tiếng nữa gọi ngừng, đành phải là yên lặng quan sát, cùng đợi hai người khai chiến. Chu Nộ Lãng kêu lên một tay ứng chiến, đây không thể nghi ngờ là đối với Trương Diệp một loại khinh thị. Nếu như là thường nhân, đối mặt loại này khinh thị khẳng định trong nội tâm có hỏa, cảm giác rất không thoải mái. Bất quá Trương Diệp tâm lý tuổi đã có vài chục năm, Chu Nộ Lãng cách làm hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Hắn mỉm cười, nói ra: "Đã như vậy, ta đây tiểu không khách khí." Trương Diệp bước ra một bước, sau lưng hậu bối đao đi tới Trương Diệp trong tay, ti. Một tiếng, hóa thành một đạo xinh đẹp ánh đao, thẳng tắp hướng phía Chu Nộ Lãng chém qua đi. Chứng kiến Trương Diệp một đao kia, Chu Nộ Lãng trong nội tâm hơi có chút tức giận. Tại hắn xem ra, hắn tiến cấp tới võ đạo tứ trọng về sau, Trương Diệp cùng mình đối chiến duy nhất thủ đoạn, tiểu là dùng ra ngày đó áp chế Hoa Bách đao cái kia chiêu lăng lệ ác liệt đao pháp. Hiện tại Trương Diệp một đao kia, tốc độ cũng không nhanh, cũng không có cái gì biến hóa, càng không có bất kỳ khí thế. Dùng một đao kia để đối phó hắn, đây không phải xem thường hắn sao? Xôn xao vù vù vù hô. Chu Nộ Lãng đơn trưởng vung lên, Nộ Lãng trưởng thi triển ra, trong nháy mắt trong thời gian, bàn tay mang theo một mảng lớn không khí, hướng phía Trương Diệp háp đi qua. Võ đạo tu luyện đến đệ tứ trọng, có thể đạt tới chân khí hóa lưu tình trạng. Cái gọi là chân khí hóa lưu, tự là chỉ chân khí trong cơ thể, có thể như nước chảy tuôn ra bên ngoài cơ thể, hóa thành thực chất, đối với địch nhân áp dụng đủ loại công kích. Chu Nộ Lãng Nộ Lãng trưởng, tại trước kia tuy nhiên cũng có thể đánh ra sóng cả vỗ bờ thanh âm, nhưng này chủng thanh âm, chẳng qua là không khí va chạm sinh ra đấy, lực sát thương cũng không phải rất lớn. Nói cách khác, Chu Nộ Lãng Nộ Lãng trưởng, trước kia trưởng pháp bên trong sóng, là không khí. Mà bây giờ hắn đạt đến võ đạo đệ tứ trọng về sau, trưởng pháp bên trong đích sóng, là uy lực cực lớn chân khí. Chân khí lực sát thương, so không khí chính là lực sát thương, cao hơn ra gấp 10 lần. Vừa rồi Chu Nộ Lãng tiểu là dựa vào loại này chân khí, làm cho Hoa Bách đao liền đao pháp đều không thể thi triển, cuối cùng bị một trưởng bức hạ luận võ đài. Chu Nộ Lãng lúc này một trưởng đánh ra, chân khí mãnh liệt mà đi. Hắn là muốn một trưởng liền đem Trương Diệp đánh cho đao đoạn người phi, lại để cho Trương Diệp sâu sắc ra một cái xấu. Đùng đùng. Hậu bối đao cùng Chu Nộ Lãng chân khí đụng phải cùng một chỗ, phát ra một hồi xào đậu mật tiếng nổ. Chu Nộ Lãng vốn tưởng rằng Trương Diệp sẽ bị hắn một trưởng này đánh cho phi lên, nhưng kết quả lại là đại gia ý của hắn bên ngoài, Trương Diệp chẳng những không có bị đánh bay, trong tay hắn hậu bối đao, ngược lại không ngừng đem chân khí của mình bổ ra, thẳng tắp hướng phía chính mình chém tới. Cái này, điều này sao có thể? Chu Nộ Lãng lại càng hoảng sợ, dưới chân vội vàng một điểm, lui ba bước, khó khăn lắm tránh được Trương Diệp công kích. Chu Nộ Lãng rõ ràng bị Trương Diệp một đao bước lui. Cái này thành quả chiến đấu, lại để cho dưới đài các đệ tử cũng không dám tin. Ngoại môn đệ tử không thể tin được, mà ngay cả Hoa Bách Đao cùng Bản Thạch hai người, cũng là có chút điểm không thể tin được. Bọn hắn mặc dù biết Trương Diệp còn có át chủ bài, nhưng thực sự không nghĩ tới, Trương Diệp chỉ là vô cùng đơn giản một đao, là có thể đem võ đạo tứ trọng Chu Nộ Lãng bước lui. Lúc này, Trương Diệp phát ra ha ha một tiếng cười to, nói ra, đa tạ Chu sư huynh hạ thủ lưu tình. Hiện tại, Chu sư huynh đón thêm ta một đao. Nói xong, Trương Diệp lại là một đao chém tới. Một đao kia, tất cả mọi người nhận thức, bởi vì này đao đúng là trụ cột đao pháp ở bên trong một chiêu, chỉ có điều Trương Diệp phát đao tốc độ có chút nhanh, góc độ có chút quái. Mới vừa rồi bị Trương Diệp làm cho lui một bước, Chu Nộ Lãng cũng không dám nữa khinh thị Trương Diệp hậu bối đao, cổ tay hắn chấn động, chân khí trong cơ thể điền cuồng tuần ra, lập tức đánh ra ba trưởng, trưởng lực tiếng xé gió, sấm rền vang lên. Gặp. Trương Diệp cái này xem cũng không lăng lệ ác liệt, cũng không bá đạo một đao, nhưng lại dị thường cứng cỏi, hậu bối đao liên tiếp chém ra Chu Nộ Lãng tam trọng trưởng lực, chạm đã đến Chu Nộ Lãng trước người. Chu Nộ Lãng cảm thấy kinh hãi, không thể không lui nữa ba bước, hiện lên Trương Diệp đao khí. Trương Diệp tiểu tử này, có cổ quái. Chu Nộ Lãng trong nội tâm vừa sợ vừa giận, hắn đang muốn chủ động ra tay, đã thấy Trương Diệp đao dương lên, lại là một đao chém tới rồi. Một đao kia so đằng trước hai đao càng thêm lợi hại, rõ ràng là một thanh đao, lại như là lớp kín tường giống như thẳng tắp áp tới, ép tới Chu Nộ Lãng trong lòng khó chịu, sắp thổ huyết. Tại loại này nguy hiểm dưới tình huống, Chu Nộ Lãng cũng mặc kệ trước khi nói ra một tay ứng chiến đến rồi, sau lưng của hắn một tay nhanh chóng rút ra, hai bàn tay liên tiếp đánh ra bốn trưởng, cuối cùng đem Trương Diệp đao thế chế trụ. Ba ba ba ba ba ba. Tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, chỉ thấy Trương Diệp một đao tiếp một đao chém ra. Trương Diệp chém ra đao pháp, đúng là trụ cột đao pháp, tất cả mọi người thấy hiểu. Nhưng chính là đơn giản như vậy đao pháp, nhưng lại kinh lực nội bao hàm, Trương Diệp mỗi chém ra một đao, Chu Nộ Lãng tiểu bị bức phải lui về phía sau ba bước, đợi đến lúc Trương Diệp chém ra đến thứ 10 đao lúc, Chu Nộ Lãng đã bị dồn đến luận võ đài ven phía trên, lập tức muốn đến rơi xuống rồi. Ha ha ha ha. Trương Diệp sư đệ, ngươi cũng đừng đùa bỡn nhân ra. Ngươi nhìn ngươi, đều muốn đem người ta đánh rớt xuống luận võ đài rồi. Lúc này thời điểm, một cái âm thanh trong trẻo đống nhiên tại luận võ trong tràng vang lên, sau đó ba cái thanh ý thanh niên xuất hiện tại luận võ trong tràng. Chứng kiến cái này ba cái thanh ý thanh niên, trong tràng các đệ tử đều ngây dại. Tại Trương gia, ngoại môn đệ tử xuyên đeo chính là áo trắng, nội môn đệ tử xuyên đeo chính là thanh ý. Cái này ba cái thanh niên một thân thanh ý, một mắt nhìn đi, đã biết rõ bọn họ là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử chỉ có chính là hơn 10 người, thực lực cường hành. Bình thường bọn hắn gần đây đều là mắt cao hơn đầu, đối ngoại môn đệ tử liền lời nói đều lười nhiều lắm nói một câu. Nhưng hiện tại, cái này ba cái nội môn đệ tử, rõ ràng đi vào đến, chủ động xưng hô Trương Diệp vì Trương Diệp sư đệ, cái này lại để cho một đám ngoại môn đệ tử đều mắt tròn váng, tự là Chu Nộ Lãng cũng là mắt tròn váng, hắn không biết Trương Diệp là như thế nào cùng những này mắt cao hơn đầu nội môn đệ tử nhờ và chút quan hệ đấy. Chương 119, Trương Thanh Tăng Thụ cùng Linh Thụ. Cái này mấy cái tiến vào đến luyện võ trường thanh niên, đúng là Trương Diệp tại Man Thú Sơn Mạch bên ngoài gặp được Trương Tử Tùng, Trương Nhất Đồng cùng Trương Võ. Vừa rồi lên tiếng nói chuyện đấy, đúng là Trương Võ. Trương Diệp không có trả lời Trương Võ, hắn đối với Chu Nộ Lãng nói ra, Chu Sư Huynh, chúng ta lúc này đây luận bản, đến đây là kết thúc như thế nào? Chu Nộ Lãng lại không phải người ngu, đến nơi này thời điểm, hắn tự nhiên biết rõ, Trương Diệp thực tế sức chiến đấu, muốn hơn xa tại Tu Vi. Hắn cái này lúc sau đã là mặt đại mất, nếu như tái chiến xuống dưới, hắn thế tất bị Trương Diệp làm cho nhảy xuống luận võ đài, mặt mũi ném đến càng lớn. Tại loại tình thế này phía dưới, Chu Nộ Lãng chỉ có thể là gật đầu đồng ý. Trương Diệp thu hồi hậu bối đao, hướng phía Chu Nộ Lãng chắp tay, nhảy xuống luận võ đài, chỉ để lại vẻ mặt xấu hổ Chu Nộ Lãng. Trương Diệp trong lòng tin tưởng, chính mình một trận chiến lại để cho Chu Nộ Lãng mặt đại mất, Chu Nộ Lãng biểu hiện ra tuy nhiên không có gì, nhưng trong đáy lòng nhất định sẽ âm thầm hận bên trên chính mình. Đối với cái này cái, Trương Diệp cũng không phải rất để ở trong lòng. Thế giới này nhất chú ý đúng là thực lực của chính mình hơn xa tại Chu Nộ Lãng, cũng không sợ Chu Nộ Lãng hội nhấc lên ngọn gió nào sóng đến. Một trận chiến này, bản thân tiểu là Chu Nộ Lãng chọn lên, cho nên Trương Diệp không cần phải cho Chu Nộ Lãng mặt mũi. Nếu như Chu Nộ Lãng dám can đảm sinh sự, cái kia Trương Diệp cũng sẽ không biết cùng hắn khách khí. Trương Diệp đi nhanh hướng phía Trương Tử Tùng, Trương Nhất Đồng cùng Trương Võ ba người bước đi, ha ha cười nói, các ngươi trở về mấy ngày. Trương Tử Tùng cười nói, chúng ta cùng ngươi thất lạc về sau, tìm ngươi một ngày tìm không thấy, vì vậy liền trực tiếp quay trở về gia tộc, tính toán, chúng ta trở về đã ba ngày rồi. Vừa rồi ta nghe nói ngoại môn có một người đệ tử đột phá đã đến võ đạo tứ trọng, chúng ta còn tưởng rằng là ngươi đột phá, cho nên vội vàng chạy tới nơi này. Trương Nhất Đồng nhìn chằm chằm vào Trương Diệp bàn tay, Trương Tử Tùng vẫn chưa nói xong, hắn liền lập tức hỏi, Trương Sư Đệ, bàn tay của ngươi hoàn toàn khôi phục nguyên lai màu sắc, ngươi có phải hay không đem long tượng công tu luyện đến tầng thứ tư hậu kỳ? Trương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó có chút ngạc nhiên nhìn Trương Nhất Đồng liếc, hắn không rõ Trương Nhất Đồng vì sao đối với long tượng công như thế chú ý. Đồng một đồng cười khổ nói, cái này long tượng công ta lúc đầu cũng tu luyện qua một hồi, nhưng về sau thật sự là không có hoàng kim mua sắm đan dược, không thể không buông tha cho. Bởi vì tu luyện qua, cho nên ta đối với long tượng công so sánh quan tâm. Trương sư đệ chớ trách ta lắm miệng hỏi. Nói cái này một câu, Trương Nhất Đồng lại sợ hãi than nói, không thể tưởng được Trương Diệp sư đệ vậy mà đem long tượng công tu luyện đến đệ tứ trọng hậu kỳ. Đến nơi này một bước, da cùng thịt đã tu luyện xong tất, khí lực xoay mình tăng hơn 10 lần, tiện tay một quyền đều có thật lớn uy lực. Dùng Trương Diệp sư đệ thực lực bây giờ, cho dù là ta, cũng không phải đối thủ. Trương Võ cũng là vẻ mặt hâm mộ, nói ra, Trương Diệp sư đệ tốc độ tu luyện, thật là làm cho người giật mình. Nếu như là ta, cho dù ta mỗi ngày đem đan dược đem làm xào đậu ăn, cũng không cách nào tại mấy tháng trong thời gian, đem long tượng công tu luyện tới tầng thứ tư hậu kỳ. Khỏi cần phải nói, tiểu hướng về phía tốc độ tu luyện của ngươi, ta tiểu phục ngươi rồi. Bốn người cùng một chỗ cười cười nói nói, lại để cho luyện võ trường bên trên ngoại môn đệ tử đều ngây dại. Nội môn đệ tử đều có thiên tư xuất chúng, thực lực cường hành thế hệ, từ trước đến nay xem thường ngoại môn đệ tử, dưới bình thường tình huống, bọn hắn đều không quá phản ứng cái môn đệ tử. Không nghĩ tới Trương Diệp cái này ngoại môn đệ tử, chẳng những cùng nội môn đệ tử đứng chung một chỗ, hơn nữa cười cười nói nói, nhìn tư thế, hoàn toàn là bình đẳng trao đổi. Thậm chí, bốn người này bên trong, sở hữu tất cả đối thoại đều vây quanh Trương Diệp, ẩn ẩn dùng Trương Diệp làm trung tâm. Chu Nộ Lãng vừa rồi mặt đại mất, trong lòng của hắn vốn là muốn lợi dụng nội môn đệ tử thân phận, cho Trương Diệp tìm một chút phiền phải đấy. Nhưng hiện tại xem ra, hắn ý nghĩ này căn bản tiểu không khả năng thực hiện. Do dự một chút, Chu Nộ Lãng nhảy xuống luận võ đài, đi vào Trương Tử Tùng bọn người bên người. Đối với Trương Tử Tùng, Trương Nhất Đồng cùng Trương Võ ba người thi lễ một cái, nói ra, Chu Nộ Lãng bái kiến ba vị sư huynh. Trương Tử Tùng cùng Trương Nhất Đồng gật gật đầu. Trương Võ thì là cười ha hả nhìn xem Chu Nộ Lãng, nói ra, Chu sư đệ đúng không? Ha ha, ngươi cũng thật đủ lớn mật được rồi, cũng dám khiêu chiến Trương Diệp. Chu Nộ Lãng ngạc nhiên. Hắn không biết Trương Võ ý tứ của những lời này. Trương Võ bọn người cũng không nhiều làm giải thích, ba người rất nhanh cùng Trương Diệp đã đi ra luận võ tràng, luận võ trên trận, chỉ để lại đại mất mặt khó chịu nổi cực kỳ Chu Nộ Lãng cùng một đám thấy mắt choáng váng ngoại môn đệ tử. Trương Tử Tùng, Trương Nhất Đồng cùng Trương Võ ba người đến tìm Trương Diệp, thuần túy tiểu là kéo Trương Diệp đi uống rượu. Trương Diệp lúc này thời điểm vừa vặn cũng có một việc muốn hỏi ba người này, lập tức cũng không chối từ, trực tiếp cùng ba người đến gia tộc quán rượu kêu cả bàn rượu và thức ăn, vừa uống vừa đàm. Vài chén vào trong bụng, Trương Diệp đem thoại đề chuyển tới tụ hoa quả tranh đoạt tái đi lên, nói ra, mấy vị sư huynh, nghe nói chúng ta Thanh Tang Thành có một cây cực lớn cây dâu cây, trên cây có quả, tên tụ hoa quả, thực chi có thật lớn chỗ tốt. Các ngươi có thể hay không cho ta nói một câu cái này tụ hoa quả? Trương Võ vừa cười vừa nói, Thanh Tang Thành, trước có Thanh Tang sau có Thành. Cũng tiểu nói, tại đây nguyên tiên sinh mọc ra một cây cực lớn Thanh Tang Thụ, về sau mấy gia tộc tranh chấp không dưới, dứt khoát ở này gốc Thanh Tang Thụ chung quanh, đã thành lập nên một thành trì, cái này là Thanh Tang Thành. Cái này một cây Thanh Tang Thụ có thể làm cho mấy gia tộc đều chịu tranh chấp, đương nhiên không phải bình thường đồ vật rồi. Cái này Thanh Tang Thụ mỗi cách 3 năm, là có thể kết xuất một đám trái cây. Những này trái cây có thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm 3 phẩm cấp. Hán trung thượng phẩm cùng trung phẩm tụ hoa quả, dùng cho luyện đan có thể chiết xuất cùng gia tăng dược hiệu. Tỷ lệ thượng đẳng tụ hoa quả, có thể luyện chế thượng phẩm tụ khí đan, tăng lên tiến vào võ đạo cửu trọng tỷ lệ. Mà tỷ lệ cực phẩm tụ hoa quả, có thể luyện chế cực phẩm tụ khí đan, tăng lên trùng kích chân đạo tỷ lệ. Cho dù là hạ phẩm trái cây, đối với võ đạo lục trọng trở xuống đích võ giả, cũng có được cực đại tác dụng, ăn nó, có thể sâu sắc thanh trừ trong cơ thể tạp chất, lại để cho người về sau tu luyện được nhanh hơn. Nếu như võ giả ở vào sắp đột phá trạng thái, như võ đạo tứ trọng đỉnh phong, phục cái quả này về sau, rất có thể sẽ đột phá đến võ đạo ngũ trọng thiên. Có thể trực tiếp lại để cho người đột phá. Trương Diệp không khỏi cả kinh, nói ra, cái này tụ hoa quả thật là đủ thần kỳ rồi. Trương Tử Tùng lúc này thời điểm cười nói, đương nhiên thần kỳ rồi. Cái này gốc Thanh Tang Thụ, cũng không phải bình thường cây cối, nghe nói nó đều nhanh muốn trở thành linh thụ rồi. Linh thụ có thể hấp thu thiên địa chi khí, giống như vậy cây cối, thượng diện dài ra trái cây, đương nhiên không phải là phàm phẩm rồi. Trương Diệp hỏi, linh thụ là cái gì? Trương Tử Tùng cười giải thích nói, linh thụ tiểu là có thể hấp thu thiên địa tinh khí cây cối. Linh thụ chung chia làm cửu phẩm, dùng nhất phẩm linh thụ lợi hại nhất, cửu phẩm kém nhất. Bất quá cho dù là kém nhất cửu phẩm linh thụ, nó thượng diện kết xuất đến trái cây, cũng có được đủ loại tác dụng. Chỉ là linh thụ thứ này tuy nhiên ghi lại tại sách cổ bên trong, nhưng trong hiện thực khó gặp. Gia tộc bọn ta tộc trưởng, sớm đi thời điểm, tiểu muốn cầu một cái cửu phẩm linh thụ trái cây đến luyện chế đan dược, kết quả bỏ ra thật lớn khí lực, cuối cùng nhất cũng không cách nào cầu đến. Nói đến đây lúc tại, Trương Tử Tùng lại bổ sung một câu, thấp giọng nói ra, nghe nói lợi hại nhất nhất phẩm linh thụ, kỳ thật chính là một cái sinh linh. Nó có trí tuệ của mình, có thể nói năng động có thể suy nghĩ, thậm chí có thể biến hóa trưởng thành bộ dáng khắp nơi đi. Cái này, Trương Diệp không khỏi nghe được ngây người. Tốt một hồi, Trương Diệp mới hồi phục tinh thần lại, đem tâm tư chuyển về tới Thanh Tang trên cây, hỏi, chúng ta Thanh Tang Thành cái này một cây Thanh Tang Thụ, mỗi kết một lần trái cây, có bao nhiêu cái đâu này? Trương Võ cười nói, Thanh Tang Thụ kết trái cây, là không cố định đấy. Nó là dùng 9 vi bội số, như, có đôi khi kết trái cây là 59 tổng cộng 45 cái, có đôi khi kết trái cây là 49-36 cái. Nói như vậy, Thanh Tang Thụ kết trái cây đều là một lần nhiều, một lần thiếu. Tối đa một năm, đạt đến 54 cái, ít nhất một năm, nghe nói chỉ kết liếu 29-18 cái, tranh đoạt được dị thường thẳng thiết. Nói đến chỗ này, Trương Võ trên mặt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, nói ra, Trương Diệp, ngươi biết cái này gốc Thanh Tang Thụ, vì sao kết trái cây một lần nhiều một lần thiếu sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì trái cây thiếu đi, tranh thủ trái cây thì càng thêm kịch liệt, người chết tiểu càng nhiều hơn. Người chết nhiều hơn, Thanh Tang Thụ lấy được tẩm bổ cũng thì càng nhiều, tiếp theo kết xuất trái cây, dĩ nhiên là sẽ thêm. Đợi một chút. Trương Diệp lên tiếng hỏi, ngươi nói là, cái này gốc Thanh Tang Thụ, cần nhờ người huyết nhục tẩm bổ. Trương Võ gật gật đầu, nói ra, cái này gốc Thanh Tang Thụ cũng không phải linh thụ, nó chủ yếu dựa vào đấy, hay vẫn là rễ của nó. Võ giả chết về sau, toàn thân tinh khí cùng huyết nhục cũng sẽ bị Thanh Tang Thụ căn hấp thu, hóa thành trái cây chất dinh dưỡng. Mỗi một lần tụ hoa quả tranh thủ thi đấu, tựu là một lần giết người trận đấu. Người thắng, lấy đi trái cây. Cái bại, cũng chỉ có dùng huyết nhục của mình đến tẩm bổ cái này gốc Thanh Tang Thụ rồi. Hô! Trương Diệp ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Một lát sau, hắn nhớ tới một sự kiện, nói ra, ta vào thành thời điểm, chứng kiến Thanh Tang nội thành nhiều hơn rất nhiều tán tu. Loại này tụ hoa quả tranh đoạt tái, những cái kia tán tu cũng có thể tham gia hay sao? Trương Võ cười hắc hắc, nói ra, bọn hắn đương nhiên có thể tham gia. Cái này gốc Thanh Tang Thành cực lớn vô cùng, cần càng nhiều nữa huyết nhục tẩm bổ mới được. Những người này đã vạn dặm xa xôi đưa tới huyết nhục cùng tinh khí, tại sao phải cự tuyệt đâu này? Chương 120, kiểm kê thu hoạch. Trương Võ lại thuận miệng nói đến một ít tranh đoạt thi đấu chuyện cũ, nhất rồi nói ra, cái này tụ hoa quả tranh đoạt tái, thật sự là quá tàn khốc rồi. Mỗi lần tranh đoạt thi đấu, tham gia võ giả chừng hơn 1.000 người, nhưng cuối cùng nhất có thể cầm trái cây đi tới đấy, chỉ có chính là hơn 10 cái. Những người khác, đã thành thanh tang thụ chất dinh dưỡng. Trương Diệp thở dài, hơn 1.000 người, sống sót chỉ còn lại có hơn 10 cái, tỷ lệ tử vong đạt đến 9 thành 9, cái này cũng thật là đáng sợ một điểm. Một mực bảo trì trầm mặc Trương Nhất Đồng, lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, võ giả chúng ta làm được là nghịch thiên sự tình, tranh giành đúng là cái kia một đường cơ duyên. Vì tu vi đột phá, bước lên lại đại hiểm, cũng là đáng được đấy. Trương Diệp, Trương Tử Tùng cùng Trương Võ, đồng thời nhẹ gật đầu. Võ giả nên phải có như vậy một khỏa không sợ chi tâm, mới có thể đủ tại võ đạo trên một đường tinh tiến, đi được xa hơn. Cùng Trương Tử Tùng ba người cáo biệt về sau, Trương Diệp quay trở về tới chính mình phòng nhỏ. Phòng nhỏ không có chút nào cải biến, chỉ là nơi cửa dán lên một trương gia thú, thượng diện đã viết mấy chữ. Trương Diệp nhìn một chút, cái này gia thú đúng là Trương Thanh cùng Trương Khuyết lưu lại, hai người hiện tại đã xuất ngoại lịch lãm rèn luyện đi. Tiến vào đến phòng nhỏ ở trong, Trương Diệp thoáng sửa sang lại thoáng một phát phòng nhỏ, bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Trương Diệp lúc này đây ra ngoài, thu hoạch có thể nói cực lớn. Tại tài vật phương diện, Trương Diệp ngoại trừ vừa mới bán đứng thú tu cùng gai xương lấy được 43.2 vạn lượng bên ngoài. Còn theo những cái kia bị chém giết võ giả trên người, gặt hái được hơn 10 trường, chung 21 vạn lượng kim phiếu. Những kim phiếu này hơn nữa Trương Diệp trên người hơn 2 vạn lượng, còn có theo Chu Nộ Lãng trên tay có được 1 vạn lượng, tính toán, Trương Diệp hiện tại tổng cộng thì có 67.2 vạn lượng hoàng kim. Ngoại trừ đạt được lớn hoàng kim bên ngoài, Trương Diệp thứ 2 thu hoạch, tự là đã nhận được không ít đan dược. Những đan dược này kể cả cấp thấp tụ khí đan 9 bình, trung cấp tụ khí đan 1 lọ, chữa thương cùng ninh thần đan dược vài bình. Giải độc đan 2 bình. Những này cái chai nhiều vô số một đồng lớn, lại để cho Trương Diệp trên người cơ hồ đều không có chỗ thả. Trương Diệp đệ tam cái thu hoạch là đã nhận được một vài trung cấp võ đạo bí tịch. Mấy bản này võ đạo bí tịch kể cả Hải Thiên Thất Kiếm, Tiểu La Kiếm Pháp, Tiểu La Bộ Pháp. Mấy bản này võ đạo bí tịch nếu như có thể thuận lợi rời tay, giá trị không thua 1 triệu lượng hoàng kim. Chỉ tiếc hiện tại thân ở Thanh Tăng Thành, Trương Diệp dù cho có 10 cái lá gan, cũng không dám ở chỗ này bán ra La Gia võ đạo bí tịch. Đệ tứ thu hoạch, tự là theo Chu gia chính là cái kia áo bào hồng trung niên nhân trên người, thu được mà đến chính là cái kia hộp ngọc tử rồi. Cái này hộp ngọc tử ngọc chất tinh tế tỉ mỉ trắng đoán, xem xét tự biết không phải là phàm phẩm. Một cái hộp ngọc tử đều giá trị xa xỉ rồi, ở đâu, bên trong đấy, đến cùng là vật gì đâu này. Trương Diệp không khỏi có chút tò mò. Đứng dậy đóng kỹ phòng nhỏ cửa sổ, Trương Diệp chậm rãi mở ra cái này hộp ngọc tử. Chỉ thấy một cây toàn thân bích lục dược thảo, nằm ở hộp ngọc tử cái này trong. Cái này gốc dược thảo có 9 cái phi lá, 7 cái cành cây, trong đó 3 cái cành đầu cành, còn dài một đóa màu tím nhạt tiểu hoa. Cái này dược thảo, có 9 cái phi lá, 7 cái cành cây, 3 đóa hoa. Chẳng lẽ là cửu diệp thất chi tam hoa thảo, cái loại này có thể tăng lên võ giả tư chất biến dị dược thảo. Trương Diệp đánh giá liếc cái này gốc dược thảo, trong mắt không khỏi lộ ra một tia mừng như điên. Man hoang thế giới dược thảo. Có thể chia làm 6 cấp bậc, cái này cửu diệp thất chi tam hoa thảo, thuộc về biến dị dược thảo bên trong đích thượng phẩm, cực kỳ thưa thớt. Cái này cửu diệp thất chi tam hoa thảo có một loại cực kỳ lại để cho người giật mình công hiệu, cái kia chính là, nó có thể đi trừ võ giả trong cơ thể tạp chất, tăng lên võ giả tư chất. Nếu như phối hợp với những thứ khác dược thảo, tắc thì công hiệu càng thêm rõ ràng. Người luyện võ, nhất chú ý tư chất. Tư chất cao thấp, trực tiếp quan hệ đến một cái võ giả thành tựu lớn nhỏ. Tư chất người tốt, thân thể đối với thiên địa tinh khí thân hòa độ tự cao, có thể đơn giản đem thiên địa tinh khí hút vào trong cơ thể luyện hóa, rất ít lãng phí. Mà nếu như phục dụng đan dược, tư chất người tốt, có thể đem đan dược dược lực hấp thu 6 thành, thậm chí 7 thành. Tư chất trên lệch người, thân thể đối với thiên địa tinh khí thân hòa độ không cao, trong cơ thể tạp chất phần đông, lúc tu luyện khó có thể hấp thu đến thiên địa tinh khí. Mà phục dụng đan dược, cũng chỉ có thể đủ hấp thu dược lực nửa thành một thành, thậm chí thấp hơn. Tư chất người tốt tu luyện có thể làm chơi ăn thật, mà tư chất trên lệch người, tu luyện thì là làm nhiều công ít. Chính là vì như thế, cho nên tất cả gia tộc đều cực kỳ coi trọng tư chất người tốt. Mà tư chất trên lệch người, trừ phi biểu hiện được đặc biệt xuất sắc, nếu không bọn hắn đều là bỏ qua đấy. Trương Diệp tư chất thấp, có thể từng bước một đi cho tới hôm nay, dựa vào là ngộ tính, chăm chỉ cùng cơ duyên. Dựa vào ngộ tính, chăm chỉ cùng cơ duyên, Trương Diệp tuy nhiên đi tại bạn cùng lứa tuổi đằng trước, nhưng tư chất thấp vẫn là Trương Diệp trong lòng một cái tiếc nuối. Lúc này thời điểm, đột nhiên đụng phải cái này gốc cửu diệp thất chi tam hoa thảo, đã có một cái cải biến tư chất cơ hội, Trương Diệp có thể nào không là chi kinh hỉ. Trương Diệp dò xét cẩn thận thoáng một phát cái này gốc dược thảo, chậm rãi khép lại hộp ngọc tử, nghĩ ngợi nói, cái này gốc cửu diệp thất chi tam hoa thảo, nghe nói muốn phối hợp với hắn dược vật của nó cùng một chỗ phục dụng, hiệu quả mới tốt. Chỉ tiếc, ta tuy nhiên hái qua một hồi dược, thực sự không biết cái này cửu diệp thất chi tam hoa thảo rốt cuộc muốn phối hợp cái gì dược sử dụng. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp đem cái này một cây cửu diệp bảy cành ba dược thảo để qua một bên, tiếp tục kiểm kê thu hoạch của mình. Trương Diệp cái thứ năm thu hoạch, tự làm mảnh mã tượng ném cho hắn cái kia cây trường tiên rồi. Tại Man Thú Sơn mạch bên ngoài trong rừng rậm, Trương Diệp một mực đem cái này cây roi quấn đến trên lưng, không có hảo hảo xem qua liếc. Bây giờ trở về đã đến chính mình phòng nhỏ, Trương Diệp rốt cục có thể hảo hảo dò xét thoáng một phát căn này xinh đẹp đến cực điểm trường tiên rồi. Trương Diệp đem trường tiên cởi xuống đến, tinh tế nhìn một chút, nhìn không ra cái gì đó, vì vậy tiểu thao khởi trường tiên, thử rút ra trước hết. Hô! Trương Diệp cái này cây roi vừa ra tay, lập tức cũng cảm giác được không đúng, hắn rút ra trường tiên, chẳng biết tại sao dĩ nhiên là mềm nhũn, bay bổng đấy, một điểm lực cũng không dùng được. 3. Trường tiên đánh tới mộc trên đầu, phát ra một tiếng vang nhỏ. Trương Diệp đưa mắt nhìn một chút, phát giác cái này mộc trên đầu, quả nhiên một điểm vết roi cũng không có. Kỳ quái! Cái này cây roi có thể mánh mã tượng giao cho ta đấy, hẳn không phải là bình thường mặt hàng mới đúng. Như thế nào liền một khối mộc đầu đều không thể rút được khai mở. Trương Diệp trong lòng nghi hoặc, trên tay chân khí tuân ra hướng roi ở bên trong, chuẩn bị dùng chân khí tồi động trường tiên. Trương Diệp chân khí cái này một tồi động, lập tức cũng cảm giác được dị thường. Hắn theo trong lòng bàn tay dũng manh vào đi chân khí, vừa đến trường tiên ở trong, vậy mà như châu đất xuống biển, vừa đi vô tung. Mặc hắn như thế nào tồi động chân khí, cái này cây roi thủy chung đều là một bộ mềm nhũn bộ dạng, nhìn về phía trên so một căn bình thường roi đều không bằng. Kỳ quái roi. Trương Diệp dùng chân khí thử mấy lần, lại rút ra hậu bối đao chém vài cái, thủy chung không cách nào kiểm tra xong một điểm đồ vật đến, đành phải bất đắc dĩ buông tha cho, đem cái này cây trường tiên một lần nữa lại quấn trở về cái hông của mình. Cái này đầu roi tuy nhiên không cách nào dùng để giết địch, nhưng ở giữa mang cũng không tệ lắm. Nó bản thân tài liệu cứng cỏi dị thường, liền hậu bối đao đều không thể bị thương nó, quấn ở bên hông, nguy cấp thời điểm, có thể trợ giúp ngăn cản thoáng một phát địch nhân binh khí. Kiểm kê đã xong thứ đồ vật, Trương Diệp đống nhiên nhớ lại, hắn tại cách Thanh Tang thành vạn dặm bên ngoài một mảnh trong rừng rậm, còn chôn giấu một cái quái dị thú ra cùng hàm răng. Cái này hai dạng thứ đồ vật trầm trọng phi thường, nhưng nếu như có thể làm cho trở lại Thanh Tang thành đến, lại là một số phong phú thu nhập. Được rồi, hiện tại tạm thời còn không thiếu tiền, cái này hai dạng thứ đồ vật, trước hết phóng phóng a. Trương Diệp cũng không có tính toán đi thu hồi cái kia hai dạng thứ đồ vật. Hắn hiện tại có càng vi chuyện trọng yếu làm. Cái kia chính là trong gia tộc tìm người hỏi thoáng một phát, cái này cửu diệp thất chi tam hoa thảo, đến cùng phối hợp loại thuốc nào sử dụng, hiệu quả mới có thể tốt nhất. Trương Diệp thu thập xong thứ đồ vật, vội vàng đi tới một tòa cổ xưa tầng 3 lầu nhỏ trước. Cái này tòa tầng 3 lầu nhỏ bên ngoài, treo một tấm bảng, thượng diện có 3 cái cứng cắp chữ to giải hoặc lâu. Giải hoặc lâu, danh như ý nghĩa, tự là giải đáp các loại nghi vấn địa phương. Trong gia tộc một ít có các loại kinh nghiệm lão giả, thường trú tại trong lầu. Chuyên môn trả lời đủ loại vấn đề. Vô luận là trên việc tu luyện vấn đề, hay vẫn là luyện đan bên trên vấn đề, hay vẫn là luyện khí bên trên vấn đề. Chỉ cần trở ra lên giá tiền, đều có thể có được thỏa mãn đáp án, hơn nữa toàn bộ giải đáp quá trình, đều ở vào một loại giữ bí mật trạng thái phía dưới, không cần lo lắng đừng người biết được. Trương Diệp đi vào dược thảo nghi vấn khu, ngồi xuống trên một cái ghế, cầm qua một cánh bút, tại một khối thú trên da viết xuống vấn đề của mình, cửu diệp thất chi tam hoa thảo, phối hợp loại thuốc nào? Cải thiện tư chất công hiệu mạnh nhất. Viết xong cái vấn đề về sau, Trương Diệp tiện tay đem cái này khối da thú đút vào vách tường một cái lỗ nhỏ bên trong. Một lát sau, vách tường ở trong một cái thanh âm giả mua nói ra, tốt đến đáp án của vấn đề này, cần giao hoàng kim 500 lượng. Hỏi một vấn đề muốn 500 lượng hoàng kim, lão gia hỏa này quả thực là chém giết ta. Trương Diệp trong lòng mắng một câu, trên tay nhưng lại thành thành thật thật móc ra một trương 500 lượng kim phiếu, nhét vào đã đến lỗ nhỏ ở trong. Đã qua một hồi, một trương da thú từ lỗ nhỏ chỗ nhẹ nhàng đi ra. Trương Diệp nhìn thoáng qua thượng diện đáp án, không khỏi ngây dại. Chương 121, Trương Diệp quyết định. Chỉ thấy cái này một trương tuyết trắng thú trên da, thình lình viết 3 chữ to, tụ hoa quả. Tại đây 3 chữ to phía dưới, còn có một chuyến chữ nhỏ, cửu diệp thất chi tam hoa thảo phối hợp tụ hoa quả sử dụng, có thể lại để cho lục phẩm trở xuống đích tư chất, tăng lên nhất phẩm. Đối với tư chất lục phẩm đã ngoài người, không tăng lên tư chất tác dụng. Hắn muội từ đấy không thể tưởng được cái này cửu diệp thất chi tam hoa thảo, lại để cho phối hợp tụ hoa quả, mới có thể phát huy ra mạnh nhất dược hiệu. Cái này đã có thể khó làm rồi. Trương Diệp nhìn xem gia thú, một hồi phiền muộn. Trương Diệp hiện tại trên thân thể so sánh có tiền, vấn đề là cái này tụ hoa quả, có tiền cũng không cách nào mua đạt được. Muốn biết đến thứ này, biện pháp chỉ có một, tiểu cái kia chính là tham gia tụ hoa quả tranh đoạt tái. Tụ hoa quả tranh đoạt tái tỷ lệ tử vong cao đến đáng sợ, Trương Diệp tuy nhiên tự phụ, nhưng lại cũng không dám đơn giản tham gia loại này trận đấu. Suy nghĩ một chút, Trương Diệp trùng mới lại lấy qua một chương chỗ chống gia thú, tại thú trên da viết, cửu diệp thất chi tam hoa thảo, trừ tụ hoa quả bên ngoài, phối hợp loại nào dược vật mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Công hiệu như thế nào? Viết xong về sau, Trương Diệp đem cái này trương gia thú nhét vào đến lỗ nhỏ bên trong. Sau một lát, cái kia thanh âm giản mua lần nữa theo trong vách tường truyền ra, tốt đến đáp án của vấn đề này, cần hoàng kim 300 lượng. Trương Diệp trong lòng lần nữa hung ác mắng vài câu láo ra hỏa, vui lâu lật ra cả buổi, cuối cùng theo trên người tìm ra 3 trương 100 lượng kim phiếu, nhét vào đến bên trong đi. Sau một lát, một trương gia thú nhẹ nhàng đi ra. Trương Diệp cầm, chỉ thấy trên đó viết 5 chữ to, Lam Căn Kim Ti Thảo. Tại một chuyến này chữ to phía dưới, có một chuyến bổ sung, Lam Căn Kim Ti Thảo phối hợp cửu diệp thất chi tam hoa thảo, có tăng lên tư chất chi dụng. Công hiệu ước là tụ hoa quả phối hợp cửu diệp thất chi tam hoa thảo bá thành. Dùng cái này Lam Căn Kim Ti Thảo phối hợp cửu diệp thất chi tam hoa thảo, rõ ràng chỉ có tụ hoa quả phối hợp cửu diệp thất chi tam hoa thảo bá thành công hiệu. Nói cách khác, lại để cho tư chất của ta tăng lên nửa phẩm đều làm không được. Trương Diệp nhìn ra thú, không khỏi lắc đầu. Đã đi ra giải hoặc lâu, Trương Diệp một bên đi, một bên tự định giá lấy, hắn tại tự định giá lấy có nên hay không mạo hiểm một lần, tham gia cái kia tụ hoa quả tranh đoạt tái, đem tụ hoa quả cầm trở về. Tụ hoa quả là đồ tốt, nhưng thứ đồ vật dù cho, cũng muốn có mệnh hưởng thụ mới được. Tụ hoa quả tranh thủ thi đấu thảm thiết dị thường, hơn 1.000 cái trong đám người, chỉ có hơn 10 cá nhân có thể còn sống đi ra, mang đi tụ hoa quả. Thảm liệt như vậy chiến đấu, ngẫm lại đều bị đầu người ra run lên, muốn từ bên trong lấy đi tụ hoa quả. Hán độ khó độ cao có thể nghĩ. Nhưng nếu như buông tha lúc này đây cơ hội, muốn lại lấy được tụ hoa quả, cũng chỉ có đợi đến lúc 3 năm về sau rồi. Cái này lại để cho Trương Diệp cảm thấy có một ít không cam lòng. Trong nội tâm trầm ngâm một hồi, Trương Diệp rốt cục rơi xuống kết luận, có bao nhiêu năng lực, sẽ làm nhiều đại sự. Hiện tại cách tụ hoa quả tranh đoạt tái còn có nửa năm thời gian, tại nửa năm này trong thời gian, nếu như ta có thể đủ đem lòng tượng công tu luyện tới tầng thứ 5. Hơn nữa tu vi cũng đột phá đã đến võ đạo 4 trọng, như vậy ta tiểu đi tham gia cái này tranh đoạt thi đấu. Trái lại, nếu như ta không cách nào lấy được đột phá, ta đây chỉ có thể là buông tha cho lúc này đây cơ hội, thành thành thật thật tu luyện rồi. Đem sự tình hiểu rõ ràng, Trương Diệp lập tức biết rõ chính mình muốn rồi. Trực tiếp đi tới một gian đan dược điếm, đem tu luyện cần thiết đan dược, như tôi thể đan, luyện thể đan, ninh thần đan, khí huyết đan, cường cân đan, thiết cốt đan, tráng phủ đan. Tất cả lại để cho trưởng quầy lấy ra một lọ. Trưởng quầy chứng kiến Trương Diệp muốn đan dược, đều là trung cấp đan dược, nhịn không được nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi có thể hay không lầm rồi hả? Những đan dược này đều là trung cấp hàng, rẻ nhất ninh thần đan, một khỏa đều muốn mấy trăm lượng hoàng kim. Mà đắt tiền nhất tráng phủ đan, cường cân đan, một khỏa tắc thì cần 2.500 hoàng kim. Ngươi có thể hay không trở ra khỏi cái giá tiền này? Trương Diệp biết rõ cái này trưởng quầy là thấy mình là ngoại môn đệ tử, cho nên hoài nghi hắn tiền trả năng lực. Hắn cũng không nhiều lời, khoát khoát tay nói ra, ngươi tính toán thoáng một phát giá cả. Trường quay đối với đan dược giá cả quen thuộc dị thường, hắn nhìn lướt qua, nói ra, trung cấp tôi thể đan một lọ 18 miếng, trung 36.000 lượng, trung cấp luyện thể đan một lọ 18 miếng, trung 27.000 lượng, trung cấp ninh thần đan một lọ trung 18 miếng, trung 18.000 lượng, khí huyết đan một lọ trung 18 miếng, trung 27.000 lượng, cường cân đan một lọ 20 miếng, trung 50.000 lượng, thiết cốt đan một lọ 18 miếng, trung 36.000 lượng, tráng phủ đan một lọ 18 miếng, trung 45.000 lượng. Đem tất cả bình đan dược giá cả từng cái báo ra về sau, trưởng quầy nhanh chóng báo ra tổng giá trị, 8 trong bình cấp đan dược, tổng cộng giá tiền là hoàng kim 23.900.000 lượng. Dù là Trương Diệp biết rõ trung cấp đan dược giá cả xa xỉ, cũng không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Cái này 8 trong bình cấp đan dược mua lại, thân thể của hắn ra thoáng cái, tiểu rút lại 1/3. Trương Diệp thanh toán tiền hoàng kim, đem đan dược chứa vào trên người, đi ra phía ngoài. Tu luyện ngoại trừ đan dược bên ngoài, còn cần một cái yên tĩnh mà đầy đủ khoáng đạt nơi tu luyện. Trương Diệp suy nghĩ một chút, trực tiếp đi về hướng Trương gia trong một tòa đại điện. Cái này tòa đại điện chính trên cửa một bài phía trên, có khắc 3 chữ to, chấp sự điện. Chấp sự điện, danh như ý nghĩa tiểu là Trương gia chấp sự, xử lý gia tộc sự vụ địa phương. Trương Diệp muốn tìm một chỗ tốt một chút tu luyện địa phương, tiểu cần phải đi qua chấp sự chi thủ mới được. Trương Diệp tại mới vừa tiến vào đến thanh tang Trương gia lúc, tiểu tinh tế nhìn một lần cái kia cuốn Trương gia quy tắc thì, vào đến chấp sự trong điện, hắn cũng biết nên làm như thế nào. Hắn hướng phía chấp sự điện nhìn lướt qua, sau đó đi đến một cái chấp sự bên người, nói ra, ta cần cho thuê một cái độc lập tiểu viện, để tu hành. Kính xin chấp sự cho ta an bài thoáng một phát. Cái kia chấp sự cũng không ngẩng đầu lên, nói ra, ngoại môn đệ tử muốn cho thuê một cái độc lập tiểu viện, bản thân ít nhất phải có võ đạo tam trọng đỉnh phong tu vi. Ngươi tu vi đã đến võ đạo tam trọng đỉnh phong rồi hả? Trương Diệp gật đầu nói, ta đã là võ đạo tam trọng đỉnh phong. Ta đã phù hợp điều kiện rồi. Cái kia chấp sự ngẩng đầu lên. Nhìn thoáng qua Trương Diệp, trong mắt đột nhiên lóe ra một loại vẻ ngạc nhiên, hắn chầm chầm vào Trương Diệp, nói ra, ân. Ta nhớ được ngươi, ngươi gọi Trương Diệp đúng không? Kỳ quái, tư chất của ngươi cũng không tốt, như thế nào nhanh như vậy tiểu tu luyện đến võ đạo tam trọng đỉnh phong? Trương Diệp tiếu cười, nói ra, ta đây là may mắn tiến giai mà thôi. Cái kia chấp sự lắc đầu, nói ra, tu luyện chi đạo không có may mắn. Ta nhìn ngươi toàn thân khí tức trầm ngưng, cũng không có không củng cố dấu hiệu, hiển nhiên, dừng lại tại võ đạo tam trọng đỉnh phong có một thời gian ngắn rồi. Ngươi năm nay tựa hồ hay vẫn là 13 tuổi a? Ha ha. Ngươi chỉ có bát phẩm tư chất, rõ ràng có thể tại 13 tuổi chi linh, tu luyện tới võ đạo tam trọng đỉnh phong, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lúc này thời điểm, bên ngoài truyền đến một thanh âm, nói ra, lão Vương, ngươi thấy cái gì thứ đồ vật rồi, trong miệng nói không ngừng. Vương chấp sự ha ha cười cười, nói ra, lão Bạch, ngươi tiến đến xem. Cam đoan ngươi cũng hiểu được ngạc nhiên đấy. Ha ha, ngạc nhiên. Cũng tiểu ngươi lão Vương tâm tính chênh lệch, gặp chuyện gì đều kinh ngạc một phen. Ta thế nhưng mà núi lở tại trước mà mặt không thay đổi sắc đấy. Đang khi nói chuyện, lại có một cái chấp sự đại đi bộ nhập đến. Cái này bạch chấp sự chứng kiến Trương Diệp, vốn là khẽ giật mình, sau đó ánh mắt lộ ra một loại vẻ ngạc nhiên, nói ra, ta nhớ được ngươi, ngươi gọi Trương Diệp đúng không? Ta nhớ được ngươi ngộ tính vô cùng tốt, dùng nhất thức thiết kiểu lan giang thế, tiểu hàng phục này đầu ô giáp liêu nha thú. Ngươi ngộ tính mặc dù tốt, nhưng ta nhớ được tư chất của ngươi nhưng lại cực kém. Không thể tưởng được dùng tư chất của ngươi. Rõ ràng có thể tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, tu luyện đến võ đạo tam trọng đỉnh phong. Vương chấp sự ha ha cười cười, nói ra, lão Bạch, lúc ấy ngươi thế nhưng mà rất xem thường Trương Diệp đấy. Không nghĩ tới a, hắn hiện tại đã tiến cấp tới võ đạo tam trọng đỉnh phong, cùng một thời gian nhập môn Trương Ngọc Hổ, Trương Đại Hồng cùng Trương Dương, tuy nhiên đã nhận được gia tộc đại lực bồi dưỡng, nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn còn không có tiến giai đến võ đạo tam trọng đỉnh phong đây này. Nhìn thấy hai người này bộ dáng, Trương Diệp biết do nếu như mình nếu không khai mở vừa nói bên trên hai câu, chỉ sợ những này chấp sự đối với chính mình sẽ càng ngày càng có hứng thú. Lập tức hắn vội ho một tiếng, nói ra, hai vị chấp sự, ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, ngâm qua một đầu trung cấp hung thú máu huyết. Cho nên tốc độ tu luyện mới so người khác nhanh một chút. Trung cấp hung thú máu huyết. Hai cái chấp sự không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vương chấp sự vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa vận khí thật tốt. Cái này trung cấp hung thú máu huyết. Sử dụng đã có thể sâu sắc nhanh hơn tốc độ tu luyện, lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Rót máu tươi của nó, khó trách tốc độ tu luyện của ngươi lại nhanh như vậy rồi. Trương Diệp cùng hai cái chấp sự nói vài câu, lần nữa đề ra thỉnh cầu của mình, lại để cho Vương chấp sự tiến hành cho thuê thủ tục. Tiểu viện cho thuê thủ tục rất đơn giản, chỉ là vốn là chọn chúng một tòa tiểu viện, sau đó đăng ký thoáng một phát, cuối cùng Trương Diệp lại giao 1 năm 3.000 lượng hoàng kim cho thuê phí, việc này coi như là làm thành. Trương Diệp sau khi rời khỏi, bạch chấp sự bỗng nhiên lên tiếng nói, không đúng. Trương Diệp cương mới nhập môn thời điểm, hắn tu vi chỉ có võ đạo tam trọng sơ kỳ. Cho dù là ngâm một đầu trung cấp hung thú máu huyết, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian ở trong, trực tiếp lướt qua trung kỳ cùng hậu kỳ, tu luyện tới đỉnh phong. Cái này Trương Diệp, xem ra có bí mật gì a? Vương chấp sự khoát khoát tay, nói ra, ai trên người không có một điểm bí mật. Việc này chúng ta cũng đừng có nhiều để ý tới rồi. Như hắn loại người tuổi trẻ này, ta ngược lại hy vọng nhiều ra mấy cái, tốt để cho chúng ta Trương gia thực lực càng ngày càng mạnh đây này. Bạch chấp sự gật gật đầu, ánh mắt chớp động lên, cũng không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó. Chương 122, Long Tượng Công tầng thứ 5. Ly khai chấp sự điện về sau, Trương Diệp trở về tới chính mình phòng nhỏ, thu thập thoáng một phát, sau đó cầm thứ đồ vật, kính hướng chỗ ở mới mà đi. Trương Diệp chọn chúng tiểu viện, ở vào gia tộc phía tây, cả cái tiểu viện tử. Tiêu thành lập tại một khối siêu đại trên mặt đá, nham thạch phía dưới khắp nơi đều là trúc lâm, đứng ở phía trên nhìn lại, Bách Diệp mấy ngày liền, trúc sóng tầng tầng lăn mình, quay cuồng, cảnh trí coi như không tệ. Càng làm cho Trương Diệp thỏa mãn chính là, tại đây một tòa tiểu viện bên cạnh, còn có một cái luyện võ trường. Cái này luyện võ trường thành lập tại trên mặt đá, cứng rắn vô cùng, có thể tùy ý trà đạp mà không cần lo lắng phá hư. Vận Mục hướng bốn phía nhìn thoáng qua, chỉ thấy tại đây một khối siêu đại trên mặt đá, còn có bốn gian tiểu viện. Cái này mấy gian tiểu viện bố cục, cùng mình gian phòng này bố cục không sai biệt lắm, cửa sân đều là đóng chặt, bên ngoài treo một khối bế quan, thỉnh không quấy rầy một bài. Hiển nhiên, những này tiểu viện chủ nhân, chính đang bế quan bên trong. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát bốn phía, trở về tới trong tiểu viện, cũng lấy ra một khối viết bế quan, thỉnh không quấy rầy một bài treo ở ngoài cửa, sau đó tiến vào đã đến trạng thái tu luyện. Đối với tu luyện như thế nào, Trương Diệp trong lòng sớm có lập kế hoạch. Tu luyện của hắn kế hoạch chủ yếu phân 3 bước, đầu tiên là trước suy diễn hoàn thiện Long Tượng Công, cũng đem Long Tượng Công tu luyện tới tầng thứ 5. Tiếp theo, mượn nhờ Long Tượng Công cường hóa thân thể, nhất cổ tác khi đem tu vi tăng lên tới võ đạo tứ trọng. Cuối cùng, hắn còn muốn đến gia tộc Tàng Thư Các đi, tìm được một bản trung giai thân pháp, tranh thủ tại trong thời gian ngắn, đem thân pháp tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Nguyên lai Long Tượng Công tuy nhiên uy lực cũng không tệ, nhưng lấy được đều là Long tộc cùng Tượng tộc gia lông, dù cho tu luyện đến đại thành chi cảnh, cũng không có khả năng chính thức đạt được một con rồng một giống như chi lực, bởi vậy môn công pháp này chỉ thuộc về trung cấp công pháp. Trương Diệp tại cảm ứng được mãnh mã tượng khí tức vận hành phương thức về sau, hắn quyết định đối với cái này Long Tượng Công tiến hành một ít cải biến, lại để cho công pháp vận hành càng thêm tiếp cận mãnh mã tượng vận hành phương thức. Loại này cải biến công pháp cách làm là phi thường nguy hiểm đấy. Bất quá Trương Diệp đối với mãnh mã tượng vận hành phương thức rõ như lòng bàn tay, trong cơ thể mình lại tồn tại mấy tơ tinh thuần tượng lực, bởi vậy loại này cải biến đối với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì. Trương Diệp cần có, chỉ là thời gian mà thôi. Công pháp suy diễn, không được phép một điểm sai lầm. Nếu như khí tức vận hành ra sai, cái kia nhẹ thì khí cơ hỗn loạn, kinh mạch bị thương. Nặng thì kinh mạch đứt từng khúc, đan điền bị hủy, thậm chí toàn thân từng khúc bạo liệt mà chết. Bởi vậy, Trương Diệp mặc dù đối với mãnh mã tượng khí tức vận hành phương thức quen thuộc cực kỳ, thực sự không dám chút nào chủ quan. Hắn vốn là ăn vào một khỏa Ninh Thần Đan, bảo đảm chính mình thần trí ở vào nhất thanh tỉnh trạng thái, sau đó bắt đầu suy diễn. Suy diễn bước đầu tiên, tự là vẽ ra một người thể kinh mạch đồ. Trương Diệp tu luyện trụ cột nội công, tu luyện chính là một ngụm đan điền chi khí, chủ yếu đi chính là thập nhị chính kinh. Mà Long Tượng Công vừa vặn cùng trụ cột nội công trái lại, nó tu luyện chính là người gân, cốt, da, thịt, huyết cùng nội tạng, nó chủ yếu đi chính là kỳ kinh bắt mạch, thông qua khí tức không ngừng cọ rửa cùng rèn luyện, lại để cho thân thể trở nên càng cường hãn, khí lực trở nên càng lớn. Vẽ ra nhân thể kinh mạch đồ, Trương Diệp bước thứ 2 tiểu là tại đây một bộ kinh mạch đồ phía trên, nhãn hiệu ra Long Tượng Công hiện tại vận hành tuyến đường. Cái này hai bước đều là rất dễ dàng sẽ làm đã đến đấy. Khó khăn nhất, cũng quan trọng nhất là bước thứ 3. Bước thứ 3 tiểu là tại nguyên lai Long Tượng Công trụ cột phía trên, căn cứ mảnh mã tượng khí tức vận hành phương thức, kết hợp tình huống của mình, suy diễn ra một cái mới đích khí tức vận hành phương thức đến. Suy tư, suy diễn, sửa chữa. Thời gian tiểu một ngày như vậy thiên đi qua, Trương Diệp đối với mới công pháp mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, đã đến ngày thứ 3 thời điểm, hắn đã suy diễn bước phát triển mới công pháp tầng thứ nhất. Ngày thứ 4, hắn suy diễn bước phát triển mới công pháp tầng thứ 2. Thứ 24 thiên, Trương Diệp thành công suy diễn ra mới công pháp tầng thứ 5. Công pháp suy diễn đến tận đây, đã qua một đoạn thời gian. Dù sao công pháp này tầng thứ 6, tầng thứ 7, Trương Diệp còn không có mở đến cánh cửa, vì để tránh cho sai lầm, Trương Diệp quyết định tu luyện tới tầng thứ 5 về sau, lại suy diễn ra tầng thứ 6 công pháp. Công pháp suy diễn hoàn tất, kế tiếp tiểu là tu luyện rồi. Bởi vì này mới đích công pháp cùng nguyên lai công pháp, có một ít bất đồng, Trương Diệp vì vậy tiểu bắt đầu lại từ đầu, lại một lần nữa tu luyện khởi Long Tượng Công đến. Đã có nguyên lai trụ cột, Trương Diệp tu luyện cái này mới đích Long Tượng Công, tiến cảnh phi thường cực nhanh, hắn chỉ tốn 3 ngày thời gian, liền đem mới Long Tượng Công tu luyện đến tầng thứ 3. Sau đó lại tìm tới 9 ngày thời gian, đem mới đích Long Tượng Công tu luyện đến tầng thứ 4 hậu kỳ. Mới đích Long Tượng Công khí tức vận hành lộ tuyến, cùng nguyên lai Long Tượng Công vận hành lộ tuyến, cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng chính là điểm này nho nhỏ cải biến, nhưng lại công pháp vận chuyển thông thuận rất nhiều. Mới công pháp mang đến cái khác biến hóa, tựu là Trương Diệp trong cơ thể cái kia 6 tơ tượng lực, thậm chí có dung hợp dấu hiệu. Trương Diệp trong cơ thể cái này 6 tơ tượng lực, tuy nhiên bị Trương Diệp đã luyện hóa được, nghe theo Trương Diệp chỉ huy, nhưng nó nhưng lại một mực không cùng Trương Diệp bản thân khí tức dung hợp. Nếu như nói Trương Diệp khí tức là một đầu sông, như vậy cái này vài tia tượng lực, giống như là trong sông mấy khối băng, nó theo nước sông lưu động, nhưng chính là không cùng nước sông dung hợp. Hiện tại, tượng lực đã có dung hợp dấu hiệu, cái này lại để cho Trương Diệp kinh hỉ phi thường. Tượng lực tuy nhiên chỉ có chính là 6 tơ, nhưng tượng lực tiểu là tượng lực, nó là tinh thuần nhất lực lượng. Nếu như có thể đem chúng dung hợp đến bản thân trong hơi thở, Trương Diệp chẳng những có thể dùng từ nơi này 6 tơ tượng lực bên trong, lĩnh ngộ đến càng nhiều nữa lực lượng ảo diệu, hơn nữa bản thân khí tức, cũng sẽ biết, theo cái này 6 tơ tượng lực gia nhập, trở nên càng thêm cường đại. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, cái này 6 tơ tượng lực hoàn toàn dung nhập chính mình khí tức lúc, chính mình đem có thể đơn giản tiến giai đến Long Tượng Công tầng thứ 5. Đã có cái này dự cảm, Trương Diệp tu luyện thì càng thêm cần lực rồi. Lại qua một tháng, Trương Diệp hôm nay đang đứng ở một loại không minh trạng thái tu luyện, chợt cảm giác được thân thể hơi khẽ chấn động, trong cơ thể khí tức vậy mà tại lập tức trở nên cường lớn thêm không ít, một loại khó có thể hình dung huyền diệu cảm giác, đột nhiên xông lên trong lòng, Trương Diệp trong nháy mắt này, dĩ nhiên cũng làm biết được không ít lực lượng ảo diệu. Trương Diệp vô kinh vô hỉ xem xét nhìn một chút trong cơ thể, phát giác vừa rồi biến hóa, nhưng lại hắn dung hợp một tia tượng lực về sau, mà có được. Cái này một tia tượng lực dung hợp đã đến bản thân khí tức về sau, chẳng những lại để cho hắn bản thân khí tức trở nên càng thêm cường hãn, nhưng lại đem một tia tượng lực ảo diệu chuyển cho Trương Diệp. Tượng tộc hoành hành thượng cổ, che áp rất nhiều cường hoành chủng tộc, dựa vào đúng là nó cường hoành vô cùng lực lượng. Cái này một tia tượng lực bên trong ẩn chứa đồ vật tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng đối với Trương Diệp mà nói, nhưng lại một cái cự đại gặt hái được. Dung hợp đệ nhất tơ tượng lực về sau, tượng lực dung hợp tốc độ tăng lên thật nhiều. Tại kế tiếp một tháng thời gian ở bên trong, Trương Diệp liên tiếp lại dung hợp 3 tơ tượng lực, trong cơ thể khí tức ngày càng mạnh mẽ, cả người vậy mà ẩn ẩn tản mát ra một tia mãnh mã tượng trỗi chỉ môi hăn có uy áp. Lúc này thời điểm, Trương Diệp tuy nhiên còn không có tiến vào đến tầng thứ 5, nhưng ứng phó võ đạo tứ trọng hậu kỳ cao thủ, Trương Diệp đều đã có năm chắc. Dù sao, cái này mới đích Long Tượng Công, uy lực so nguyên lai Long Tượng Công muốn lớn hơn rất nhiều, mặc dù chỉ là tầng thứ 4 hậu kỳ, nhưng uy lực so về nguyên lai Long Tượng Công tầng thứ 5, không chút nào chênh lệch. Trương Diệp y nguyên tại tu luyện, 5 ngày sau đó, trong cơ thể đệ ngũ tơ tượng lực thành công dung hợp. Lúc này thời điểm, Trương Diệp cảm giác được chính mình khoảng cách Long Tượng Công tầng thứ 5, đã là có thể đụng tay đến rồi. Chỉ cần dung hợp hết cuối cùng một tia tượng lực, nhất định có thể đủ tiến vào đến mới Long Tượng Công tầng thứ 5. 3 ngày sau đó, Trương Diệp toàn thân cốt cách trong lúc đó khanh khách rung động, tiếng vang trước hết nhất thời điểm rất tiểu rất nhỏ, giống như con muỗi vù vù. Theo công pháp vận chuyển, cốt cách tiếng vang càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc, như là hải triều bộc phát, mang theo trận trận nổ vang. Tốt! Rốt cục đã tới rồi tầng thứ 5 rồi. Trương Diệp trong lòng vui vẻ, tiếp tục vận chuyển công pháp. Long Tượng Công đệ nhất tầng thứ 2 tu luyện chính là da, đệ tam tầng thứ 4 tu luyện chính là thịt. Mà tới được tầng thứ 5, tắc thì càng thâm nhập một bước, tu luyện chính là cốt cách. Trương Diệp hiện tại cốt cách nổ vang, đúng là nhanh muốn đi vào đến tầng thứ 5 dấu hiệu. Công pháp một lần lượt vận chuyển, Trương Diệp trong cơ thể cốt cách vang lên thanh âm, thời gian dần qua trở nên thanh thúy kéo dài, như là một khối khối thạch đầu tại Trương Diệp trong cơ thể đụng kích. Đây cũng là xương cốt trải qua long tượng chi lực rửa sạch về sau, thời gian dần qua trở nên cứng rắn, như là thạch đầu. Cho nên, cốt cách đụng nhau, phát ra tới thanh âm như là thạch đầu va chạm thanh âm. Đinh! Theo cuối cùng một tiếng cốt cách vang lên thanh âm biến mất, Trương Diệp toàn thân đột nhiên tản mát ra một hồi nồng đậm kim quang, cả người giống như là một kim tượng. Mấy khắc về sau, kim quang tiêu tán, Trương Diệp chậm rãi đứng lên, khí tức của hắn cùng mãnh mã tượng khí tức, thậm chí có 3 phần tương tự, giơ tay nhấc chân tầm đó, mang theo một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được uy áp. Trương Diệp mở mắt, mỉm cười, rốt cục tu luyện đến tầng thứ 5. Không biết cái này tầng thứ 5 Long Tượng Công uy lực như thế nào. Trong miệng nói xong, Trương Diệp hướng luyện võ trường đi đến. Chương 123, tại ta thủ dưới sống quá 10 chiêu. Cái này thiết lập tại nham thạch trên đỉnh luyện võ trường chu vi chỉ có hơn 10 trượng, bất quá dùng để luyện võ, thực sự vậy là đủ rồi. Luyện võ trường chính giữa không lấy, bốn phía bày đặt một ít tu luyện sử dụng binh khí cùng khóa đá, thạch cầu, kỵ binh các loại khí cụ. Trương Diệp nhìn thoáng qua, đi nhanh đi đến binh khí khung bên cạnh, thò tay cơ lấy hai cái cự truy. Hai cái này cự truy từng cái đều có hơn 1.000 cân, nhưng Trương Diệp cầm ở trong tay, nhưng lại cảm giác được bay bổng đấy. Trương Diệp trong lòng mừng thầm, thử đánh ra một đũa, chỉ nghe được ôm một tiếng quái tiếng nổ. Loại này cự truy trọng đạt 1.000 cân, không phải trời sinh thần lực người, múa đều khó khăn. Như nặng như vậy cái búa, Trương Diệp tiện tay một đũa, là có thể đánh ra tiếng xé gió, trên tay khí lực hiển nhiên vừa lớn đại tăng lên rồi. Trương Diệp hưng gây nên đại sinh, song truy luân chuyển đánh ra, hai cái 1.000 cân cự truy tại Trương Diệp trong tay, vậy mà như là nhánh cỏ nhẹ nhàng, đập huy động tầm đó, tiếng gió rền vang mà lên, trong vòng 10 trượng cho bụi bay lên mà lên, thổi sang giữa không trung, thanh thế hết sức kinh người. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cái này hai cái búa thật sự là quá lớn, khó có thể tùy thân mang theo. Nếu không dùng cái này cái búa với tư cách binh khí, cũng là không tệ lựa chọn. Trương Diệp khiến một hồi cái búa về sau, lưu luyến không rời đem hai cái búa thả lại chỗ cũ, cầm lên một bả đại khảm đao. Cái này một bả đại khảm đao chừng hơn 70 cân nặng, nhưng Trương Diệp cầm ở trong tay cảm giác, giống như là tại cầm một mảnh mỏng miếng sắt. Trương Diệp tùy ý chém ra mấy đao, lăng lệ ác liệt đao phong, dễ dàng đem vô khí chạm khai mở, cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Trương Diệp vũ đông nhúc nhích đại khảm đao, đao khí tung hoành mà ra, mang tất cả tứ phương, đem cứng rắn luyện võ trường đều kéo lên một mảnh dài hẹp dấu vết. Múa sau một lúc, Trương Diệp đem đao thả lại đến chỗ cũ, đem binh khí trên kệ trọng binh khí đều lấy ra khiến một lần. Lúc ban đầu Trương Diệp còn cảm thấy rất là thú vị, khiến hơn 10 chủng binh khí về sau, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được bất thường, hắn đem binh khí thả lại đến chỗ cũ, tự nhủ, quá nhẹ rồi, quá nhẹ rồi. Khí lực tăng nhiều về sau, Trương Diệp cảm giác được toàn bộ thế giới đồ vật đều trở nên nhẹ, trở nên giòn rồi. Ngón tay của hắn hướng phía thạch đầu nhẹ nhẹ một chút, thạch đầu đã bị điểm được nát bấy. Hắn tay hơi dùng sức, binh khí trôi đều bị hắn nắm được thay đổi hình dạng. Mà dưới chân của hắn một đập mạnh, cứng rắn luyện võ trường đã bị hắn đạp được từng khúc vỡ ra. Trương Diệp bây giờ hoài nghi, nếu như hắn và người nắm tay, chỉ sợ thoáng cái muốn đem người khác tay cho niết được nát bấy. Long tượng công đã đến tầng thứ 5 về sau, khí lực đột nhiên tăng nhiều, không cách nào nắm giữ tốt lực lượng của mình. Xem ra, ta được hoa thêm mấy ngày thời gian dần qua thích ứng. Trương Diệp không cần đa tưởng, tự biết mình tình huống, lập tức quyết định rút ra 3-4 ngày thời gian đến, thích ứng thoáng một phát lực lượng của mình, hơn nữa vi kế tiếp tu luyện kế hoạch làm tốt chuẩn bị. Muốn thích ứng lực lượng của mình, biện pháp kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần không ngừng làm một chuyện, lần lượt lặp lại về sau, dĩ nhiên là sẽ từ từ nắm giữ đến lực lượng của mình. Trương Diệp thích ứng đích phương pháp xử lý rất đơn giản, cái kia chính là luyện đao. Hắn phảng phất lại nhớ tới tại dưới thác nước luyện đao thời gian. Cả ngày đều cầm hậu bối từng đao chém ra. Loại này luyện đao phương pháp không thể nghi ngờ là rất buồn kẻ đấy, bất quá hiệu quả nhưng lại rất không tồi. 3 ngày sau đó, Trương Diệp cơ vốn đã nắm giữ lực lượng của mình, ra tay thời điểm, không bao giờ hội khống chế không nổi chính mình rồi lực đạo rồi. Bất quá, một vấn đề khác lại tùy theo mà đến. Cái kia chính là, Trương Diệp cảm giác được, tình hình kinh tế cái thanh này hậu bối đao, thật sự là quá nhẹ rồi. Cầm cây đao này thi triển đao pháp, giống như là một đầu voi cầm một căn tú hoa châm đem làm vũ khí, hữu lực cũng không có chỗ xử. Xem ra, muốn đem lực lượng của mình phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra đến, biện pháp tốt nhất, tự là đổi một bà đao, đổi một đao trọng đao. Tốt nhất là 400-500 cân nặng cái chủng loại kia. Trương Diệp vuốt trên tay hậu bối đao, trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, cái thanh này hậu bối đao đem theo ta xuất sinh nhập tử, chém giết qua rất nhiều hùng thú cùng địch thủ. Chỉ tiếc, cây đao này cuối cùng là phàm phẩm, sức nặng thiên nhẹ. Mà lại tại trường kỳ chém giết chém đụng phía dưới, lưỡi đao đã xuất hiện lỗ hổng. Vì rất tốt giết địch, mặc dù có chút không bỏ, lại cũng chỉ có thể khắc tìm một thanh phù hợp đao rồi. Siêu, siêu, xíu, u u. Trúc Lâm Viễn Phương truyền đến mấy tiếng xé gió, phá vỡ Trương Diệp trầm tư. Trương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy tại Trúc Lâm ở chỗ sâu trong, một đầu bạch sắc nhân ảnh chính xoay quanh tại xanh mượt thúy trúc thượng diện, nhẹ nhàng như gió, hăng hái như gió. Biểu hiện ra cực kỳ thân pháp cao siêu. Trương Diệp một mắt nhìn đi, cảm giác cái này cái bóng người có chút quen thuộc. Đang muốn lại nhìn kỹ xem lúc, cái kia bạch sắc nhân ảnh bỗng nhiên rất xa theo trên cây trúc bay vút mà đến, hướng nham thạch trên đỉnh một chỗ tiểu viện mà đi. Ha ha, nguyên lai là Trương Ngọc Hổ tiểu tử này. Trương Diệp nhìn rõ ràng cái này cái bóng người diện mạo, trong lòng nghĩ nói, không thể tưởng được tiểu tử này cũng ở chỗ này. Tốt một thời gian ngắn không thấy rồi, không biết tiểu tử này vạn lý truy phong bộ có hay không luyện đến đại thành cảnh. Ha ha. Trương Diệp chứng kiến Trương Ngọc Hổ đồng thời, Trương Ngọc Hổ lúc này thời điểm cũng nhìn thấy Trương Diệp. Hắn bay vút thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng gặp lại, rơi xuống cách Trương Diệp ngoài 10 trượng hơn một căn cây trúc phía trên, quắc, "Trương Diệp, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này hay sao?" "Cũng tốt, ta hiện tại muốn khiêu chiến ngươi, trên báo lần thắng ta tụ khí đan chi thủ." Trương Diệp thân thể vẫn không nhúc nhích, cười ha ha nói, "Ngươi thật sự muốn khiêu chiến ta?" Một thời gian ngắn không gặp, Trương Ngọc Hổ khí tức trên thân vừa trầm ngưng không ít, hiển nhiên, hắn đoạn thời gian này, tu vi lại có không ít tiến bộ. Nghe xong Trương Diệp, hắn lạnh cười nói, đương nhiên thật sự. Trương Diệp, ta hiện tại đã là võ đạo tam trọng hậu kỳ tu vi, vạn lý truy phong bộ cũng rất có tinh tiến, lúc này đây, ta muốn cho ngươi bại thật thê thảm rất thảm. Trương Diệp lại là một hồi cười ha ha, đứng lên. Trương Ngọc Hổ lúc này thời điểm, mới cảm ứng được Trương Diệp khí tức trên thân. Chỉ cảm thấy Trương Diệp khí tức trên thân châm ngưng mà cường đại, một mắt nhìn đi, chính mình vậy mà nhìn không thấu Trương Diệp tu vi. Ngươi! Trương Ngọc Hổ kinh hãi, thân thể đều đứng không vững, thoáng cái liền từ trên cây trúc té mặt đất đi, thiếu chút nữa ngã một cái cầu gặm bùn. Hắn bàn tay tại mặt đất vỗ một trường, nhanh chóng về tới trên cây trúc, giật mình kêu lên, ngươi tu vi, chẳng lẽ đã đến võ đạo tam trọng đỉnh phong? Điều này sao có thể? Trương Ngọc Hổ giật mình, là có đạo lý đấy. Hắn bản thân tư chất là cực kỳ ưu tú nhị phẩm tư chất, được đến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng về sau, đan dược cùng các loại dược vật, cho tới bây giờ sẽ không có đoạn qua. Hơn nữa, mỗi ngày đều có chuyên môn lão sư đến chỉ điểm tu luyện của hắn. Tại loại tình huống này, Trương Diệp vậy mà so với hắn còn sớm một bước tu luyện tới võ đạo tam trọng đỉnh phong, cái này lại để cho hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Chứng kiến Trương Ngọc Hổ bộ dáng giật mình, Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, như thế nào? Ngươi còn chỉ điểm ta khiêu chiến sao? Nghe Trương Diệp trêu tức tiếng cười, Trương Ngọc Hổ mặt tím tím xanh xanh một hồi, hồng một hồi, bất quá hắn cũng không dám chính xác hướng Trương Diệp khiêu chiến. Trương Ngọc Hổ có tự mình hiểu lấy, hắn biết rõ Trương Diệp sức chiến đấu không thể thắng được hắn tu vi. Trương Diệp tại võ đạo tam trọng sơ kỳ thời điểm, là hắn có thể đủ đả bại chính mình. Hiện tại Trương Diệp tu vi đã đến võ tam trọng đỉnh phong, thực lực thế tất hội càng thêm lợi hại, dùng chính mình võ đạo tam trọng hậu kỳ thực lực, đi lên cùng Trương Diệp đánh, cái kết quả thực tiểu là muốn chết ta. Trương Ngọc Hổ hung ác trừng Trương Diệp liếc, nói ra, Trương Diệp, ngươi không muốn quá càng rỡ. Ta hiện tại tạm thời không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đợi chút nữa tự nhiên có người tới thu thập ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, hắn xa sân nhỏ cũng bất nhập rồi, phi hướng xa xa mà đi. Ân. Trương Diệp sửng sốt một chút, tự nhủ, tên tiểu tử này, không phải là đi tìm nhân hòa ta đánh nhau à. Ha ha, vấn đề này trở nên thú vị rồi. Trương Diệp lầm bầm lầu bầu quả nhiên đã trở thành sự thật, hắn vừa mới trở lại chính mình sân nhỏ không lâu, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến một bả thanh âm, Trương Diệp, ngươi đi ra cho ta. Ta Trương Thiên Minh chỉ điểm ngươi khiêu chiến. Trương Thiên Minh. Cái kia tại ngoại môn trong hàng đệ tử, thực lực xếp hạng thứ 2 Trương Thiên Minh. Trương Diệp trong lòng nao nao, đi nhanh đi ra tiểu viện, chỉ thấy tại luyện võ tràng phía trên, đứng thẳng lấy hai cái thiếu niên. Hắn một người trong đúng là đi mà quay lại Trương Ngọc Hổ, khác một thiếu niên mày rậm mắt to, vươn người mà đứng, tuổi chừng vi 17-18, khí tức trên thân xa so Trương Ngọc Hổ trầm ngưng. Trương Diệp tinh tế xem xét phía dưới, phát giác cái này mày rậm thiếu niên khí tức trên thân, dĩ nhiên là võ đạo tứ trọng khí tức. Nhìn thấy Trương Diệp đi ra, Trương Ngọc Hổ nhìn xem Trương Diệp, trong miệng hắc hắc mà cười cười, một bộ đắc ý bộ dáng. Trương Diệp không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn, hắn nhìn một chút cái kia mày rậm thiếu niên, nghĩ ngợi nói, hắc hắc, xem ra thật sự là thiếu niên này, thật sự là Trương Thiên Minh rồi. Người này chắc hẳn cũng là gần đây đột phá đã đến võ đạo tứ trọng, còn không có gia nhập vào nội môn. Không thể tưởng được Trương Ngọc Hổ tiểu gia hỏa này, rõ ràng mời được đến ngoại môn thực lực xếp hạng thứ 2 Trương Thiên Minh. Trương Diệp đánh giá Trương Thiên Minh, Trương Thiên Minh cũng đánh giá Trương Diệp. Nhìn thấy Trương Diệp đi gần đến, Trương Thiên Minh thản nhiên nói, ân, ngươi tiểu là Trương Diệp A. 13 tuổi tiểu tu luyện đến võ đạo tam trọng đỉnh phong, cũng xem là tốt rồi. Chỉ tiếc, ngươi không nên dây vào coi trọng ta tộc đệ. Ngươi xuất thủ trước A, chỉ cần ngươi có thể tại ta dưới tay chống qua 10 chiêu, ta nên tha cho ngươi một mạng. Chương 124, Long Tượng Công tầng thứ 5 chi uy. 10 chiêu. Nghe Trương Thiên Minh tự tin và ẩn hàm bá đạo nói chuyện, Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào để cho ta qua không được 10 chiêu. Ngươi coi chừng, ta muốn xuất thủ. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp tay tìm tòi, nhất thời kình phong nổi lên bốn phía, lập tức tiểu bao phủ ở Trương Thiên Minh toàn thân. Chứng kiến Trương Diệp một chảo này, Trương Thiên Minh trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường chi ý. Trương Diệp một chảo này xem rất mạnh, nhưng nếu như là một cái hơi thông võ đạo người, là có thể nhìn ra, Trương Diệp một chảo này không có kết cấu gì, càng không có bất kỳ đến tiếp sau biến hóa. Trương Thiên Minh từ nhỏ tập võ, thân kinh bách chiến, đối với Trương Diệp một chảo này, hắn có 100 chủng, chồng, biện pháp có thể nhẹ nhõm phá giải. Trương Thiên Minh tay một trường, một bàn tay dựng thẳng lên, ngón cái hơi cong, còn lại bốn cả ngón tay cũng trở thành một thanh kiếm, một kiếm hướng Trương Diệp bàn tay chém tới. Trương Thiên Minh am hiểu nhất đúng là sử dụng kiếm, kiếm pháp của hắn chính là trung cấp chiến kỹ, thi triển lúc trầm hùng đại khí, uy lực mười phần. Hiện tại hắn dùng cũng chỉ thanh kiếm, thi triển ra kiếm pháp tuy nhiên xa so ra kém chính thức kiếm, nhưng thực sự không thể coi thường, chỉ kiếm ra tay chi tế, tiếng xé gió ti ti vang lên, giống như là một thanh chính thức kiếm. 3. Trương Thiên Minh kiếm pháp trầm hùng đại khí, mà Trương Diệp chảo pháp nhưng lại không có kết cấu gì, hai bên trái nhà đối lập phía dưới, nhất thời hiện ra cao thấp. Trương Thiên Minh chỉ kiếm chém ra, tiểu chém trúng Trương Diệp ngũ chảo phía trên. Dễ dàng chém lên Trương Diệp ngũ chảo, Trương Thiên Minh khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Hắn một kích này tuy nhiên chỉ dùng 5 thành chân khí, nhưng thực sự uy lực không nhỏ rồi. Người xương ngón tay là so sánh yếu ớt đồ vật, Trương Diệp 5 ngón tay bị hắn chém trúng thoáng một phát, 5 cái đầu ngón tay xương ngón tay, chỉ sợ đều muốn đứt gãy. Trương Ngọc Hổ ở một bên nhìn thấy Trương Thiên Minh một kích đắc thủ, cũng là một hồi vui mừng. Cái này Trương Diệp chẳng những thực chiến lực kỳ cao, hơn nữa tốc độ tu luyện vậy mà so với hắn nhanh hơn. Vô luận là so tốc độ tu luyện, hay vẫn là so thực tế sức chiến đấu, Trương Diệp đều nếu so với hắn xuất sắc, khắp nơi áp đã đến trên đầu của hắn đến. Hiện tại hắn một chiêu bại hạ trận đến, tin tưởng hắn về sau cũng không dám nữa xuất hiện tại trước mắt của mình. Trương Thiên Minh cùng Trương Ngọc Hổ hai người đều đưa ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên mặt, hai người thậm chí nghĩ nhìn một chút, Trương Diệp một chiêu bại hạ trận đến phấn khích biểu lộ. Nhưng bọn hắn nhất định thất vọng rồi, Trương Diệp trên mặt không có bất kỳ vẻ vải cùng vẻ thống khổ, ngược lại mang theo mỉm cười. Bành! Trương Thiên Minh tay kiếm chạm tại Trương Diệp ngũ chảo phía trên, cũng không có phát ra thanh thúy khớp xương đứt gãy thanh âm, phát ra tới đấy, lại là một tiếng nặng nề giao kích thanh âm. Trương Thiên Minh cảm giác được, chính mình chỉ kiếm giống như chạm đã đến một đầu da dày thịt béo hung thú phía trên, chẳng những không cách nào đem hung thú chẳng chết, bàn tay của mình, ngược lại bị chấn đắc run lên. Ồ! Điều này sao có thể? Trương Thiên Minh chấn động. Hắn cái này chém chi lực, đã dùng hết 5 thành chân khí, tối say bàn thạch đầu tại hắn nhẹ nhàng hết thể phía dưới, cũng muốn phân thành hai đoạn. Như vậy lăng lệ ác liệt chân khí, rõ ràng chém không đứt Trương Diệp xương ngón tay, cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tin tưởng. Ngay tại Trương Thiên Minh trong nội tâm kinh nghi khó hiểu thời điểm, Trương Diệp đích cổ tay đột nhiên tầm đó trái ngược, 5 ngón tay như là 5 thanh đao, lập tức tiểu khóa cứng Trương Thiên Minh sở hữu tất cả đến tiếp sau biến hóa. Loại này đem 5 ngón tay coi như đao đến sử dụng chiêu pháp, sâu sắc ngoài Trương Thiên Minh ngoài ý liệu. Trương Thiên Minh trong lòng phát lạnh, hắn vô ý thức muốn rút về chỉ kiếm, nhưng ý nghĩ của hắn vừa mới sinh ra, cũng cảm giác được ngón tay siết chặt, hắn bốn cả ngón tay, lại bị Trương Diệp chăm chú bắt được. Ngón tay bị nắm, chụp, cái này vẫn còn được. Trương Thiên Minh biến sắc, bốn cả ngón tay mãnh liệt dùng sức, muốn vùng thoát khỏi Trương Diệp. Đồng thời, hắn tay kia, lập tức hóa thành chỉ kiếm, một kiếm hướng phía Trương Diệp chém tới. Trương Diệp ha ha cười cười, hắn một tay như là mọc rễ. Một mực khống chế được Trương Thiên Minh bốn cả ngón tay, đảm nhiệm Trương Thiên Minh như thế nào ra sức, cũng không cách nào vùng được thoát. Đồng thời tay kia hóa trưởng vi đao, công bằng nên đón tiếp lấy, trong nháy mắt tiểu cùng Trương Thiên Minh đối công gần 10 chiêu. Vù vù vù vù vù. Hai người một tay khấu chặt lấy, tay kia cũng tại một tấc vuông tầm đó, làm ra đủ loại lăng lệ ác liệt công kích, hai bàn tay mang đi ra trận trận kêu to, lại để cho đứng ở một bên Trương Ngọc Hổ sắc mặt đều phải biến đổi, hắn như thế nào đều không thể tưởng được. Chỉ có võ đạo tam trọng đỉnh phong tu vi Trương Diệp, sức chiến đấu đúng là như thế cường đại, dù cho cùng Trương Thiên Minh đối công, cũng chút nào không rơi vào thế hạ phong. Trương Thiên Minh lúc này thời điểm, càng là càng đánh càng trái tim băng giá. Hắn một tay bị Trương Diệp một mực bắt lấy, mặc hắn như thế nào vùng, như thế nào dùng chân khí trùng kích, cũng không cách nào thoát khỏi Trương Diệp khống chế. Mà hắn tay kia tuy nhiên lăng lệ ác liệt hướng phía Trương Diệp khởi xướng tiến công, nhưng sở hữu tất cả tiến công, đều bị Trương Diệp hóa giải mất. Tại cảm giác của hắn bên trong, Trương Diệp giống như là một miệng giếng cổ, thâm bất khả trắc, như thế nào đều dò xét không đến cuối cùng. Đột nhiên, chỉ nghe được Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, nhanh 10 chiêu rồi. Cẩn thận rồi. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp chảo hướng Trương Thiên Minh bốn chỉ cái tay kia, trong lúc đó hất lên. A. Trương Diệp hất lên phía dưới, Trương Thiên Minh lập tức cảm giác được một cổ không thể kháng cự đại lực, bài sơn đảo hải giống như vọt tới, hắn chỉ tới kịp quát to một tiếng. Thân thể tiểu không tự chủ được bay lên trời. Lúc này thời điểm, Trương Diệp cười ha ha nói, Thiên Minh huynh đường xa mà đến, thật sự là khổ cực, hiện tại, tiểu để cho ta tiễn đưa Thiên Minh huynh đoạn đường A. Đang khi nói chuyện, cánh tay của hắn huy động hai vòng, sau đó như là ném người rơm, đem Trương Thiên Minh ném đi ra ngoài. Hô! Trương Thiên Minh tại Trương Diệp quăng ra phía dưới, cả người vậy mà phát ra một hồi bén nhọn cực kỳ tiếng xé gió, cao cao bay lên cả buổi, trọn vẹn đã bay gần 100 trượng khoảng cách. Mới rơi xuống trúc lâm ở chỗ sâu trong, hét thảm một tiếng phía dưới, nện đến lá trúc bay tán loạn, thúy trúc đứt gãy không ngừng bên tai. Ngươi, ngươi, điều này sao có thể? Có võ đạo tứ trọng tu vi Trương Thiên Minh, 10 chiêu không đến tiểu bại hạ trận đến, bị Trương Diệp ném thạch đầu, ném được rất xa. Chuyện này thật sự là quá rung động, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Trương Ngọc Hổ đứng xa xa nhìn Trương Thiên Minh phát ra kêu thảm thiết rơi xuống trúc lâm, phương mới hồi phục tinh thần lại, hắn chỉ vào Trương Diệp muốn nói gì. nhưng lại ngay cả lời nói đều nói không có thứ tự rồi. Thừa dịp Trương Ngọc Hổ tâm thần thất thủ, Trương Diệp vừa xài bước đã đến Trương Ngọc Hổ trước người, thò tay tại Trương Ngọc Hổ gương mặt tuấn tú bên trên hung hăng nhéo một cái, thân thiết nói, đại thật xa mang theo khách nhân đến thăm, Ngọc Hổ tiểu huynh đệ cũng khổ cực. Vì cảm tạ ngươi, ta tiểu tiễn ngươi một đoạn đường A. Trương Ngọc Hổ dù sao chỉ có 13-14 tuổi, bị Trương Diệp hung ác nhéo một cái khuôn mặt, nhất thời vừa sợ vừa giận vừa thẹn lại sợ, hắn quát to một tiếng, dãy rủa Trương Diệp tay, đang muốn thi triển vạn lý truy phong bộ chạy trốn, chợt thấy Trương Diệp một tay như thiểm điện rút ra một cái tát. Bình. Trương Ngọc Hổ chỉ nghe được một tiếng vang lớn, hắn bờ mông lại bị Trương Diệp hung hăng rút trúng, đau đớn không chịu nổi phía dưới, một cổ bàng nhiên đại lực đống nhiên tới, đưa hắn cả thân thể mang được cao cao mà phi. Ngươi đánh ta bờ mông, Trương Diệp, ngươi muốn giết ngươi. Trương Ngọc Hổ ở giữa không trung phát ra một tiếng kinh sợ nảy ra thét lên, cả thân thể càng bay càng xa, cũng theo Trương Thiên Minh, hung hăng rơi vào đã đến trúc tùng ở bên trong, nện đổ một mảng lớn thúy trúc. Đã qua một hồi lâu, Trương Thiên Minh cùng Trương Ngọc Hổ nhị người chật vật theo nồng đậm trúc tùng bên trong chui ra, hai người đều là tóc thai bù xù, quần áo mất trật tự, như là dã nhân. Trương Thiên Minh lôi kéo Trương Ngọc Hổ, một bên bay vút một bên hung ác âm thanh kêu lên, Trương Diệp, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ đấy. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, cất giọng nói, lúc này đây ta chỉ là đem ngươi ném tới trong rừng trúc đi. Lần sau ngươi lại đến, ta không ngại đem ngươi ném tới phần trong ao, cho ngươi giặt rửa thoáng một phát tắm. Trương Thiên Minh kêu rên một tiếng, lướt đi được nhanh hơn rồi, phi biến mất ở phương xa. Trương Diệp cười cười, chậm quá đi về hướng tiểu viện của mình. Đối với Trương Thiên Minh cùng Trương Ngọc Hổ ngoan thoại, Trương Diệp cũng không để trong lòng. Trải qua vừa rồi một trận chiến, Trương Diệp đối với thực lực của mình, đã có một thứ đại khái. Hắn hiện tại thực tế sức chiến đấu, luận võ đạo tứ trọng đỉnh phong cao thủ đều muốn cường hãn. Trương Diệp đoán chừng, nếu như mình toàn lực thi triển các loại thủ đoạn, cho dù là võ đạo ngũ trọng cao thủ, hắn cũng có thể tới liều mạng. Vừa rồi cùng Trương Thiên Minh một trận chiến, Trương Diệp hoàn toàn bộ có thể tại bắt lấy Trương Thiên Minh bốn chỉ thời điểm, lập tức phát lực đưa hắn cho văng ra. Cùng Trương Thiên Minh đánh cho hơn 10 chiêu, mới đưa hắn văng ra, nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là Trương Diệp cân nhắc đến chính mình dưới mắt tu vi còn thiện, còn cần phải thời gian tu luyện, không nên quá làm náo động, cho nên là hơn đánh cho mấy chiêu, thuận tiện biết một chút về Trương Thiên Minh kiếm pháp. Tại loại này thực lực tuyệt đối phía dưới, Trương Diệp không sợ bất luận cái gì ngoại môn đệ tử, coi như là nội môn thực lực xếp hạng gần phía trước đệ tử, cũng muốn đánh qua mới biết được ai lợi hại. Trương Thiên Minh cùng Trương Ngọc Hổ nhị người ngoan thoại, quả thực tiểu là chê cười một cái. Long tượng công, một con rồng một voi chi lực. Trương Diệp nhìn bàn tay của mình, nghĩ ngợi nói, cái này tượng lực ta đã nắm giữ đã đến một tia. Nhưng cái này long lực, lại là hoàn toàn không có đầu mối, ta không biết long ở nơi nào, thậm chí không biết trên đời này còn có hay không long. Hy vọng ta một ngày kia, có thể tiếp xúc đến long lực, nắm giữ long lực, lại để cho long tượng công chính thức có đủ một con rồng một giống như chi lực a. Trầm mặc một hồi, Trương Diệp người trong sân nhỏ lấy ra cái kia bế quan, thỉnh không quấy rầy nhãn hiệu, đem nó treo đã đến ngoài cửa, sau đó hướng buồng luyện công mà đi. Long tượng công tu luyện tới tầng thứ 5, trong cơ thể đan điển cùng kinh mạch đã được đến một lần cải tạo. Trương Diệp muốn thừa dịp cái này hay cơ hội, lại tới một lần bế quan, đem tu vi tăng lên tới võ đạo tứ trọng đi. Chương 125, tiến giai võ đạo tứ trọng. Ha ha ha ha, thú vị, thật là có thú. Không thể tưởng được tùy tiện đi ra chạy một vòng, đều có thể đụng với thú vị như vậy đánh nhau. Cách Trương Diệp tiểu viện ngàn trượng bên ngoài, một tòa tinh xảo đình nghỉ mát lên, một cái khí vũ bất phàm áo tím trung nhân nhân, tại ha ha cười lớn. Tại bên cạnh của hắn, đứng một cái hắc y trung nhân nhân, nếu như Trương Diệp nhìn thấy, hắn nhất định sẽ nhận thức người này. Cái này hắc y trung nhân nhân, đúng là Bạch Chấp Sự. Bạch Chấp Sự lúc này thời điểm, trên mặt còn mang theo một tia không thể tin tín thần sắc, vừa rồi Trương Thiên Minh cùng Trương Ngọc Hổ, lại bị Trương Diệp thoang cái tiểu ném đi ra ngoài, vấn đề này thật là làm cho người ta rung động, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Bạch Chấp Sự, tên tiểu tử này rất thú vị a. Ngươi biết tên của hắn không? Áo tím trung niên nhân cười to một phen, lên tiếng hỏi đứng ở một bên Bạch Chấp Sự. Gia chủ, thiếu niên này, ta vừa vặn nhận thức. Bạch Chấp Sự cung kính nói, thiếu niên này tên là Trương Diệp, đến từ Tam Hà Trấn Nhanh Núi, là vừa vặn nhập môn không lâu ngoại môn đệ tử. Trương Diệp người này tư chất vi bất phẩm, nhưng lại để cho người kỳ quái chính là, người này tốc độ tu luyện cực nhanh, ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Hắn tiểu do võ đạo tam trọng sơ kỳ, tu luyện đến võ đạo tam trọng đỉnh phong. Áo tím trung niên nhân nói ra, Trương Diệp. Cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. À, đúng rồi, Nguyệt Mi ban đầu ở Man Thú Sơn Mạch bên ngoài rừng rậm gặp nạn, tự là bị một thứ tên là Trương Diệp thiếu niên cứu đấy. Cái kia đã cứu ta con gái một mạng thiếu niên, không phải là hắn a? Bạch Chấp Sự gật gật đầu, nói ra, hơn phân nửa chính là hắn rồi. Cái này Trương Diệp vào đến Trương gia về sau, tứ tiểu thư đã từng nhiều lần tìm hắn. Gia chủ, người này tốc độ tu luyện nhanh được thần kỳ, chúng ta muốn hay không điều tra hắn thoáng một phát? Cái này không cần điều tra. Áo tím trung niên nhân khoát khoát tay, nói ra, mọi người có mọi người gặp gỡ, không cần miệt mài theo đuổi. Bạch Chấp Sự cung kính nói, vâng. Áo tím trung niên nhân chủ đề một chuyến, nói ra, Bạch Chấp Sự, ngươi cảm thấy, Trương Diệp thực lực chân chính như thế nào? Bạch Chấp Sự trầm ngâm một chút, nói ra, luận tu vi, Trương Diệp bất quá là võ đạo tam trọng đỉnh phong. Nhưng theo vừa rồi một trận chiến đến xem, hắn chỉ dùng 10 chiêu, tiêu đánh bại võ đạo tứ trọng Trương Thiên Minh, bởi vậy, ta đoán chừng cái này Trương Diệp còn tu luyện có luyện thể công pháp, hơn nữa rất có hỏa hầu rồi. Hắn thực tế sức chiến đấu, hẳn là võ đạo tứ trọng trung kỳ. Nói đến chỗ này, Bạch Chấp Sự mình cũng có chút không thể tin được. Bạch Chấp Sự vừa vặn tham dự lúc này đây ngoại môn đệ tử thực lực cùng tư chất khảo thí, đối với Trương Diệp rất có ấn tượng. Hắn biết rõ, Trương Diệp tuổi thọ, chỉ có chính là 13 tuổi. Một cái 13 tuổi người thiếu niên, vậy mà có được lấy võ đạo tứ trọng trung kỳ thực lực, cái này lại để cho hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Võ đạo tứ trọng trung kỳ. Áo tím trung niên nhân ha ha cười cười, nói ra, lúc này đây ngươi tiểu xem nhìn lầm rồi. Cái này Trương Diệp chiến đấu mới vừa rồi bên trong, căn bản cũng không có dùng đem hết toàn lực, nếu như hắn dùng đem hết toàn lực, hắn rất có thể trong vòng 3 chiêu, là có thể đem Trương Thiên Minh văng ra rồi. Ta đoán chừng, Trương Diệp thực lực sức chiến đấu, hẳn là võ đạo tứ trọng hậu kỳ. Thậm chí, còn muốn cao hơn một chút. Võ đạo tứ trọng hậu kỳ. Cái này, điều này sao có thể? Bạch Chấp Sự ngây dại, miệng của hắn dương thật to, giống như là một đầu thiếu nước cá, thật lâu không thể khép lại. Áo tím trung niên nhân cười cười, cũng không giải thích, nói ra, tiểu gia hỏa này rất có ý tứ, hắn tu luyện luyện thể công pháp, cũng rất có ý tứ. Trước quan sát một hồi, nếu như hắn có thể tại trong vòng một tháng, đem tu vi tăng lên tới võ đạo tứ trọng, ta đây hội trở về tìm hắn đấy. Chúng ta đi thôi. Hai người khói nhẹ giống như bay xa, đình nghỉ mát cùng Trúc Lâm lại khôi phục bình tĩnh. Tiểu viện, vùng luyện công trong. Trương Diệp khoanh chân mà ngồi, tinh thần của hắn cùng ý chí, tựa hồ cùng thân thể phân đã đi ra, cả hai xa xa gần nhau nhìn qua, nhưng cũng không có can thiệp đối phương vận chuyển. Loại này kỳ diệu phương pháp tu luyện, đúng là Trương Diệp theo đạo đức kinh lên, câu kia tái doanh phách ô một, có thể không cách ư. Chuyên khí gây nên u, có thể như hải nhi ư. Nộ đến tu luyện chi pháp. Trương Diệp tốc độ tu luyện cực nhanh, cái này tuy cùng hắn phục dụng đan dược có quan hệ, nhưng cùng loại này kỳ diệu phương pháp tu luyện, cũng có được lớn lao quan hệ. Tại loại này kỳ diệu phương pháp tu luyện phía dưới, Trương Diệp chẳng những tốc độ tu luyện muốn mau hơn không ít, hơn nữa luyện hóa đi ra chân khí cũng rất là tinh thuần. Trương Diệp tự nghĩ ra chiêu thức nghịch lưu trảm, đúng là tại loại này tinh thuần chân khí tồi động phía dưới mới có thể cao độ ngưng tụ, phát huy ra uy lực cực lớn. Liên tục 10 ngày, Trương Diệp mỗi ngày đều muốn phục dụng một khỏa cấp thấp tụ khí đan, sau đó đem tụ khí đan dược lực luyện hóa, lại để cho tụ khí đan trong ẩn chứa thiên địa tinh khí hóa thành bản thân chân khí. Theo đan dược không ngừng ăn, Trương Diệp trong đan điền chân khí cùng trong kinh mạch chân khí, thời gian dần qua tràn đầy. Đã đến ngày thứ 11 thời điểm, một loại tối tăm cảm giác nói cho Trương Diệp, đan điền của hắn cùng kinh mạch cũng đã bị chân khí sung chất đầy. Đến trình độ này, muốn cho đan điền dung hạ càng nhiều nữa chân khí, biện pháp chỉ có một, cái kia chính là mở rộng đan điền cùng kinh mạch. Loại này đan điền cùng kinh mạch mở rộng, tại võ đạo tầng này lần ở bên trong, tổng cộng có 9 lần, cái này là võ đạo cửu trọng tồn tại. Trong truyền thuyết cũng có chút công pháp là thông qua mở thêm nữa. Khiếu xẻ, đến dung nạp chân khí. Bất quá Trương Diệp chưa có tiếp xúc qua cái này công pháp, càng vô lực mở trong cơ thể những cái kia khó có thể bắt mở khiếu xẻ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể là thành thật thật mở rộng đan điền của mình cùng kinh mạch, lại để cho đan điền của mình cùng kinh mạch có thể dung nạp càng nhiều nữa chân khí. Long tượng công tu luyện tới tầng thứ 5 thời điểm, Trương Diệp đan điền cùng kinh mạch đã trải qua một lần mở rộng cùng tăng cường, lúc này thời điểm Trương Diệp muốn lại mở rộng đan điền của mình cùng kinh mạch, tiểu dễ dàng hơn nhiều rồi. Trương Diệp tâm thần hơi động một chút, chu cột nội công dùng một loại ảo diệu phương thức vận chuyển, chân khí trong cơ thể phát ra một cổ bừng bừng sinh cơ, đối với đan điền cùng kinh mạch làm ra đủ loại rất nhỏ cải tạo. Loại này cải tạo cũng không biết rằng có bao lâu, một ngày này, Trương Diệp tối tăm bên trong đột nhiên đã nghe được quanh một tiếng vang lớn. Theo một tiếng này vang lớn, Trương Diệp nhất thời theo tu luyện trong trạng thái lui đi ra, lúc này thời điểm hắn mới phát hiện chính mình đan điền chỗ, chẳng biết lúc nào đã xảy ra dị biến, sở hữu tất cả chân khí đều hướng phía đan điền tuôn ra đi qua, mà đan điền như là một cái động không đáy, vô luận có bao nhiêu chân khí, nó đều nhất nhất dung nạp. Ha ha, thành công rồi. Rốt cục tiến cấp tới võ đạo tứ trọng. Trương Diệp trong lòng hơi động một chút, đã biết rõ hắn đã thành công mở rộng đan điền cùng kinh mạch, chính thức tiến cấp tới võ đạo tứ trọng thiên. Tiến cấp tới võ đạo tứ trọng thiên, do ở đan điền mở rộng, nguyên lai tràn đầy lấy kinh mạch chân khí, lúc này thời điểm toàn bộ bị đan điền hấp trở về. Chẳng những chân khí trong cơ thể bị đan điền hấp trở về, tiểu la buồng luyện công trong tràn đầy lấy thiên địa tinh khí, cũng liên tục không ngừng bị hút vào đến trong cơ thể, hướng đan điền bổ sung. Tốt, tốt, tốt. Trương Diệp cảm thụ thoáng một phát thân thể tình huống, liên tục kêu ba tiếng tốt. Người bình thường muốn tiến giai, đều cần phải đi qua một thời gian ngắn đau khổ chịu đựng, thời gian dần qua đối với thân thể tiến hành cải tạo mới được. Nhưng Trương Diệp tu luyện Long Tượng Công về sau, kinh mạch của hắn cùng đan điền đều trải qua Long Tượng Công cải tạo, tiến giai nhẹ nhõm được thần kỳ, bất chi bất giác tầm đó, hay tiến vào đã đến võ đạo tứ trọng. Loại này hết thể nước chảy thành sông cảm giác, thật sự là quá mỹ hảo rồi. Bất quá Trương Diệp cũng minh bạch, chính mình một lần tiến giai, hoàn toàn là được nhờ sự giúp đỡ cái kia 6 tơ tinh thuần cực kỳ tượng lực. Đúng là đã có cái này 6 tơ tượng lực, hắn có thể rất nhanh chóng đem Long Tượng Công tu luyện tới tầng thứ 5. Mà đúng là Long Tượng Công tu luyện đến tầng thứ 5, hắn có thể đủ dễ dàng tiến giai đến võ đạo tứ trọng thiên. Hiện tại, cái kia mãnh mã tượng mộ viên đã sụp đổ, Trương Diệp lại không có khả năng đạt được tượng lực. Từ đó về sau, hắn tu luyện Long Tượng Công, chỉ có thể là chính mình từng bước một đã đến. Đã không có tượng lực, tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ hội chậm lại. Bất quá, chỉ cần ta từng bước một tu luyện, cuối cùng có một ngày sẽ đi đến võ đạo cuối cùng, tiến vào thần bí chân đạo đi. Trương Diệp tự tin huy động cánh tay một cái, bắt đầu trầm xuống tâm tư, củng cố cảnh giới của mình. 4 ngày sau đó, Trương Diệp võ đạo tứ trọng cảnh giới đã hoàn toàn ổn định. Trương Diệp theo trên mặt đất đứng lên, nhẹ tay nhẹ vung lên, chân khí trong cơ thể lập tức tiểu phún dũng mà ra, hóa thành một đầu lưu chuyển không ngớt khí lưu. Loại này tiện tay đem chân khí hóa thành khí lưu bổn sự, đúng là võ đạo tứ trọng chỉ môi hắn có bổn sự, chân khí hóa lưu. Tu vi tăng lên tới võ đạo tứ trọng, tu luyện kế hoạch bước thứ 2 cũng hoàn thành. Hiện tại, ta lấy được chấp sự điện đăng ký thoáng một phát, trước gia nhập vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Sau đó lại lợi dụng nội môn đệ tử thân phận, tiến vào đến gia tộc tàng thư các, tìm một bản trung giai thân pháp bí tịch, hảo hảo tu luyện thoáng một phát thân pháp. Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy kế hoạch, đẩy ra buồng luyện công, ly khai tiểu viện, đi nhanh hướng phía gia tộc tàng thư các mà đi. Chương 126, trở thành nội môn đệ tử. Trương Diệp đi nhanh đi đến chấp sự điện, tìm được phụ trách đăng ký chính là cái kia chấp sự, nói ra yêu cầu của mình lúc, cái kia chấp sự con mắt đều trừng lớn. Hắn chằm chằm vào Trương Diệp nhìn một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, theo khí tức bên trên xem, thật đúng là võ đạo tứ trọng. Bất quá, theo như chúng ta quy định, phàm là tiến giai võ đạo tứ trọng, trở thành nội môn đệ tử đấy, đều cần phải đi qua một lần khảo nghiệm thực lực. Trương Diệp gật gật đầu nói ra, vậy thì phiền toái chấp sự an bài khảo nghiệm. Lúc này thời điểm, bên ngoài chợt tiến nhập một người, vừa đi vừa nói chuyện, ha ha, Trương chấp sự, kiểm tra này ngươi không cần an bài, tự để ta làm phụ trách ta. Người tới chính là Bạch chấp sự. Thân phận của hắn địa vị tuy nhiên so Trương chấp sự cao một chút, Trương chấp sự đối với hắn hành lễ, hắn chỉ là gật gật đầu, tiểu đưa ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người. Nhìn thoáng qua Trương Diệp, Bạch chấp sự trong mắt hiện lên một tia kinh dị chi sắc, nói ra, Trương Diệp, khảo thí rất đơn giản, ngươi chỉ cần toàn lực hướng ta đánh ra một trường, ta biết ngay thực lực của ngươi rồi. Đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi thực lực. Trương Diệp nao nao, hắn cùng với Trương Tử Tùng các loại nội môn đệ tử ở chung qua một thời gian ngắn, biết đại khái khảo nghiệm thực lực quá trình. Trương gia khảo nghiệm thực lực quá trình chủ yếu chia làm 3 bước, đầu tiên là phơi bày một ít chân khí hóa lưu bổn sự. Chân khí hóa lưu là võ đạo tứ trọng chỉ môi hắn có bổn sự, có thể làm cho chân khí trong cơ thể hóa lưu mà ra, cơ bản có thể chứng minh là võ đạo tứ trọng rồi. Bước thứ 2 tiểu là đập toé một tảng đá. Chỗ ghi danh sẽ tìm đến một khối tinh chất cứng rắn, chuyên môn dùng cho khảo thí thực lực thạch đầu, chỉ cần có thể dùng chân khí đập toé, chứng minh thực lực của bản thân cũng đã là võ đạo tứ trọng rồi. Một bước cuối cùng, tiểu là dùng chân khí thi triển ra một bộ chiến kỹ, xem bản thân chân khí cùng chiến kỹ có thể hay không tương dung tương hợp. Một bước này, là khảo nghiệm một vốn một lời thân chân khí nắm giữ độ. Trương gia ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn, khảo thí đều là theo như cái này 3 bước đi. Cái này Bạch chấp sự để cho ta đánh hắn một trường, cái này tính toán cái gì khảo thí à? Trương Diệp trong lòng âm thầm kỳ quái, lặp lại một lần nói, Bạch chấp sự, ngươi là để cho ta hướng ngươi xuất trường. Bạch chấp sự khẽ gật đầu, rất là tùy ý nói, đúng, ngươi có thể toàn lực hướng ta đánh ra một trường. Chứng kiến cái này Bạch chấp sự cái này bộ dáng, Trương Diệp thật muốn sử dụng Long Tượng Công, một quyền đem người này đánh phi. Bất quá lòng hắn tính trầm ổn, loại ý nghĩ này cũng chỉ là trong đầu chớp lên một cái mà thôi, biểu hiện ra không có chút nào lộ ra lộ đi ra. Hắn hướng phía Bạch Chấp Sự thi lễ một cái, nói ra, đã như vậy, ta đây tiểu xuất thủ. Bạch Chấp Sự cẩn thận rồi. Nói xong, Trương Diệp một trường đánh ra. Tại không rõ Bạch Chấp Sự ý đồ trước khi, Trương Diệp cũng không có sử ra thực lực chân chính của mình. Hắn một trường này, sử dụng thực lực đúng lúc là võ đạo tứ trọng sơ kỳ thực lực. 3. Bàn tay chính chính khắc ở Bạch Chấp Sự trên đầu vai, Trương Diệp cảm giác được một cổ tiềm lực theo Bạch Chấp Sự trên đầu vai bắn ngược mà quay về, chấn đắc bàn tay đều có chút run lên, mà Bạch Chấp Sự đã trúng Trương Diệp một trường, thân thể chỉ hơi hơi run lên, tiểu điểm nhiên như không có việc gì đứng lại rồi. Đối với loại tình huống này, Trương Diệp cũng không thế nào kinh ngạc. Trương gia chấp sự, trước kia đều là nội môn đệ tử. Những người này tại thiếu niên lúc, tu vi tiểu tăng lên tới võ đạo tứ trọng, trải qua hơn 10 năm tu luyện, bọn hắn tu vi ít nhất cũng đạt tới võ đạo ngũ trọng. Một cái võ đạo ngũ trọng người, đương nhiên nhận được khởi một cái võ đạo tứ trọng sơ kỳ võ giả trưởng lực. Đánh ra một trường, Trương Diệp rời khỏi hai bước, chờ lấy Bạch Chấp Sự phán định. Bạch Chấp Sự nhìn thật sâu Trương Diệp liếc, nói ra, vừa rồi một trường, trường lực giống như thủy triều tuôn ra, chân khí so sánh tinh thuần, lực đạo coi như không tệ, là võ đạo tứ trọng không thể nghi ngờ. Trương Diệp, ngươi là ngoại môn đệ tử mới vô ở bên trong, cái thứ nhất tiến giai đến võ đạo tứ trọng đấy. Chúc mừng ngươi rồi. Trương Diệp hướng về Bạch Chấp Sự thi lễ một cái, dùng bày ra cảm tạ. Bạch Chấp Sự nhận định Trương Diệp đã tiến cấp tới võ đạo tứ trọng, cái kia kế tiếp khảo thí, dĩ nhiên là không cần đã tiến hành. Cái kia Trương Chấp Sự tay chân lưu loát cho Trương Diệp tiến hành đăng ký thủ tục, đem Trương Diệp đưa về đến nội môn đi. Trương Diệp tiến nhập chấp sự điện thời điểm, là một thân áo trắng. Mà khi hắn đi ra chấp sự điện thời điểm, trên người áo trắng đã đổi thành một thân nội môn đệ tử chỉ môi hắn có thanh ý đi hề. Hơn nữa bên hông nhiều hơn một khối kim loại nhãn, đây là nội môn đệ tử chỉ môi hắn có thân phận đánh dấu nhãn. Trở thành nội môn đệ tử, Trương Diệp còn chiếm được một cái độc lập tiểu viện, với tư cách chỗ tu luyện. Bất quá Trương Diệp hiện tại tạm thời không muốn đi nhìn, hắn hiện tại vội vã xử lý sự tình, tựu là đến tàng thư cấp đi, tìm kiếm một bộ trung cấp thân pháp bí tịch. Nhìn xem Trương Diệp đi xa, Bạch Chấp Sự lầm bầm lầu bầu nói ra, không thể tưởng được Trương Diệp vậy mà nhanh như vậy tiểu tiến cấp tới võ đạo tứ trọng. Cái này Trương Diệp cũng đủ rào hoạt đấy, vừa rồi ta vốn muốn cho hắn toàn lực ra tay, biết rõ ràng thực lực chân chính của hắn. Không nghĩ tới thực lực của hắn thu liễm được tốt như vậy, bị hắn đánh cho một trường, ta cái gì đều không có nhìn ra. Trầm ngâm một chút, Bạch Chấp Sự đã đi ra chấp sự điện, hướng Trương gia phía sau núi mà đi. Trương gia phía sau núi thuộc về Trương gia cấm địa một trong, cảnh trí coi như không tệ, nhưng lại thủ vệ sông nghiêm, dùng Bạch Chấp Sự thân phận, cũng cần trải qua hơn 10 lần đích kiểm tra, phương đi vào một cái phong cách cổ xưa sơn động bên ngoài. Trong sơn động truyền ra một thanh âm, nói ra, Bạch Chấp Sự đúng không? Có việc ngươi có thể nói thẳng rồi. Bạch Chấp Sự cung kính lên tiếng, nói ra, gia chủ, ngươi để cho ta lưu ý chính là cái kia Trương Diệp, đã vừa mới tiến cấp tới võ đạo tứ trọng, trở thành nội môn đệ tử. A, trong động cái kia người đối với cái này sự tình rất có hào hứng, hắn lên tiếng hỏi, thực lực chân chính của hắn như thế nào? Bạch Chấp Sự hổ thẹn nói, Trương Diệp người này rất cảnh giác tính rất cao, tại khảo nghiệm thực lực thời điểm, hắn hoàn toàn không có dương lộ ra thực lực chân chính của mình, bởi vậy thuộc hạ cũng không cách nào biết rõ thực lực chân chính của hắn. Gia chủ, ta muốn đêm nay tìm một cái thời gian, đi thử một chút thực lực chân chính của hắn. Cảnh giác tính cao. Đây là chuyện tốt ta. Trong động cái kia người ha ha nở nụ cười một tiếng, theo rồi nói ra, đi thử thử thực lực của hắn cũng tốt. Cái này Trương Diệp tư liệu ta cũng xem qua rồi, hắn phát triển thật sự là kinh người, ngay cả ta đều có chút không dám tin tưởng. Ha ha, hy vọng tên tiểu tử này có thể cho ta một kinh hỉ, ta còn trông cậy vào hắn đi tham gia một cái thi đấu sự tình đây này. Thi đấu sự tình. Bạch Chấp Sự ra đầu tê dần, giật mình nói ra, gia chủ ngài là muốn cho Trương Diệp tham gia tụ hoa quả tranh đoạt tái. Không không. Trong động cái kia người cười thoáng một phát, nói ra, tụ hoa quả tranh đoạt tái chủ yếu hay vẫn là dựa vào trưởng lão, dùng Trương Diệp thực lực, hắn giúp không được gì, chỉ có thể là chịu chết. Ta muốn cho hắn tham gia đấy, là 5 năm một lần 4 tộc trẻ tuổi cao thủ bài danh thi đấu, hy vọng hắn có thể lấy được một cái không tệ thứ tự, cho chúng ta tranh đoạt nhiều một chút sản nghiệp cùng địa bàn. Nghe được 4 tộc trẻ tuổi cao thủ bài danh thi đấu, Bạch Chấp Sự giật mình. Thanh Tăng Thành có 4 cái võ đạo thế gia. Cái này 4 cái võ đạo thế gia thế lực giăng khắp nơi, lẫn nhau thẩm thấu. Tại loại tình huống này, tiểu sẽ khiến một ít sản nghiệp cùng địa bàn xung đột. Những chuyện này đối với một gia tộc mà nói, đều là chuyện nhỏ, trưởng lão cấp cùng chấp sự cấp đích nhân vật bất tiện ra tay, để tránh khiến cho tranh đấu. Trưởng lão không thể ra tay, nhưng cũng không thể không xử lý. Vì vậy, có người tiểu đề nghị, cử hành một cái thi đấu sự tình, lại để cho trẻ tuổi đồng lứa ra tay, dùng thắng bại đến quyết định những này địa bàn cùng sản nghiệp thuộc sở hữu. Cái này thi đấu sự tình, về sau vẫn cố định xuống dưới, tạo thành 4 tộc trẻ tuổi cao thủ bài danh thi đấu. 4 tộc trẻ tuổi cao thủ bài danh thi đấu, chẳng những quyết định lấy rất nhiều sản nghiệp cùng địa bàn thuộc sở hữu, đồng thời cũng là đối ngoại dương lộ gia tộc thực lực một cái phương thức, cho tới nay, 4 cái võ đạo thế gia đối với cái này thi đấu sự tình đều rất xem trọng. Bạch chấp sự suy nghĩ một chút, nói ra, gia chủ, ngươi đối với cái này Trương Diệp kỳ vọng cũng quá cao a. Tham gia 4 tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu đấy, đều là 4 trong tộc kiệt xuất cao thủ, rất nhiều người thậm chí có được võ đạo ngũ trọng tu vi. Hiện tại cách đây cái thi đấu sự tình chỉ có 2 tháng rồi, điểm này thời gian, Trương Diệp dù thế nào ra sắc, cũng không cách nào đem tu vi tăng lên tới võ đạo ngũ trọng đi a. Trong động chi nhân nói ra, cái này trong nội tâm của ta tự có chừng mực. Ngươi trước cho ta kiểm tra xong Trương Diệp thực lực nói sau tốt rồi. Bạch chấp sự không dám nhiều lời, lên tiếng, quay người đi ra phía sau núi. Chương 127, Thân Pháp Hành Vân Bộ. Trương gia tàng thư các tổng cộng có tầng 5, trong đó tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2, bình thường đều là đối với bên ngoài cởi mở, có thể cung cấp ngoại môn đệ tử đọc qua. Tầng thứ 3 bình thường tắc thì chỉ có nội môn đệ tử cùng chấp sự một cấp nhân vật, mới có thể tiến vào. Về phần tầng thứ 4, tầng thứ 5, chỉ có chân truyền đệ tử cùng trưởng lão cấp đích nhân vật, mới có thể tiến vào đến trong đó đi. Theo như Trương gia quy định, Trương gia đệ tử, tại trở thành nội môn đệ tử về sau, có thể tiến vào đến gia tộc trong tàng thư các, lựa chọn một trong môn cấp công pháp tu luyện. Đây cũng là Trương Diệp trước tu luyện đến võ đạo tứ trọng, trở thành nội môn đệ tử về sau, chạy nữa đến tàng thư các nguyên nhân. Đi vào tàng thư các, Trương Diệp lộ ra ngay thân phận nhãn. Nghiệm chứng thân phận chính là một cái lao giả, hắn nhìn Trương Diệp liếc, mở đục trong ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên chi sắc, nói ra, vào đi thôi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể đủ lựa chọn sử dụng một bản võ đạo bí tịch, lựa chọn sử dụng tốt rồi về sau, đem ngươi nội dung sao chép xuống, vốn là không thể mang đi. Sao tốt về sau, ngươi hồi trở lại đến nơi này của ta, ta sẽ an bài người cho ngươi giảng giải một lần bí tịch đấy. Trương Diệp nhẹ gật đầu, đi nhanh đi vào đã đến tàng thư các tầng thứ 3, hướng để đặt lấy bộ pháp cái kia một cái giá sách bước đi. Cái này trên giá sách, trọn vẹn sắp đặt trên 100 bộ đồ trung cấp thân pháp. Quỷ ảnh bộ, trung cấp thân pháp, thân này pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh, chấp động tầm đó phiêu hốt như quỷ ảnh tử, giáo người không thể bắt, thích hợp nhất dùng cho tập kích cùng ám sát. Linh xà bộ, tu luyện này bộ pháp có thể lại để cho toàn thân cao thấp, linh động như xà, chuyển hướng tự nhiên. Này bộ pháp lúc đối địch, có thể phát ra nổi mê hoặc đối thủ hiệu quả, thích hợp dùng cho du đấu. Thanh phong vô ảnh bộ, này bộ pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh, có thể lại để cho thân thể phiêu như gió mát, lướt đi vạn dặm mà không ảnh lưu niệm tung. Thích hợp nhất dùng cho đường dài chạy đi. Trương Diệp hành tẩu tại giá sách tầm đó, ánh mắt nhanh chóng theo tất cả bản võ đạo bí tịch giới thiệu vắn tắt bên trên sẽ qua, chứng kiến thanh phong vô ảnh bộ lúc, Trương Diệp bước chân có chút dừng lại một chút, âm thầm đem cái này bản thân pháp nhớ kỹ, sau đó lại lần đích đi lên phía trước đi. Tại tiến vào đến tàng thư các thời điểm, Trương Diệp tiểu hạ quyết tâm, hắn phải tìm một bản đã thích hợp đường dài chạy đi, lại thích hợp chiến đấu thân pháp. Cái này thanh phong vô ảnh bộ tu luyện tới đại thành cảnh lúc, có thể ngày đi vạn dặm, chỉ là không rất thích hợp đánh nhau, cùng Trương Diệp trong nội tâm suy nghĩ có chút chênh lệch. Trương Diệp trong lòng đã đem cái này thanh phong vô ảnh bộ xếp vào hậu tuyển, nếu như tìm không thấy rất tốt đấy, cũng chỉ có lựa chọn nó. Lại nhìn hơn 10 bản võ đạo bí tịch, một bản võ đạo bí tịch hấp dẫn Trương Diệp ánh mắt. Hành Vân Bộ, trung cấp bộ pháp. Này bộ pháp am hiểu nhất mượn lực mà đi, tu luyện đến đại thành cảnh, có thể mượn nhờ thảo sao, lá cây, nước chảy các loại, đợi tự nhiên chi vật, hăng hái lướt đi, thích hợp chạy đi, trong rừng chiến đấu cùng không trung chiến đấu. Tại đây một cái giới thiệu vắn tắt phía dưới, còn có một câu ghi chú, thân này pháp liên quan đến mượn lực giảm bất lực chi thuật, luyện tập tương đối khó khăn. Đành chịu tâm người và ngộ tính thấp người, không thể tu luyện. Hành Vân Bộ, không tệ thân pháp, tựu là nó. Trương Diệp trở mình nhìn một chút nội dung, lập tức tựu làm ra quyết định, đem cái này bản Hành Vân Bộ bí tịch lấy xuống dưới, cầm qua một bên vây lại ghi. Cuốn này tập cũng không phải rất dày, bất quá bên trong vận hành chân khí đồ bày ra, nhưng lại dị thường khó miêu tả. Trương Diệp phí hết thật dài thời gian, mới đưa cái này bản tập cho sao chép hoàn tất. Sao tốt rồi công pháp, Trương Diệp cầm tay của mình bản sao, đi tới lao giả kia bên người, nói ra, công pháp đã chọn xong, ta muốn cuốn này rồi, thỉnh an bài người cho ta giảng giải thoáng một phát. Huy hiệu gia loại này truyền thừa ngàn năm lâu võ đạo thế gia, tại truyền thụ chiến kỹ phương diện, có một bộ nghiêm mật đích phương pháp xử lý. Trong tàng thư các trung cấp đã ngoài võ đạo bí tịch, bên trong ghi lại công pháp cũng không hoàn chỉnh, công pháp trong một ít mấu chốt cùng vi diệu chỗ, đều bị xóa bỏ, cái khác để đạt, để ngừa công pháp truyền ra bên ngoài. Trương gia đệ tử tại tu luyện những công pháp này thời điểm, tự cần phải có một cái người đặc biệt, làm một lần giảng giải. Nếu không dù cho ngộ tính lại cao, cũng khó có thể tu luyện thành công. Kỳ thật, tất cả gia tộc đều là làm như vậy đấy. Trương Diệp có được cái kia bản Lăng Ba Tam Tuyệt, bên trong ghi lại kiếm pháp, thân pháp cùng bộ pháp ba loại trung cấp chiến kỹ, phi thường kỹ càng. Vốn lấy Trương Diệp ngộ tính, đạt được quyển sách này lâu như vậy, cũng không thể đem thượng diện công pháp tu luyện thành công. Cái này nguyên nhân trong đó, tự là cái này Lăng Ba Tam Tuyệt đem một vài mấu chốt cùng huyền diệu chỗ cho xóa bỏ rồi, làm cho Trương Diệp đã nhận được bí tịch, cũng chỉ có thể tìm hiểu thoáng một phát, căn bản không cách nào tu luyện thành công. Trước trước sau sau, rơi vào Trương Diệp trong tay võ đạo bí tịch, thì có Lăng Ba Tam Tuyệt, Hải Thiên Thất Kiếm La Kiếm Pháp La Bộ Pháp các loại, đợi 4 năm bộ đồ. Trong đó Lăng Ba Tam Tuyệt cùng Tiểu La Bộ Pháp, đều là trung cấp bộ pháp, nếu như những sách này có thể tu luyện, Trương Diệp đã sớm tiến hành tu luyện rồi. Bất quá nói đi thì nói lại, trung cấp võ đạo bí tịch dù sao cũng là trung cấp võ đạo bí tịch, cho dù là xóa bỏ mấu chốt chỗ thiến phiên bản, cũng là có rất lớn tham khảo giá trị đấy. Như Lăng Ba Tam Tuyệt, Hải Thiên Thất Kiếm La Kiếm Pháp La Bộ Pháp những bí tịch này, nếu như cầm đi một ít dưới mặt đất chợ giao dịch trong đi bán, cũng là có thể bán được không tệ giá tiền đấy. Lúc này thời điểm, lão giả kia cầm qua Trương Diệp bản chép tay, nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc nói, lại một cái lựa chọn hành vân bộ đấy. Được rồi, đã ngươi lựa chọn loại này bộ pháp, ngươi sẽ cầm cái này bản tập, đến truyền công trong các, tìm được truyền công trưởng lão Trương Chính, hắn sẽ cho ngươi giảng giải ảo diệu bên trong chỗ đấy. Trương Diệp gật gật đầu, cảm ơn một tiếng, quay người hướng truyền công các mà đi. Đi nhanh đi đến truyền công các, Trương Diệp lộ ra ngay thân phận nhãn, nói ra ý đồ đến, rất nhanh bị dẫn tới truyền công các một cái đại sảnh. Trương Diệp tại cửa ra vào nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái này đại sảnh nơi cuối cùng, ngồi xếp bằng một cái gầy còm lão giả. Lão giả này xem một bộ sắp chết bộ dạng, nhưng trên người hắn cái kia tơ như có như không đáng sợ khí thế, rồi lại để cho Trương Diệp biết rõ, lão đầu này có cực kỳ thực lực đáng sợ. Tại lão đầu này phía dưới, Trương Diệp thấy được hai người quen. Hai cái này người quen, một cái là Chu Nộ Lãng, cái khác thì là Trương Thiên Minh. Hai người này trong tay, cũng Trương Diệp cầm một bản viết tay công pháp, hiển nhiên, bọn hắn cũng là Trương Diệp, vừa mới đến tàng thư các tuyển công pháp, đến đây truyền cổng các nghe truyền công trưởng lão giảng giải đấy. Chứng kiến hai cái này cùng nhau ngồi ở chỗ này, Trương Diệp không khỏi âm thầm buồn cười. Hai người này, tất cả đều là bị hắn dùng Long Tượng công văng ra, hiện tại lại ngay ngắn hướng ngồi cùng một chỗ, cái này lại để cho Trương Diệp cảm giác rất là quái dị. Lúc này thời điểm, Chu Nộ Lãng cùng Trương Thiên Minh hai người, cũng phát hiện Trương Diệp. Hai người chứng kiến Trương Diệp, vốn là lửa giận đằng đằng mà lên, chờ phân phó cảm giác đến Trương Diệp trên người võ đạo tứ trọng khí tức về sau, hai người lửa giận đột nhiên tầm đó đánh tăng rồi, ngược lại thay vào đấy là mặt mũi tràn đầy giật mình chi sắc, hai người con mắt trợn thật lớn, miệng há thật to, chỉ vào Trương Diệp nói không ra lời. Trương Diệp cũng không để ý tới hai người này, hướng phía khoanh chân mà ngồi lão giả kia thi lễ một cái, nói ra, nội môn đệ tử Trương Diệp, bái kiến truyền công trưởng lão. Lão giả kia có chút mở mắt ra, hướng phía Trương Diệp nhẹ gật đầu, nói ra, ân, tốt, lại một cái ngoại môn đệ tử tiến giai đến võ đạo tứ trọng, trở thành nội môn đệ tử. Ngươi lựa chọn chính là loại điều nào võ đạo bí tịch? Trương Diệp cung kính nói, đệ tử lựa chọn chính là trung cấp thân pháp hành vân bộ. Kính xin trưởng lão cho giảng giải. Truyền công trưởng lão còn chưa lên tiếng, Chu Nộ Lãng cùng Trương Thiên Minh đồng thời đứng người lên, nghẹn ngào nói, hành vân bộ. Ngươi như thế nào cũng lựa chọn hành vân bộ. Trương Diệp gặp hai người này phản ứng có chút kỳ quái, nhìn thoáng qua hai người trên tay bản chép tay, chỉ thấy hai người này sao chép đi ra công pháp, thình lình cũng là hành vân bộ. Trương Diệp giật mình nghĩ ngợi nói, trách không được ta lúc rời đi. Tàng thư các lao đầu kia nói một câu, lại là hành vân bộ. Nguyên lai, tại ta trước khi, rõ ràng có hai người lựa chọn cái môn này bộ pháp rồi, việc này thật đúng là thú vị. Hừ. Lúc này, truyền công trưởng lão không vui hừ một tiếng, cái kia thanh âm đáng sợ, thẳng tắp đâm vào Trương Thiên Minh cùng Chu Nộ Lãng trong lòng, đâm vào hai người mặt sắc đều trắng bạch. Trương Thiên Minh cùng Chu Nộ Lãng biết rõ, chính mình vừa rồi nghẹn ngào nói chuyện, đã khiêu khích truyền công trưởng lão không khoái, lập tức vội vàng ngồi hạ thân. Một bộ bảo tướng trang nghiêm bộ dáng. Truyền công trưởng lão lúc này chậm rãi nói, các ngươi đã ba người lựa chọn đều là hành vân bộ, vậy thì ta tiểu cùng một chỗ giảng tốt rồi. Nhớ kỹ, ta giảng giải đồ vật, chỉ nói hai lượt, qua đi có tất cả có một lần vấn đề cơ hội, các ngươi có thể nói ra trong lòng khó hiểu chỗ. Truyền công sau khi chấm dứt, như bất quá nghi vấn đấy, các ngươi có thể đi giải hoặc lâu. Nói cái này một câu, truyền công trưởng lão bắt đầu giảng giải. Chương 128, cho các ngươi mở mang tầm mắt tốt rồi. Truyền công trưởng lão giảng giải, trọng điểm giảng đúng là trong sách quý, bị xóa bỏ những cái kia nội dung. Trương Diệp ba người biết rõ những vật này, mới được là tu luyện hành vân bộ mấu chốt, lập tức riêng phần mình nhắm mắt, hết sức chăm chú nghe truyền công trưởng lão giảng giải. Chu Nộ Lãng tại tiến giai võ đạo tứ trọng trước khi, tiểu tu luyện qua một bộ không trọn vẹn trung cấp thân pháp. Đã có cái này một cái trụ cột, truyền công trưởng lão giảng giải, hắn tại chỗ tiểu lĩnh ngộ hai thành, mặt khác tám phần, hắn cũng một mực nhớ đã đến trong đầu. Trương Thiên Minh tại tiến giai võ đạo tứ trọng trước khi, chủ yếu tu luyện chính là kiếm pháp, cũng không có tu luyện qua trung cấp thân pháp. Bất quá hắn thiên tư xuất chúng, nộ tính cũng không tệ, truyền công trưởng lão giảng giải, tại một mực nhớ kỹ đồng thời, tại chỗ tiểu lĩnh ngộ hai thành nhiều, nghe được diệu dụng, đầu của hắn đều theo truyền công trưởng lão giảng giải lắc lư. Chu Nộ Lãng cùng Trương Thiên Minh hai người rất có lĩnh ngộ, Trương Diệp nhưng lại rất có lĩnh ngộ. Cái này hành vân bộ, tu luyện chủ yếu chú ý đề khí, khinh thân, mượn lực, giảm bất lực bốn cái bí quyết. Trương Diệp sớm đem kinh hồng bộ tu luyện đến đại thành chi cảnh, tại đây về sau, hắn lại tiếp xúc đến Chu gia bí tịch Lăng Ba Tam Tuyệt cùng La gia bí tịch Tiểu La bộ pháp, đối với trung cấp thân pháp đề khí cùng khinh thân chi pháp, rất có nghiên cứu. Mà ở manh mã tượng trong mộ viên, Trương Diệp tại cuồng chém tầng kia màn sáng thời điểm, lại sơ bộ lĩnh ngộ đến đi một tí giảm bất lực chi thuật. Cái này mấy nguyên nhân kết hợp, Trương Diệp đối với truyền công trưởng lão giảng giải, tại chỗ tiểu lĩnh ngộ 4 năm thành nhiều. Tốt rồi. Giảng giải dừng ở đây. Hiện tại, các ngươi có nghi vấn gì, có thể nói ra rồi. Nhớ kỹ, mỗi người chỉ có thể để một vấn đề. Truyền công trưởng lão đem hành vân bộ tu luyện chi pháp, giảng giải hai lượt về sau, nói một câu như vậy, lập tức lại khôi phục nhắm mắt tính tỏa trạng thái. Chu Nộ Lãng một bụng nghi vấn. Nghe được có thể vấn đề đề, hắn lập tức vượt lên trước nói ra một cái có quan hệ như thế nào vận hành chân khí vấn đề. Đại truyền công trưởng lão trả lời Chu Nộ Lãng cái vấn đề về sau, Trương Thiên Minh cũng đưa ra nghi vấn của mình, nói ra, hành vân bộ có cái gì không học cấp tốc chi pháp. Truyền công trưởng lão chậm rãi nói, muốn đem hành vân bộ tu luyện tới đại thành chi cảnh, tiểu muốn đem chân khí tu luyện tới đầu ngón tay, mũi chân, đầu vai, đầu gối, lưng, đầu thậm chí bờ ngông. Có thể dựa vào thân thể tùy ý một cái bộ vị mượn lực cùng giảm bất lực. Muốn đạt tới cái này một mức đấy, phương pháp có 3. Một là đem chính mình một ngụm chân khí tu luyện tới tinh thuần vô cùng, tùy tâm sở dục tình trạng. Hai là phục dụng đan dược, đối với thân thể tiến hành tẩy mao phạt tủy, quán thông thân thể tất cả kinh mạch, lại để cho chân khí có thể vận hành đến thân thể tùy ý địa phương. Ba là tu luyện luyện thể công pháp. Tu luyện luyện thể công pháp, có thể mượn nhờ cơ bắp cùng gân cốt buộc phát chi lực, áp dụng mượn lực cùng giảm bất lực. Đã ngoài ba loại phương pháp bên trong, dùng loại thứ nhất phương pháp tu luyện ổn thỏa nhất, mà loại thứ hai phương pháp tu luyện tốc độ nhanh nhất, bất quá nhanh là nhanh rồi, mua sắm đan dược tu luyện chỗ tốn hao hoàng kim, đem dùng trăm vạn lượng mà tính toán. Về phần loại thứ ba phương pháp, nhìn như dễ dàng, kỳ thực độ khó cao nhất, bởi vì tu luyện chân khí võ giả, rất ít người tu luyện luyện thể công pháp. Hai dạng đồng loạt tu luyện, ngược lại hai dạng đều không thể tu luyện được tốt. Trăm vạn lượng hoàng kim. Nghe được dùng đan dược tu luyện cần thiết tốn hao, Trương Thiên Minh không khỏi lại càng hoảng sợ, hắn còn muốn hỏi vài câu, nhưng lúc này thời điểm truyền công trưởng lão đã không hề để ý tới hắn rồi. Trương Diệp trầm ngâm một chút, nói ra, theo ta được biết, xoay tròn chi lực có thể đơn giản mượn lực cùng giảm bất lực, nếu như có thể lại để cho chân khí trong cơ thể xoay tròn, mượn lực cùng giảm bất lực sẽ trở nên lại càng dễ. Xin hỏi trưởng lão, như thế nào lại để cho trong kinh mạch chân khí xoay tròn? Hay hoặc là... Như thế nào lại để cho chân khí ly thể thời điểm, là xoay tròn hay sao? Lại để cho chân khí xoay tròn. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Có truyền công trưởng lão ở đây, Trương Thiên Minh không dám đem lời nói ra, nhưng trong mắt của hắn nhưng lại đầy mang theo vẻ trâm trọng. Chu Nộ Lãng cũng vẻ mặt không cho là đúng thần sắc. Tại hắn xem ra, chỉ cần thành thật thật tu luyện là được rồi. Trương Diệp như vậy, đem ý niệm trong đầu cùng chú ý, đánh tới chân khí bên trên cách làm, là tẩu hỏa nhập ma biểu hiện. Truyền công trưởng lão nghe thấy được Trương Diệp vấn đề, hắn mở nhạt trong hai tròng mắt, rồi đột nhiên bắn ra khiếp người hào quang, chằm chằm vào Trương Diệp nhìn tốt một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng nói, "Trương Diệp, ngươi tu vi chỉ có võ đạo tứ trọng, vấn đề này đã vượt ra khỏi năng lực của ngươi phạm vi. Ngươi hay vẫn là đổi một vấn đề a?" Trương Diệp khẽ lắc đầu, nói ra, "Ta tiểu hỏi cái vấn đề này rồi." Truyền công trưởng lão trầm ngâm một chút, nói ra, "Như thế nào lại để cho trong kinh mạch chân khí xoay tròn?" Cái này liên quan đến đồ vật nhiều vô cùng, chỉ có tìm được tương ứng võ đạo công pháp, mới có thể biết ảo diệu bên trong rồi. Chỉ là loại này độc thụ nhất xí võ đạo công pháp, ít nhất cũng thuộc về mặt hàng cao cấp. Dù cho ngươi có thể đụng với vạn năm cơ duyên, đạt được một môn như vậy công pháp, dùng ngươi hiện tại tu vi, cũng thì không cách nào tu luyện đấy. Lại để cho chân khí thể trí về sau xoay tròn, cái này tương đối dễ dàng một điểm. Chỉ cần chân khí của ngươi đầy đủ cường đại cùng tinh thuần, có thể thông qua một ít kỹ xảo, khống chế thể trí chân khí. Bất quá loại làm này thật là phí chân khí, hơn nữa dù cho lại để cho chân khí xoay tròn, thực lực của ngươi cũng sẽ không có rõ ràng tăng lên, trừ phi ngươi có khác sử dụng xoay tròn chi lực phương pháp. Trương Diệp yên lặng nghe xong, hướng phía truyền công trưởng lão thi lễ một cái, vừa rồi ngồi xuống. Tốt rồi, giảng giải đến vậy đã chấm dứt. Nhớ kỹ, hôm nay ta đã nói giải đồ vật, các ngươi không thể tiết lộ ra một chữ, càng không thể một mình đem hành vân bộ truyền thụ cho người khác. Nếu không, gia tộc đem dùng phản bội gia tộc chi tội, hội toàn lực ra tay đem bọn ngươi đánh chết. Các ngươi hiểu chưa? Truyền công trưởng lão nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, sát khí nghiêm nghị. Đã minh bạch. Trương Diệp, Trương Thiên Minh cùng Chu Nộ Lãng cùng kêu lên tiếng. Truyền công trưởng lão khẽ gật đầu, Trương Diệp ba người chỉ cảm thấy truyền công trong phòng một tia phong tiếng vang lên, lại nhìn thời điểm, lại phát hiện truyền công trưởng lão thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, chẳng biết đi đâu. Ha ha, ta cũng nên đi. Chu Nộ Lãng duỗi cái lưng mệt mỏi đứng, thân thể hướng về truyền công bên ngoài bước ra một bước. Hắn một bước này có chút huyền diệu, nhìn về phía trên rõ ràng là nho nhỏ một bước, một dưới háng tiểu bước ra mấy trượng khoảng cách, có chút tiêu sái thong dong. Loại này kỳ diệu một bước, đúng là hành vân bộ chính giữa bộ pháp. Chu Nộ Lãng ngộ tính không tệ, tăng thêm từng có trong khi tu luyện cấp thân pháp kinh nghiệm, hắn đối với hành vân bộ lĩnh ngộ đã đạt đến hai thành nhiều, cho nên mới có thể thi triển ra kỳ diệu như vậy một bước. Hừ. Chứng kiến Chu Nộ Lãng khoe khoang thân pháp của mình, Trương Thiên Minh khinh thường hừ một tiếng, hắn cũng đứng, cũng theo Chu Nộ Lãng vừa xài bước ra. Trương Thiên Minh ngộ tính còn muốn tại Chu Nộ Lãng phía trên, hắn thi triển ra hành vân bộ, không thể so với Chu Nộ Lãng chênh lệch, thậm chí so Chu Nộ Lãng còn muốn tiêu sái một ít, thong dong một ít, vượt qua được xa hơn một ít. Chu Nộ Lãng cùng Trương Thiên Minh đi đến cửa đại sảnh, hai người đồng thời ngừng lại. Liếc nhau một cái về sau, Chu Nộ Lãng đông nhiên ha ha cười cười, đối với Trương Diệp nói ra, Trương Diệp sư đệ lĩnh ngộ mấy thành đâu này. Sao không thi triển đi ra, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, các ngươi đã muốn xem, ta đây tiểu cho các ngươi mở mang tầm mắt tốt rồi. Nói chuyện ngữ khí, vậy mà không có một điểm khách khí cùng xin lỗi hư. Chu Nộ Lãng cùng Trương Thiên Minh hai người đều là cười lạnh một tiếng. Bọn hắn có thể không tin, Trương Diệp có thể lĩnh ngộ được so với bọn hắn thêm nữa. Nhưng nụ cười của bọn hắn còn không có co thu liễm, tiểu cứng lại tại trên mặt. Chỉ thấy bàn ngồi dưới đất Trương Diệp, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, Phật đã đến trên mặt đất. Mượn cái này quần áo phất một cái chi lực, hắn cả thân thể, trong nháy mắt này vậy mà như là một đóa vân phiêu, hóa thành một đóa màu xanh đám mây, dán mặt đất phi hành, thời gian nháy mắt, tự bay tới cửa ra vào, hô một tiếng ở bên trong, theo hai người bên người nhẹ nhàng đi ra ngoài, cái kia tư thái so với bọn hắn vừa rồi một bước kia, tiêu sái gấp 10 lần, thong dong gấp 10 lần, tốc độ cũng nhanh lên gấp 10 lần. Cái này. Trương Diệp thân ảnh biến mất một hồi lâu, Chu Nộ Lãng mới hồi phục tinh thần lại, hắn hoảng sợ nói ra, từ đầu tới đuôi, Trương Diệp chân đều không có đụng phải mặt đất. Chẳng lẽ, hắn tại vừa rồi giảng giải bên trong, tiểu lĩnh ngộ đã đến hành vân bộ mượn lực cùng giảm bất lực chi pháp. Điều này sao có thể? Trương Thiên Minh không có lên tiếng, thất hồn lạc phách đi ra ngoài lấy. Trương Diệp vừa mới biểu hiện, rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hung hăng đả kích hắn một bà. Lúc này thời điểm, hắn không còn có hào hứng thi triển hành vân bộ. Nói liên tục lời nói hào hứng cũng không có. Chương 129, thăm dò thực lực. Trương Diệp trở về tới tiểu viện của mình bên trong, nghĩ đến vừa rồi chính mình dựa vào hành vân bộ, hung hăng khoe khoang một bả, không khỏi tức cười cười cười, lắc đầu nghĩ ngợi nói, tâm tính hay vẫn là không đủ trầm ổn a. Bất quá, hai người này đối với ta đều còn có địch ý, thích hợp biểu hiện ra một chút thực lực, chấn nhiếp thoáng một phát bọn hắn, cũng là không tệ sự tình. Đem tâm tư thả lại đến hành vân bộ phía trên. Trương Diệp trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hành vân bộ cái môn này thân pháp, đối với Trương Diệp mà nói, thật sự là quá thích hợp. Dựa vào ngộ tính, Trương Diệp tại trong thời gian thật ngắn, cũng đã lĩnh ngộ trọn vẹn 6 thành ảo diệu, còn lại 4 thành, Trương Diệp tin tưởng mình cũng dùng không được thời gian bao nhiêu. Huống chi, truyền công trưởng lão nâng lên, có thể mượn nhờ cơ bắp cùng gân cốt buộc phát chi lực, áp dụng mượn lực cùng giảm bất lực, nhanh chóng tu luyện thành hành vân bộ. Cái này lại để cho Trương Diệp quả thực là mừng rỡ. Phải biết rằng Trương Diệp tu vi tuy nhiên chỉ có 4 thành, nhưng hắn luyện thể công pháp Long Tượng Công, thế nhưng mà đã tu luyện tới tầng thứ 5 đấy, nhục thể của hắn xa so hắn tu vi xuất sắc. Trương Diệp chỉ cần đem hành vân bộ hoàn toàn lĩnh ngộ, sau đó lại dựa vào Long Tượng Công, phối hợp với hành vân bộ thi triển cho mượn lực cùng giảm bất lực chi thuật, hắn hành vân bộ là có thể đạt đến đại thành chi cảnh rồi. Quá trình này không hề dài, Trương Diệp đoán chừng, nếu như hết thảy thuận lợi, hắn chỉ cần 2 tháng thời gian là được rồi. Võ đạo chi hảo diệu, một trận mà trăm thông. Nghiên cứu được càng nhiều, hiểu được đồ vật cũng thì càng nhiều, tu luyện khởi đến tự nhiên lại càng có ưu thế. Những cái kia một mặt vùi đầu khổ luyện người, luyện được ra lại sắc, cũng chỉ là một cao thủ mà thôi, vĩnh viễn không thành được tông sư. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong nội tâm âm thầm cảm kích cái kia bản thần bí khó lường đạo đức kinh. Đúng là đã có cuốn này trực chỉ đại đạo kinh thư, Trương Diệp mới có thể siêu nhiên đối đãi cái thế giới này, mới có thể dựa vào ngộ tính của mình, tìm tòi võ đạo hảo diệu, đi tại cùng thế hệ thiếu niên đằng trước, hơn nữa đưa bọn chúng càng vùng càng xa. Dạ, song nguyệt treo cao. Ánh mặt trăng chiếu lên trong tiểu viện một mảnh ánh xanh rực rỡ, có chút lắc lư lá trúc, còn có tươi mát cây trúc mùi thơm ngát, nói không nên lời đẹp và tĩnh mịch hợp lòng người. Lúc này, Trương Diệp tiểu nửa nằm ở trong tiểu viện, như có điều suy nghĩ nhìn lên trời không chung một mảnh thải vân, yên lặng tìm hiểu lấy hành vân bộ ảo diệu. Nhật Nguyệt Kinh Thiên, Giang Hà đi địa phương.